Từ Văn Thiến trong ánh mắt, các nàng nhìn ra, Văn Thiến đối với hắn hết sức tôn kính. Làm là cục cảnh sát đại đội trưởng, có thể để cho hỏi Văn Thiến tôn kính người không nhiều, trừ đã từng đã dạy nàng những cái kia lao sư, sau đó chính là Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo vì các nàng chị em gái bỏ ra nhiều như vậy, Văn Thiến tự nhiên tôn kính hắn. Mỹ nữ lớn nhỏ ngần người, có chút không hiểu. Tiểu Mỹ nữ tính cách thẳng thắn, nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Ngươi nếu không phải lừa gạt, tại sao còn ở lại chỗ này không đi? Nhị Bảo nghỉ ngơi một chút không thể được sao? Văn Thiến sắc mặt lạnh lẽo. Trần Nhị Bảo ngồi dậy, dùng nhãn dược nước cọ rửa sau đó, phòng cản thuốc phun sương đã từ trong ánh mắt của hắn mặt cọ rửa đi ra ngoài, lúc này cặp mắt nhưng như cũ giống như là thỏ như nhau, đỏ đỏ. Trên đầu còn có một cái quả bóng bàn lớn như vậy túi. Nhìn như có chút chật vật. Hắn nhìn hai cô bé, một bộ làm tấm gương sáng hình dáng, nặng nề nói. Các người cảm thấy ta muốn lừa gạt các người. Ta là một cái bác sĩ, cứu sống người bị thương, ta còn có mấy cái học trò, mỗi ngày truyền thụ bọn họ kiến thức. Ta sống ở trong cái xã hội này, không chỉ có là để kiếm tiền và hưởng thụ, lại là xã hội này bỏ ra cống hiến. Mới vừa ta đi ra, sở dĩ không có mở đèn, là bởi vì là sợ quấy rầy các người nghỉ ngơi. Nhưng là, các người nhưng nhận là ta đang lừa gạt các người nghĩ như vậy ta, lương tâm quá đi không? Trần Nhị Bảo một phen lời nói kịch liệt, câu nói sau cùng nói đặc biệt là bi thương. Ta là người cao nhân đắc đạo, lại bị các người làm kẻ cắp, các người đơn giản là đang vũ nhục ta. Nghe Trần Nhị Bảo mà nói, đại mỹ nữ mắc cỡ gò má đỏ ửng, tiểu mỹ nữ vậy thấp đầu, không nói gì nữa. Thật xin lỗi. Đại mỹ nữ sắc mặt đỏ gay, sóng mắt chứa nước, mặt đầy hãy náy nhìn Trần Nhị Bảo. Tiểu mỹ nữ mặc dù không có nói xin lỗi, nhưng là vậy không lại lên tiếng sặc Trần Nhị Bảo. Ta không trách các người, dẫu sao xã hội này nếp sống chính là như vậy. Nhưng là, các người phải biết, vô luận xã hội nếp sống biến thành hình dáng gì, chúng ta cũng không thể quên bản thân mình, chúng ta là loài người. Không phải máy móc, chúng ta chắc có chút với tình cảm của mình. Trần Nhị Bảo giống như một giáo sư đại học như nhau, cho hai học sinh giảng bài. Đại mỹ nữ nghe con gà con mổ gạo vậy gật đầu liên tục, tiểu mỹ nữ cũng là một mặt tay nấy. Nếu như nói mới vừa rồi tiểu mỹ nữ đối với Trần Nhị Bảo còn có hoài nghi, vậy bây giờ, nàng đối với Trần Nhị Bảo chỉ còn lại khó vì tình, dù là tính cách lại cay cú, lúc này cũng là ngượng phải mặt đỏ bừng. Gặp hai cô gái đẹp cũng không nói, Trần Nhị Bảo nhìn một cái thời gian, nói. Tốt lắm, ta cũng nên đi, không quấy rầy các người nghỉ ngơi. Trần Nhị Bảo đứng dậy chuẩn bị rời đi, ba phụ nữ tất cả đi ra đưa hắn. Đại mỹ nữ không yên lòng nhìn một cái Trần Nhị Bảo hữu trên đầu, lo lắng hỏi. Thật không cần đi bệnh viện băng bó một chút sao? Không cần, bệnh viện cũng là đồng nghiệp, bị bọn họ biết ta bị hai đứa nhỏ cô nương đánh, sẽ bị cười nhạo. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, ba phụ nữ cũng cười, bầu không khí khẩn trương quét sạch, buông lòng rất nhiều. Lúc này ở mỹ nữ lớn nhỏ trong lòng cũng đối với Trần Nhị Bảo để lại tốt vô cùng ấn tượng. Hán, là một cái người ưu tú, lại là một người tốt. Trần Nhị Bảo mang giày vào, ra cửa bây giờ, quay đầu đối với mỹ nữ lớn nhỏ cười nói. Tốt lắm, ta đi. Ở ta trước khi đi, chúng ta ôm chầm một chút đi, không đánh nhau thì không quen biết, từ nay về sau chúng ta sẽ là bạn. Cảm ơn bác sĩ Trần tha thứ chúng ta. Mỹ nữ lớn nhỏ đi lên ôm lấy Trần Nhị Bảo. Ôm hai cô gái đẹp, Trần Nhị Bảo trên mặt không có gì thay đổi. Nhưng là trong nội tâm cảnh diễn cũng không thiếu. Quả nhiên, là chân không. Thật giống như tiểu mỹ nữ lớn một chút, eo vậy tương đối nhỏ. Không nhìn ra à, cô gái này một bộ tiểu thái muội hình dáng, vóc người rất có nguyên liệu nha. Chương 408, kỳ quái Văn Văn. Văn Văn, ở đây không? Cửa phòng vệ sinh, Trần Nhị Bảo mới vừa dò xét đầu, muốn biết bên trong có phải là có người hay không, liền thấy quét dọn phòng vệ sinh bác gái, xách quét sân cây lau nhà, khí thế vội vàng từ bên trong vọt ra. Dùng cây lau nhà chỉ Trần Nhị Bảo, hung hăng nói. Ngươi là cái nào phòng bác sĩ? Ta quan sát ngươi rất lâu rồi, cả ngày tới nữ phòng vệ sinh, ngươi là biến thái sao? Đối mặt bà bác chỉ trích, Trần Nhị Bảo một mặt lúng túng. Nhất là hai bên trái phải có rất nhiều bệnh viện đồng nghiệp. Bà bác giọng mà rất lớn, những người khác rồi rít hướng Trần Nhị Bảo bên này nhìn tới, có chút kinh ngạc nhìn Trần Nhị Bảo. Bởi vì là lo lắng Văn Văn, đoạn này thời gian, Trần Nhị Bảo thường xuyên đến phòng vệ sinh. Nhưng là mỗi một lần cũng không công mà về, tới nhiều lần, liền bị người cho nhìn thấy. Lúc này Trần Nhị Bảo lại bị bác gái trước mặt tố cáo, hết sức ngại quá. Nhanh chóng giải thích, ta không phải biến thái à, ta là đến tìm bạn gái ta. Trong này không có ai, càng không việc gì bạn gái ngươi. Lại để cho ta thấy được ngươi len lén vào nhà cầu nữ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Bác gái hung hăng, Trần Nhị Bảo ngược lại là có thể cưỡng ép vào. Nhưng là, đẩy ra bác gái. cưỡng ép xông vào nữ phòng vệ sinh, dù là Trần Nhị Bảo y thuật khá hơn nữa, cũng phải bị đuổi. Thật tốt, ta đi, ta đi. Trần Nhị Bảo áo náo rời đi. Trong vòng một ngày, hắn tới phòng vệ sinh không dưới 5 lần, nhưng là mỗi một lần đều thấy bác gái đứng ở cửa trông nom, vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo chính là một mặt tức giận, thật giống như Trần Nhị Bảo muốn tới trộm đồ như nhau, mà nàng chính là một trung thành bảo an. Đi vòng vo 5-6 lần, vậy không tìm được cơ hội đi vào. Làm sao đem nàng cây đi đây? Trần Nhị Bảo liếc bác gái một cái, trong đầu suy nghĩ biện pháp. Tìm một đại gia tới đây. Không được không được, vạn nhất nàng không thích đại gia, lại đem đại gia đánh một trận làm thế nào? Đứng ở bên cạnh cửa sổ, Trần Nhị Bảo đốt một điếu thuốc, phun một vòng khói. Cửa sổ bên ngoài là một cái tiểu bình chiếc, là cho bệnh viện phơi nắng ra giường địa phương, ngày thường không có người nào, Trần Nhị Bảo đột nhiên linh quang chớp mắt. Có. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, móc ra bóp tiền, rút ra một bản vé mời, mở cửa sổ ra tiện tay ném ra ngoài. Tiền. Bên ngoài có tiền. Đợi sau khi làm xong tất cả những thứ này, Trần Nhị Bảo đứng ở trước cửa sổ nhìn bên ngoài hô to một tiếng. Bác gái mới vừa còn là một bộ hung hăng dáng vẻ nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, vừa nghe gặp hắn mà nói, chợt nhảy cất lên, nằm ở trên cửa sổ mặt, ánh mắt trợn thật lớn, hỏi. Nơi nào vậy? Nơi nào vậy? Nơi đó đây. Trần Nhị Bảo cho nàng chỉ phương hướng một chút. Chỉ gặp một bản vẽ mời lặng lặng nằm trên đất. Bác gái bình thời thời điểm ánh mắt mà không tốt lắm khiến cho, đây là nhưng giống như là ngay cả một đèn loang loáng như nhau, trợn mắt nhìn trên đất tiền, kích động nói. À, ta nhìn thấy. Ngươi mau đỡ ta một chút. Bác gái vội vàng không kịp đi mở cửa, trực tiếp mở cửa sổ ra, nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Trần Nhị Bảo còn giúp nàng rút một tay. Giúp nàng từ cửa sổ lật qua sau đó, lại thuận tay đem cửa sổ đóng lại, sau đó vô vô tay, thở dài nói. Cuối cùng là làm xong. Thừa dịp bác gái không có ở đây, Trần Nhị Bảo nhanh chóng chui vào nữ sĩ phòng vệ sinh. Văn Văn, ngươi mau ra đây, ta có việc bận muốn cùng ngươi nói. Trần Nhị Bảo kêu một tiếng. Trong phòng vệ sinh hoàn toàn yên tĩnh. Không biết tại sao, Trần Nhị Bảo có lúc rõ ràng có thể cảm giác được Văn Văn tồn tại, nàng ở nơi này, nhưng là nàng cũng không tới gặp Trần Nhị Bảo. Lần này cũng giống như vậy, yên tĩnh, không người đáp lại. Văn Văn, đi ra đi, chuyện này là theo Văn Thiến có quan hệ. Trần Nhị Bảo cầm ra đòn sát thủ. Bỏ mặc Văn Văn là từ nguyên nhân gì không muốn gặp lại cực kỳ, nhưng là nàng nhất định sẽ không đối với Văn Thiến chẳng ngó ngàng gì tới. Quả nhiên, Trần Nhị Bảo nhắc tới Văn Thiến sau đó. Một bóng người từ bên trong vọt ra. Văn Thiến thế nào? Nàng bị bệnh sao? Văn Văn một mặt khẩn trương dáng vẻ, đối với Trần Nhị Bảo pháo liên châu tựa như hỏi. Ngươi nói nhanh một chút à, Văn Thiến thế nào? Nhìn hồi lâu không thấy Văn Văn, Trần Nhị Bảo trong lòng hết sức ủy khuất, cau mày nhìn Văn Văn, chất vấn. Ngươi rõ ràng ở đây, tại sao không ra? Văn Văn nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo giống như là nhìn một người xa lạ như nhau, hỏi ngược lại. Ta tại sao phải đến? Ngươi nhường lại, ta nên đi ra không? Văn Văn một câu nói đem Trần Nhị Bảo hỏi á khẩu không trả lời được, ngượng phải hắn mặt đỏ bừng. Ngươi đem đối phương làm bạn tốt, nhưng là người ta căn bản cũng không có đem người coi ra gì. Trần Nhị Bảo ngay tức thì cảm giác được mình có chút tự mình đa tình, trước khi những cái kia giao tình, toàn cũng biến mất không thấy. Sắc mặt vậy lạnh xuống, một bộ dáng vẻ giải quyết việc chung. Ta đến tìm ngươi thật sự là bởi vì là Văn Thiến. Ngươi cùng ta đi một chuyến đi. Đi nơi nào? Văn Văn cảnh giác hỏi. Đi nhà ta, Văn Thiến ở nhà ta đây. Bỏ lại một câu nói, Trần Nhị Bảo rời đi. Trở lên xe sau đó, quả nhiên thấy được Văn Văn ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau mặt. Trước kia mỗi lần hai người xuất hành lúc này Văn Văn đều là lại hát lại nhảy, vô cùng náo nhiệt. Nhưng là lần này, Văn Văn mặt như sương lạnh, giọng lạnh như băng như rớt vào hầm băng. Trần Nhị Bảo cũng không cầm mặt nóng sát người ta mông lạnh. Hai người không nói câu nào, một mực trở lại nhà. Nhị Bảo. Cảnh sát Văn ở trên lầu đâu? Vừa về tới nhà, Thu Hoa đang nhiệt tình nấu cơm, thần bí hề hề đối với Trần Nhị Bảo nói, ta xem cảnh sát Văn rất khẩn trương dáng vẻ, có phải hay không chuyện gì xảy ra con a? Nàng không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo đối với Thu Hoa trấn an nói, mấy ngày nay cảnh sát Văn muốn ở tại nhà chúng ta, bất quá nàng muốn nghỉ ngơi cho khỏe, ngươi không nên đi quấy rầy nàng. Ô hát! Thu Hoa cảm giác thật là tò mò. Văn Thiến từ trước đến giờ lạnh như băng. Cho tới bây giờ sẽ không tới trong nhà tìm Trần Nhị Bảo, làm sao lần này còn chạy nhà bọn họ tới. Bất quá Văn Thiến là Trần Nhị Bảo bạn, nếu hắn nói như vậy, Thu Hoa cũng sẽ không nói cái gì, không quấy nhiễu bọn họ. Trấn an tốt Thu Hoa, Trần Nhị Bảo đi lên thang lầu. Lên lầu lúc này quay đầu nhìn Văn Văn một cái. Chỉ gặp Văn Văn đi theo hắn sau lưng, trôi lơ lửng ở giữa không trung, một mặt cảnh giác hình dáng, vừa ở vào nhà liền nhìn chằm chằm Thu Hoa, gặp Thu Hoa đặc biệt phổ thông, lúc này mới đem sự chú ý chuyển tới những địa phương khác. Nhưng là cảnh giác dáng vẻ không giảm chút nào, trên dưới chừng khắp nơi loạn xem. Người đang tìm cái gì? Trần Nhị Bảo tò mò nhìn nàng, hỏi một câu. Văn Văn không trả lời hắn, ngược lại là Thu Hoa trả lời một câu, ta đang nấu cơm, một hồi xuống dùng cơm. Được, ta biết. Trần Nhị Bảo đáp lại một câu, sau đó cho Văn Văn một cái động tác tay. Văn Văn cùng hắn duy trì một cái không gần không xa khoảng cách. Cái này làm cho Trần Nhị Bảo cảm giác mình là một người xấu, tựa như tùy thời sẽ quay đầu lại bắt Văn Văn. Mà giữ khoảng cách này, vừa vặn để cho Văn Văn có một cái chạy trốn khe hở. Lắc đầu một cái, Trần Nhị Bảo mang Văn Văn đi tới lầu 2 một cái trong phòng nhỏ. Mở cửa, Trần Nhị Bảo quay đầu hướng Văn Văn nói một câu. Vào đi, Văn Thiến đang đợi ngươi. Chương 409, hai chị em gặp nhau. Văn Văn tò mò bay vào cửa. Phòng nhỏ vô cùng nhỏ, nguyên lai là phòng tạp vật, bị Trần Nhị Bảo thu thập sau đó, biến thành một cái gian phòng nhỏ. Trong phòng trừ một bản mô hình nhỏ giường đơn, bên cạnh chỉ có một bàn, trên bàn điểm một cây nhang. Văn Thiến khẩn trương ở bên trong phòng đi, đi tới đi lui. Vừa thấy Trần Nhị Bảo tiến vào, kích động đến gò má đỏ lên, cả người đều run rẩy trước. Nhị Bảo. Văn Thiến nhìn Trần Nhị Bảo trong ánh mắt tràn đầy khẩn cấp và hy vọng. Từ Trần Nhị Bảo nói cho Văn Thiến, có thể lấy an bài hai nàng chị em gái gặp nhau, Văn Thiến đã liên tiếp mất ngủ 3 buổi tối, rốt cuộc ở ngày thứ 4 lúc này nhận được Trần Nhị Bảo điện thoại. Ngay tại tới hôm nay, nàng muốn thấy được Văn Văn. Lúc này Văn Thiến tâm tình kích động, không khác nào một người vợ chờ đợi từ trên chiến trường trở về chồng, vội vàng kích động. Nàng tới. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, quay đầu hướng Văn Văn nói một câu. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta làm gì chuẩn bị? Văn Văn sững sốt một chút, không biết Trần Nhị Bảo làm manh mối gì. Ngay tại nàng vừa dứt lời, Văn Văn đột nhiên kêu lên một tiếng. À, nàng cảm giác nhẹ bóng thân thể đột nhiên có sức nặng, không còn là cái loại đó nhẹ bóng cảm giác, cả người lập tức từ giữa không trung rớt xuống. Trần Nhị Bảo, ngươi. Nàng còn tưởng rằng là Trần Nhị Bảo đem nàng cho kéo xuống, nhưng là nói được một nửa, Văn Văn đột nhiên phát hiện đối diện Văn Thiến đang nhìn nàng, trong hai mắt mặt ngậm nước mắt. Văn Văn. Văn Thiến tiến lên một bước, mặc dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng là bước này là đủ rồi. Văn Văn kích động xông lên ôm lấy nàng. Trải qua sinh ly từ biệt, hai chị em một lần nữa gặp nhau, tâm tình kích động thậm chí cảm động Trần Nhị Bảo. Vì không quấy rầy hai chị em gặp mặt, Trần Nhị Bảo rời đi gian phòng. Tại sao có thể như vậy? Ta chuyện gì xảy ra? Hai chị em khóc đủ rồi, Văn Văn không dám tin tưởng hỏi. Ta cảm giác, ta lại sống đến giờ. Văn Thiến lau một chút nước mắt, kéo Văn Văn hai người ngồi ở trên giường, cười đối với Văn Văn nói. Ngươi là sống lại. Là Nhị Bảo để cho người sống lại. Văn Văn lập tức ngây ngẩn, mặt đầy khiếp sợ và kinh ngạc, một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ, nhìn Văn Thiến hỏi. Kết quả chuyện gì xảy ra? Trần Nhị Bảo làm cái gì? Văn Thiến đem đoạn này thời gian tới nay trải qua sự việc toàn bộ cho Văn Văn nói một lần, bao gồm Trần Nhị Bảo giúp nàng pha án, cam kết nàng nhất định sẽ trợ giúp các nàng hai chị em gặp mặt. Ta không biết hắn là làm sao làm được. Nhưng là hắn nói, có cái này cây thơm ở đây, ta liền có thể gặp được ngươi. Văn Thiến chỉ một chút trên bàn cây kia nho nhỏ ngưng thần hương. Văn Văn hít một hơi thật dài hương khói mùi vị, cảm giác toàn thân tế bào cũng sống lại, đồng thời trong lòng có một ít áy náy. Như thế nói, Trần Nhị Bảo đoạn này thời gian một mực giúp ngươi. Văn Thiến nói khô miệng khô lưỡi, nhưng là Trần Nhị Bảo đã sớm ngờ tới, hai chị em gặp mặt khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, cho nên cô y ở dưới giường chuẩn bị nước suối, nếu như đói còn có bánh bích quy có thể ăn. Văn Thiến đánh mở một chai nước suối, một bên uống. Vừa gật đầu nói, hắn không chỉ là giúp ta, vẫn còn ở giúp chúng ta. Nghe Văn Thiến mà nói, Văn Văn giống như sấm sét giữa trời quang, đỏ mặt lên. Ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Văn Thiến nhìn Văn Văn, khẩn trương hỏi, muốn không muốn kêu Nhị Bảo đi vào cho người xem. Không cần, ta không có chuyện gì. Hai chị em âm dương cách nhau, mấy năm không gặp mặt, có rất nhiều nói về, Trần Nhị Bảo rất thân thiết cho hai người chuẩn bị xong giường, ngồi mệt mỏi liền nằm xuống nói tiếp. Một mực hàn huyên tới buổi sáng ngày thứ hai, Văn Thiến thật sự là khốn không chịu được, mới ngủ thật say. Buổi trưa lúc Văn Thiến tỉnh, đi phòng vệ sinh. Đây là, Trần Nhị Bảo bưng cơm trưa đi vào. Các người hẳn muốn cùng nhau ăn cơm đi. Ăn xong rồi để ở chỗ này cửa, ta trễ giờ tới đây lấy đi. Trần Nhị Bảo dặn dò đôi câu xoay người rời đi. Đột nhiên, Văn Văn vọt đến trước mặt hắn, một bộ tức giận dáng vẻ, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Chất vấn, ngươi liền không có lời gì sẽ đối ta nói sao? Nói cái gì? Trần Nhị Bảo một mặt mờ mịt. Hắn trong lòng có rất nhiều, hắn đã từng suy tưởng qua vô số lần, cùng hắn thấy Văn Văn sau đó, nhất định phải ôm một cái Văn Văn, nhưng là cái này hai lần thấy Văn Văn, Văn Văn sắc mặt đều giống như băng như nhau. Trần Nhị Bảo năm lần bảy lượt cầm mặt nóng dán lên mông lạnh. Trần Nhị Bảo tự hỏi cũng không có làm sai cái gì, Văn Văn vô duyên vô cớ lạnh như băng, để cho hắn cảm giác rất khó chịu. Ai rời đi ai cũng có thể sống rất vui vẻ, nếu Văn Văn lạnh như vậy loãng, Trần Nhị Bảo vậy không có gì đáng nói, thái độ lãnh đạm xuống. Ngươi nói chuyện gì? Văn Văn hướng về phía Trần Nhị Bảo trên bả vai mặt đập một cái, đối với hắn mắng. Nếu không phải là lão nương liền ngươi, ngươi mới hiểu được có phải hay không. Mặc dù Văn Văn rất hung, nhưng là Trần Nhị Bảo trong lòng lại như mở cờ trong bụng cảm giác. Lắp ba lắp bắp nói, ở đây, ở nơi nào liền. Ta muốn không muốn đem cửa khóa lại. Để cho Văn Thiến thấy được không tốt sao. Văn Văn một nghe hắn nói, nhất thời trừng mắt, mặt đầy chê, trắng non quả đấm đánh vào Trần Nhị Bảo ngực, dưới chân cũng không nhàn rỗi, vừa đánh vừa đạp. Mặc dù Văn Văn khí lực không lớn, nhưng cũng là thịt à. Đánh nhiều vậy đau. Đừng, đừng đánh, ta sai rồi, ta sai. Trần Nhị Bảo liền liền cầu xin tha thứ. Một trận mưa to gió dữ sau đó, rốt cuộc yên tĩnh lại, Trần Nhị Bảo từ từ phân ra một cái kẽ ngón tay, thận trọng nhìn đối diện Văn Văn một cái. Chỉ gặp Văn Văn hai tay chống nạnh, tức giận xông lên, tròn vo mắt to trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, tức giận. Ngươi! Trần Nhị Bảo một mặt mơ hồ, hoàn toàn không biết tình huống gì, yếu ớt hỏi. Ngươi ý gì hả? Văn Văn trừng mắt, đi lên lại một cái tát, hung hăng nói. Ngươi nói ý gì? Ngươi nói, ngươi nói. Ai nha, đừng đánh. Trần Nhị Bảo mau bị đánh ngất xỉu, che đầu liền liền cầu xin tha thứ. Lúc này, Văn Thiến trở về, thấy bên trong phòng hai người, có chút tò mò hỏi. Các người đang làm gì vậy? Văn Thiến tiến vào ngay tức thì, Văn Văn lập tức thay đổi giống nhau, trên mặt mang mỉm cười ngọt ngào, giống như một tiểu yêu tinh như nhau ôm Trần Nhị Bảo cánh tay, kéo dài thanh âm nói. Đương nhiên là ở đào tạo cảm tình à. Nhị Bảo ở hướng ta bày tỏ đây. Trần Nhị Bảo mau khóc, nhanh chóng đối với Văn Thiến nói một câu. Các người nhanh ăn cơm đi, ta đi trước. Sau đó giống như con thỏ vậy chạy trốn. Một mực chạy ra gian phòng, Trần Nhị Bảo mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa tình huống gì? Văn Văn thật giống như lại thay đổi trở lại. Chẳng lẽ là bởi vì là trước đoạn thời gian tâm tình không tốt, bây giờ thấy em gái, tâm tình thật tốt. Không đúng. Trần Nhị Bảo càng nghĩ càng không đúng. Trong phòng vệ sinh phụ trận, còn có Văn Văn đoạn thời gian trước thái độ. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì? Chương 410, chân tướng là cái gì? Văn Văn, ta có một vấn đề. Văn Văn đang nắm một cái đùi gà ăn non nê, miệng đầy, đầy tay dầu mỡ. Liền chóp mũi mà cũng xính chút dầu hưng. Từ nàng hiện thân sau đó, thì hoàn toàn không để ý hình tượng, trừ cùng Văn Thiến nói chuyện phiếm, chính là một mực ở ăn. Trần Nhị Bảo ngồi ở đối diện nàng, nâng hai, dương mắt nhìn Văn Văn. Chỉ gặp Văn Văn cầm lên một chai bia, rắc rắc một tiếng trực tiếp dùng răng mở nắp ra, cô đông đổ một hớp lớn, một bộ lục lâm hảo hán dáng điệu. Hào sảng nói, chính là. Trần Nhị Bảo muốn nói lại thôi, trong chốc lát không biết mở miệng thế nào tốt. Có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng giống như một cô nàng tựa như. Gặp hắn do dự dự, Văn Văn liếc hắn một cái. À, chính là ta muốn hỏi ngươi, trước đoạn thời gian ngươi tại sao không để ý tới ta. Từ đấm Trần Nhị Bảo một lần sau đó, Văn Văn tựa hồ liền khôi phục được lúc đầu cái dáng vẻ kia, giống như một nghịch ngợm bé gái, thỉnh thoảng nhảy ra dọa một chút Trần Nhị Bảo. Mặc dù thường xuyên đem Trần Nhị Bảo dọa cho gần chết, nhưng cái này thì là chân thực Văn Văn à. Cho nên Trần Nhị Bảo càng tò mò. Trước đoạn đã đến giờ để chuyện gì xảy ra. Trước đoạn thời gian, Văn Văn theo bản năng nhìn Trần Nhị Bảo một cái, sắc mặt có chút bối rối, dừng một chút, đối với hắn nói. Ta trước đoạn thời gian tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện. Là tâm tình gì không tốt? Trần Nhị Bảo tiếp tục hỏi. Văn Văn trừng mắt, đối với hắn hét, chẳng lẽ ngươi không biết nữ sinh cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ tâm tình không tốt sao? Văn Văn rõ ràng cho thấy muốn theo liền tìm cái lý do cho lấp liếm cho qua. Nhưng là hiển nhiên Trần Nhị Bảo suy nghĩ nhiều. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo một mặt khiếp sợ, con mắt tròn vo nhìn chằm chằm Văn Văn, miệng hơi dưng ra, kêu lên một tiếng nói. Quỷ lại còn có kinh nguyệt. Văn Văn thiếu chút nữa bị hắn cho tức chết, một cái đùi gà đập tới, giận dữ nói. Ngươi mới đến kinh nguyệt, ta chính là tâm tình không tốt không được sao. Lao nương ta tâm tình không tốt không có lý do gì. Trần Nhị Bảo quất cái khăn giấy, xoa xoa trên người dầu mỡ, ủy khuất gật đầu một cái, được rồi. Bất quá. Phòng vệ sinh trận pháp là chuyện gì xảy ra? Phòng vệ sinh vậy hiển nhiên là một cái bảo vệ trận, Trần Nhị Bảo nhìn thấu mắt đều không cách nào thấy trong phòng vệ sinh phong cảnh. Ngoài ra Văn Văn là một cái quỷ, trong cơ thể bản thân ngay cả có âm khí, vậy có quỷ địa phương âm khí cũng sẽ tương đối nặng, nhưng là nữ sĩ trong phòng vệ sinh, không chỉ có không cảm giác được có âm khí, lại còn là một khối phong thủy bảo địa. Giấu ở chỗ này, dù là lợi hại nhất đắc đạo cao tăng, chỉ cần Văn Văn không hiện thân, cũng không có cách nào nhận ra được Văn Văn. Chẳng lẽ có người trong bóng tối bảo vệ Văn Văn? Trần Nhị Bảo đối với phòng vệ sinh trận pháp hết sức tò mò, không kịp đợi hướng Văn Văn hỏi. Chẳng qua là, cái vấn đề này vừa ra, Văn Văn lập tức biến sắc mặt. Đem đùi gà ném một cái, sắc mặt có chút khó coi nói. Không ăn không ăn, đùi gà ăn không ngon, ta muốn ăn thịt bò, ngươi đi nhanh cho ta mua thịt bò. Văn Văn đứng lên, kéo Trần Nhị Bảo liền đem hắn đẩy ra ngoài. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đây. Phịch. Nhìn đóng chặt cửa, Trần Nhị Bảo thở dài một cái, xem ra Văn Văn thì không muốn nói cho hắn biết. Mấy ngày nay, Trần Nhị Bảo vô số lần đều muốn hỏi Văn Văn, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội, bây giờ nhìn lại Văn Văn đối với hắn vẫn là có phòng bị. Nếu nàng không nói, Trần Nhị Bảo cũng không tốt miễn cưỡng, lắc đầu một cái, cầm bên ngoài bộ đi ra ngoài mua thịt bò. Đường dành cho người đi bộ là huyện Liễu Hà duy nhất một cái tương đối phát đạt phố buôn bán. Sáng sớm hôm nay Văn Thiến liền nhận được thông báo xuất cảnh, nói là đường dành cho người đi bộ bên này lửa cháy. Trần Nhị Bảo nguyên bản lấy là chính là lửa nhỏ, báo cảnh sát sau đó, rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Nhưng đã đến đường dành cho người đi bộ, Trần Nhị Bảo trợn tròn mắt. Ngọn lửa cháy mạnh ngất trời, khói dày đặc cuồn cuộn, đúng tòa cao ốc đều bị kịch liệt ngọn lửa chiếm đoạt, tình cảnh hết sức đáng sợ, dù là khoảng cách hơn 100 thước địa phương, cũng có thể cảm giác đến nướng mặt vậy nóng bỏng. Thật là lớn lửa. Trần Nhị Bảo đối diện nhìn, dự cháy cảm giác nóng dường như muốn đem hắn cặp mắt cũng cho thiêu đốt. Mười mấy chiếc xe chữa lửa đang dùng phun súng tắt lửa, nhưng là thế lửa quá lớn, mười mấy chiếc xe chữa lửa tỏ ra rất là nhỏ bé, thế lửa vẫn không có bị dập tắt. Xe cảnh sát cũng có mười mấy chiếc xe, cục trưởng Diệp Minh đang hiện trường chỉ huy điều động. Nhanh lên một chút tới tắt, vào đi cứu người. Các người đều ăn cướp sao? Tại sao không sót ở nàng? Cao có thể cùng mấy người lính cảnh sát đều cúi đầu, bị Diệp Minh khiển trách phải cầu huyết lâm đầu. Anh Minh. Trần Nhị Bảo đi tới, đối với Diệp Minh nói. Có hay không người bị thương, ta có thể giúp một tay. Người ai nha? Diệp Minh mặt đầy dơ bẩn, quần áo cũng bị ngọn lửa đốt ra mấy cái lỗ thủng, tỏ ra phá lệ chật vật. Diệp Minh bận bịu hôn mê, trong chốc lát không biết Trần Nhị Bảo, đợi hắn nhìn chăm chăm vừa thấy, cái này mới nhìn ra là ai. Là Nhị Bảo à? Khẩn cấp giây phút, vậy không kịp lúng túng, Diệp Minh chỉ xe cứu thương, đối với Trần Nhị Bảo nói. Người bị thương đều ở bên trong đây. Ngươi đi hỗ trợ đi. Trần Nhị Bảo nhìn một cái xe cứu thương, bởi vì là ngôi nhà lửa cháy, cho nên người bị thương rất nhiều, đang ở liên tục không ngừng đưa ra, nhân viên y tế cũng đang tiến hành hiện trường cấp cứu, tình cảnh có chút hỗn loạn. Đây là, một cái nhân viên chữa lửa gánh đi ra một cái sắp bị đốt cháy người. Một cái y tá nhỏ nhanh chóng cầm ra một cái băng ca trải trên đất, nhân viên chữa lửa đem người đặt ở trên mặt đất. Vung xuống sau đó, Trần Nhị Bảo mới nhìn ra, cái này người bệnh lại là một cái bà bầu. Y tá nhỏ đang chuẩn bị cho bà bầu đánh cấp cứu kim, Trần Nhị Bảo thấy vậy, lớn tiếng ngăn cản. Dừng tay. Không thể đánh kim. Y tá nhỏ có chút không hiểu nhìn một cái Trần Nhị Bảo. Ngươi tốt, ta là cái bác sĩ, người mắc bệnh này là một bà bầu, cấp cứu kim sẽ thương tổn tới nàng bé cưng. Trần Nhị Bảo cho y tá nhỏ giải thích, y tá nhỏ nghe có chút mang mang nhiên. Nàng chỉ là một y tá, chỉ phụ trách trích, cũng không phải là bác sĩ, cho nên vừa nghe Trần Nhị Bảo là một bác sĩ. Nàng lập tức lui qua một bên, mắt to nháy nháy nhìn Trần Nhị Bảo cầm ra một cây ngân châm, sẽ phải bị bà bầu châm cứu. Ngân châm còn không có rơi xuống, liền nghe gặp bên cạnh chuyển tới một tiếng giống giận. Dừng tay. Chỉ gặp, một cái đầu đầy mồ hôi chàng trai bác sĩ hướng Trần Nhị Bảo xông lại, tức giận đối với Trần Nhị Bảo hét. Ngươi là từ đâu tới? Nghiêng đầu lại hướng cái đó y tá nhỏ mắng liền một câu, làm sao có thể tùy tiện để cho người chạm người bệnh. Y tá nhỏ ủy khuất nói hắn là bác sĩ à? Hắn nói là bác sĩ chính là. Chàng trai bác sĩ nghiêng đầu trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, chất vấn, ngươi nói ngươi là bác sĩ, giấy phép hành nghề y cho ta nhìn một chút. Ta không mang giấy phép hành nghề y. Ta là bệnh viện huyện Trung Y môn trần phó chủ nhiệm. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua chàng trai trước ngực bảng, bệnh viện Bảo Khang phòng cấp cứu bác sĩ Giang Hạo. Huyện Liêu Hà tổng cộng có 3 nhà bệnh viện, trừ bệnh viện huyện là công lập bệnh viện ra, còn có 2 nhà dân doanh bệnh viện Bảo Khang chính là một nhà trong đó. Những năm gần đây nhất, bệnh viện Bảo Khang đầu tư rất nhiều vốn, mời rất nhiều danh y, thanh thế làm rất lớn, mơ hồ sẽ vượt qua bệnh viện huyện ý nghĩa. Đường dành cho người đi bộ khoảng cách bệnh viện Bảo Khang tương đối gần, cho nên là bệnh viện Bảo Khang tới đây cứu. Chàng trai bác sĩ Giang Hạo vừa nghe Trần Nhị Bảo là một trung y, nhướng mày một cái, một bộ không nhịn được dáng vẻ, giống như là hoành đuổi như rồi vậy phất tay một cái, đối với Trần Nhị Bảo nói. Hiện ở tình huống khẩn cấp, không cần thực phẩm chức năng, mau rời đi, đừng chậm trễ chúng ta công tác, cấp cứu bệnh nhân. Chương 411, cứu người. Ở giống vậy Tây y trong mắt, Trung y chính là bán thực phẩm chức năng, căn bản cũng không có thể sử dụng tới cấp cứu. Loại trường hợp này vẫn là cần bọn họ Tây y tới, lúc nào gặp qua trên Trung y hiện trường cấp cứu. Trung y không phải bán thực phẩm chức năng, ngươi không hiểu Trung y, liền im lặng. Trần Nhị Bảo lạnh lùng châm trọc. Giang Hạo nguyên bản dự định đi, nghe gặp Trần Nhị Bảo mà nói, nhất thời trừng mắt, cùng Trần Nhị Bảo đánh lên. Ngươi nói ta không hiểu Trung y, vậy ta hỏi ngươi, ở Trung y các ngươi học chồng, có phải hay không có thai người phụ nữ cấm châm giải thích? Ừm. Trần Nhị Bảo gật đầu. Vậy ngươi còn phải cho nàng châm cứu. Giang Hạo chỉ cái đó mang thai bà bầu, giận dữ nói. Biết rất rõ ràng bà bầu cấm kim, còn muốn dùng bạc kim cho bà bầu châm cứu, đây không phải là có bệnh sao? Ta đây không phải là đơn thuần ngân châm. Trần Nhị Bảo muốn giải thích, nhưng mà nói phân nửa, đột nhiên lắc đầu một cái, nói. Được rồi, giải thích ngươi cũng không hiểu, mời ngươi tránh ra, ta muốn cứu người. Trần Nhị Bảo hoàn toàn không để ý tới Giang Hạo tức giận, cầm ra ngân châm liền muốn cứu người. Bệnh viện Bảo Khang lão viện trưởng họ Giang, Giang Hạo là lao sân cháu trai, từ nhỏ học tập y thuật, cộng thêm bệnh viện Bảo Khang chính là nhà bọn họ. Ở trong bệnh viện, các đồng nghiệp đối với hắn ngày thường đều là khách khí, không người nào dám không vâng lời hắn. Thời gian lâu dài, khiến cho Giang Hạo đào tạo được một cổ ngạo mạn khí. Lúc này nghe gặp Trần Nhị Bảo mà nói, Giang Hạo trong lòng dĩ nhiên là khó chịu, cản ở đó một bà bầu trước mặt, ngăn cản Trần Nhị Bảo nói. Bây giờ hiện trường tai nạn do chúng ta bệnh viện Bảo Khang đón lấy, huyện các ngươi bệnh viện không cho chạm vào người bệnh của ta. Mời ngươi lập tức rời đi. Trần Nhị Bảo chân mày căng thẳng, có chút nổi nóng. Người này là chuyện gì xảy ra? Mạng người lớn hơn trời, người bệnh hơi lớn. Bây giờ lúc nào, quản hắn cái gì Tây y, Trung y, có thể cứu một người người liền nhanh chóng cứu một người, nơi đó nhiều như vậy nói nhảm. Cút ngay. Mắt thấy cái đó bà bầu thì phải không được, Trần Nhị Bảo cũng tới không gấp cùng Giang Hạo lý luận, đem hắn đẩy ra, cầm ra ngân châm liền bắt đầu cứu người. Trần Nhị Bảo vội vã muốn cứu người, ra tay tương đối dùng sức, Giang Hạo lại bị hắn lập tức đẩy bay ra ngoài 4-5m xa, nặng nề ngã xuống đất. Giang Hạo ngã choáng váng chuyển hướng, đầu góc quay cuồng. Bị một cái y tá nhỏ cho đỡ lên. Y tá nhỏ khẩn trương dò hỏi. Bác sĩ Giang, ngươi không có chuyện gì chứ? Chúng ta muốn không muốn báo cảnh sát à? Giang Hạo nhìn Trần Nhị Bảo đang cứu người, trong lòng hơn nữa tức giận. Thật muốn một cước đem người này đá bay, nhưng là nghe gặp y tá nhỏ hỏi muốn không muốn báo cảnh sát, Giang Hạo lắc đầu một cái. Trước không cần báo cảnh sát. Bệnh viện Bảo Khang và bệnh viện huyện cho tới nay đều là nước lửa bất dung, hai nhà bệnh viện cạnh tranh lớn vô cùng, hôm nay hỏa hoạn, rất nhiều quay phim và ký giả ở đây, đây là bệnh viện Bảo Khang ra mặt cơ hội tốt. Bây giờ hiện trường nhưng tới một cái huyện bệnh viện bác sĩ. Nếu như bệnh nhân này chết ở vị này bệnh viện huyện bác sĩ trong tay, bệnh viện Bảo Khang có thể cầm cái này làm là tựa đề sao tác một phen. Cho nên, Giang Hạo trong lòng ngầm tối tâm đang mong đợi cái đó bà bầu chết ở Trần Nhị Bảo trong tay. Sau đó, hắn liền có thể gọi tới quay phim và ký giả, chỉ trích Trần Nhị Bảo. Y thuật không tinh, nhưng còn muốn cậy mạnh nổi tiếng, hỏa hoạn hiện trường liều mạng cùng hiện trường cứu viện bác sĩ cướp bệnh nhân, vì thế thậm chí còn đánh mình. Phỏng vấn trong quá trình, Giang Hạo lại hết hai cái nước mắt, bày tỏ ra đối với bà bầu đồng tình. Phơi bày cho các khán giả hình ảnh chính là, bệnh viện Bảo Khang Trạch Tâm Nhân Hậu Giang Hạo bác sĩ, muốn trị bệnh thời điểm cứu người, bị bệnh viện huyện bác sĩ đẩy ra, cuối cùng người bệnh chết ở bệnh viện huyện bác sĩ trong tay. Đến lúc đó, Giang Hạo lại rực dây bà bầu thân nhân, đi bệnh viện huyện đại náo một tràng, bệnh viện huyện danh tiếng thì sẽ một rơi ngàn trượng. Ngay sau, trong huyện người dân xem bệnh, thì sẽ thời gian đầu tiên lựa chọn bệnh viện Bảo Khang. Đánh tốt lắm trong lòng tính toán nhỏ nhặt, Giang Hạo liền ở một bên mắt lạnh bên cạnh xem, nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, cho đến lại bị thương nhân viên mang ra tới, hắn mới đi cứu người hỗ trợ. Cái đó bà bầu đã chết rồi sao? Thời điểm cứu người, Giang Hạo trong lòng còn băn khoăn Trần Nhị Bảo và cái đó bà bầu. Mới vừa Giang Hạo quan sát một chút, bà bầu chỉ còn lại nửa cái mạng, cho dù hắn toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể giữ được bà bầu, không gánh nổi bà bầu trong bụng đứa trẻ. Nhưng là, bỏ mặc chỉ chết đứa trẻ, vẫn là một xác hai mạng, Giang Hạo đều có hài hước làm quảng cáo. Hắn đã điều chỉnh xong tâm trạng, chuẩn bị ở ống kính trước mặt khán cả giọng biểu diễn. Đây là, bên cạnh y tá nhỏ trả lời hắn. Không có chết à, cái đó bệnh viện huyện bác sĩ đã đem người cho cứu lại, bây giờ đang tiếp thụ phỏng vấn đâu. Cái gì? Giang Hạo thất kinh, ném xuống trong tay bệnh nhân, sải bước sao rơi xuống tới. Chỉ gặp mới vừa chỉ còn lại nửa cái mạng bà bầu, lúc này ở chồng nâng đỡ đã đứng lên. Nam, 6 máy quay phim nhắm ngay Trần Nhị Bảo, đang tranh nhau phỏng vấn. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là bệnh viện Bảo Khang bác sĩ sao? Ta là bệnh viện huyện bác sĩ, ta kêu Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo đem mới vừa bà bầu bệnh tình đơn giản tự thuật một lần. Ký giả nghe một mặt kinh ngạc, do hỏi. Đều nói Tây Y có thể cấp cứu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Trung Y cũng có thể cấp cứu. Đối mặt ông Kính, Trần Nhị Bảo một mặt thản nhiên. So với Tây Y mà nói, Trung Y càng thêm bác đại tinh thâm, trong xã hội hiện tại phần lớn người cũng nhận định Tây Y, cái này là không đúng. Trung Y mới là chúng ta Trung Quốc cổ quốc báu vật, lao tổ tông hơn ngàn năm lịch sử, lưu truyền xuống, nơi nào là Tây Y có thể so. Nghe được Trần Nhị Bảo lần này lợi bàn, Giang Hạo hồn hện, chỉ hắn cả giận nói. Trung Y như thế lợi hại, tại sao phồn thịnh nhưng là Tây Y? Đột nhiên xuất hiện một người, mọi người lập tức đem máy quay phim phân cho Giang Hạo một máy. Thấy Sông Hạo, Trần Nhị Bảo mặt không cảm giác giải thích. Tây Y sở dĩ phồn thịnh, cũng không phải là Tây Y tiêu chuẩn cao, mà là ngưỡng cửa tương đối thấp mà thôi. Liên lấy vị này bác sĩ Giang mà nói, hắn tư chất học tập Tây Y, có thể ngồi lên khoa trưởng vị trí, nhưng là nếu như học tập Trung Y, hắn nhiều nhất chính là một dược đồng. Trần Nhị Bảo câu nói đầu tiên đem Giang Hạo bác bỏ. Phải biết hắn nhưng mà phòng ban chủ nhiệm cấp bác sĩ khác cả, lại có thể chỉ có thể đi làm cái dược đồng. Đó không phải là làm việc vặt công tác. Ký giả tiếp tục đối với Trần Nhị Bảo đặt câu hỏi, bác sĩ Trần Ý nghĩa là, Trung Y ngưỡng cửa quá cao, cho nên đưa đến Trung Y thưa thớt, cho nên Trung Y mới không có Tây Y như vậy phồn thịnh. Không sai. Tây Y giống như là sinh viên, mà Trung Y là tiến sĩ sau đó, sinh viên đầy đất gặp, tiến sĩ sau có mấy cái đâu. Trần Nhị Bảo mỉm cười đối với ký giả nháy mắt một cái. Ký giả là một cô gái trẻ tuổi, thấy Trần Nhị Bảo tốt như thế ánh mắt, trong lòng rung động, nét mặt tươi cười như hoa. Đối mặt với ông Kính, đối với Trần Nhị Bảo ca tụng tán dương. Không hổ là bệnh viện huyện bác sĩ Trần ngày hôm nay cho chúng ta lên một cái trọng yếu chương trình học. Đó chính là, Trung Y so Tây Y, lợi hại hơn. Tất cả ống kính, ánh đèn toàn bộ nhắm ngay Trần Nhị Bảo. Phần này quang vinh, không phải là Giang Hạo mơ tưởng cầu mong sao. Nhưng là bây giờ toàn bộ đều bị Trần Nhị Bảo đoạt đi. Chương 412, vọt vào lửa trận. Trần Nhị Bảo phỏng vấn kết thúc, đang chữa trị một bệnh nhân kế. Liền nghe gặp một cái thanh âm cao giọng thét. Chính là hắn, đem hắn cho ta đuổi đi, hắn ở trễ mãi chúng ta cứu người. Giang Hạo kế hoạch thất bại, đối với Trần Nhị Bảo ghi hận trong lòng, liền muốn phải đem Trần Nhị Bảo cho đuổi đi, thậm chí đem bót cảnh sát cục trưởng cho tìm tới. Diệp Minh nhìn một cái đang cứu người Trần Nhị Bảo, lạnh lùng đối với Giang Hạo nói. Ta chỉ thấy hắn đang cứu người, bác sĩ Giang, ngươi dựa vào cái gì đem hắn đuổi đi. Giang Hạo sững sốt một chút, ấp úng tùy tiện tìm một cái lý do. Có hắn ở chỗ này, ta không tốt phát huy. Diệp Minh cười lạnh một tiếng, châm chọc nhìn Giang Hạo. Vậy thì mời ngươi rời đi. Cái gì? Giang Hạo bối rối. Hắn là bệnh viện Bảo Khang phòng cấp cứu chủ nhiệm, lại là bệnh viện Bảo Khang tương lai trưởng môn nhân. Hắn lấy là chỉ cần hắn mở miệng, cục trưởng Diệp liền sẽ lập tức đem người mang đi. Nhưng là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là. Cục trưởng Diệp, ngươi đây là ý gì? Chuyện xảy ra hôm nay hiện trường là chúng ta bệnh viện Bảo Khang đón lấy, hắn là bệnh viện huyện bác sĩ, hắn ở cấp chúng ta bệnh nhân. Giang Hạo khoanh tay, lời nói chuẩn xác, tựa như Trần Nhị Bảo đoạt hắn đồ. Nghe Giang Hạo mà nói, Diệp Minh trên mặt lộ ra một cái khiếp sợ diễn cảm, không thể tưởng tượng nổi đối với Giang Hạo chỉ trích. Ngươi lại có thể đem người bệnh làm hàng hóa. Bọn họ là người, không phải một món đồ, ngươi cướp một chút, ta đoạt một cái. Ngươi biết vì bọn họ, có nhiều ít nhân viên chữa lửa và cảnh sát ở bên trong hy sinh sao. Ngươi lại có thể vẫn còn ở nơi này đoạt mối làm ăn. Diệp Minh nổi giận, hai con mắt đỏ bừng một chút. Chỉ Giang Hạo mang to. Ngươi cho ta cút. Cút xa chừng nào tốt chừng đấy, giống như ngươi loại người này căn bản cũng không xứng đáng làm bác sĩ. Lúc này hiện trường tai nạn nhân viên y tế ước chừng phải có trên trăm người, Diệp Minh rung trời hống, truyền đến trong thai mỗi một người, trên trăm đạo ánh mắt đồng thời rơi vào Giang Hạo trên mình, Giang Hạo cảm giác toàn thân giống như là bị lửa thiêu đốt như nhau. Túi đầu, mặt đỏ bừng. Hôm nay là hắn đời này mất mặt nhất một ngày. Nhị Bảo, khổ cực ngươi. Diệp Minh đi lên cho Trần Nhị Bảo đưa một điếu thuốc. Nhị Bảo, cần giúp cứ mở miệng. Diệp Minh hào sảng vỗ Trần Nhị Bảo bả vai. Ở thời điểm này, bác sĩ và cảnh sát cần phối hợp lẫn nhau, mới có thể cứu ra càng nhiều hơn người bị thương, tối đại hóa giảm bất tổn thương. Trần Nhị Bảo rút ra miệng khói, nhìn lướt qua. Người bệnh thật sự là quá nhiều, xe cứu thương căn bản cũng không đủ, bây giờ người bệnh so nhân viên y tế còn nhiều hơn. Nếu Diệp Minh lên tiếng, Trần Nhị Bảo vậy sẽ không khách khí. Hé mồm nói. Tới mấy người mang băng ca, người nơi này tay thật sự là không đủ. Không thành vấn đề. Diệp Minh vung tay lên, điều tới 10 người nghe theo Trần Nhị Bảo chỉ huy. Nghỉ ngơi một điếu thuốc công phu, hai người lại mỗi người đầu nhập vào khẩn trương trong công việc. Hắn không phải Văn Tiến bạn trai sao? Có chút cảnh sát nhận ra Trần Nhị Bảo, nhỏ giọng nghị luận. Xem hắn dáng vẻ, hẳn còn chưa biết Văn Thiến chuyện chứ? Hẳn là không biết. Hai người bàn luận sôi nổi, Diệp Minh nhìn ánh mắt bọn họ chừng một cái, khiển trách. Im miệng. Không nên các người nói, không cho phép lắm mồm. Cục trưởng Phát Huy, có mấy cái biết Trần Nhị Bảo người, vốn là còn muốn đi theo hắn chào hỏi, lúc này vậy nên làm gì thì làm cái đó đi. Hưng hực lửa lớn, cơ hồ điều động huyện Liễu Hà tất cả cảnh lực và phòng cháy chữa cháy. Mọi người bận bịu vất vả, Diệp Minh vậy một mực đang cùng cục phòng cháy chữa cháy cục trưởng câu thông, hai người ở thương nghị cầm ra tốt nhất đối sách. Đây là, Cao có thể nhìn một cái đang cứu người Trần Nhị Bảo. Thừa dịp người khác không có phát hiện, len lén hướng Trần Nhị Bảo đi bên này đã qua. Này, họ Trần. Cao có thể từ ăn cướp chó, bị Trần Nhị Bảo cho xỉu vì tức sau đó, đã từ đại đội trưởng biến thành một người lính cảnh sát. Hắn trước nhiều như vậy cố gắng đều uổng phí, trong lòng đối với Trần Nhị Bảo oán nghiệm rất sâu. Lúc này nhìn Trần Nhị Bảo, Cao có thể khoanh tay, một bộ châm chọc dáng vẻ. Nhưng là Trần Nhị Bảo căn bản cũng không có phản ứng hắn, trong tay cầm một cây ngân châm, tất cả bị cứu ra người bệnh hắn toàn bộ phải được tay một lần. Vừa mới bắt đầu bệnh viện Bảo Khang các thầy thuốc còn đối với Trần Nhị Bảo không quá đồng ý. Khi nhìn đến Trần Nhị Bảo chỉ dùng một cây ngân châm, liền đem mấy cái người bệnh từ chết cửa kéo sau khi trở về, mọi người công nhận hắn năng lực, rồi rít tìm Trần Nhị Bảo tới hỗ trợ. Này, họ Trần, ngươi không phải rất châu sao? Bạn gái ngươi ở lửa trận bên trong, ngươi ngược lại là vào đi cứu người à? Cao có thể âm độc nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, hận không thể để cho Trần Nhị Bảo lập tức chui vào trong biển lửa, đem hắn sống đốt chết mới phải. Bạn gái ta, nghe gặp Cao có thể mà nói, Trần Nhị Bảo chân mày căng thẳng, quay đầu nhìn hắn một cái. Liền bạn gái mình đều quên. Cao có thể cười lạnh một tiếng, khoanh tay, cao cao tại thượng nói. Văn Thiên à, nàng ở lửa trận bên trong đây. Cái gì? Trần Nhị Bảo mới chuẩn bị xuống châm, nghe gặp Cao có thể nếu nhất thời ngây ngẩn, mặt đầy kinh ngạc. Đem ngân châm trong tay kín đáo đưa cho đối diện cái đó hơn 60 tuổi lão bác sĩ, giao phó một câu. Giao cho ngươi. Ta không biết châm cứu à? Lão bác sĩ cầm ngân châm một mặt mở mịt. Hắn là một tây y, nơi nào hiểu châm cứu, vừa định phải gọi Trần Nhị Bảo trở lại, nhưng là ngẩng đầu một cái, người đã mất dạng. Anh Minh, Văn Thiến đâu? Trần Nhị Bảo nhanh như tia chớp vọt tới Diệp Minh trước mặt. Lúc này Diệp Minh đang cùng đội cứu hỏa đội trưởng họp, thấy Trần Nhị Bảo tới đây, sắc mặt nhất thời biến đổi, xanh mét xanh mét. Nhậm chức mười mấy năm, đây là Diệp Minh đã gặp nhất nghiêm nghị một lần tai nạn. Nhị Bảo, ngươi trước đừng có gấp, ngươi nghe ta từ từ nói. Diệp Minh định trấn an Trần Nhị Bảo, nhưng lúc này Trần Nhị Bảo nơi nào có thể nghe khuyên, vừa nghe nói Văn Thiến xảy ra chuyện, hắn đúng trái tim cũng treo ngược lên. Văn Thiến rốt cuộc đi đâu vậy? Trần Nhị Bảo nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Minh cúi đầu, hết sức chật vật nói, Văn Thiến nửa giờ trước vọt vào lửa trận, đến nay còn chưa có đi ra. Bất quá ngươi đừng vội, chúng ta đang thương thảo nghiên cứu phương án, nhất định sẽ cứu. Nhị Bảo, ngươi đừng đi. Diệp Minh lời còn chưa nói hết, Trần Nhị Bảo xoay người liền hướng biển lửa xông tới. Diệp Minh gấp đến độ hét lớn. Mau ngăn lại hắn. Hai cái cảnh sát mặc thường phục định muốn chặn lại Trần Nhị Bảo, nhưng là Trần Nhị Bảo thân hình lắc một cái, đi vòng ngăn trở người sau đó, thời gian một cái nháy mắt, người liền đã mất dạng. Cơ mờ nở, ai mẹ hắn nói cho hắn. Trần Nhị Bảo mới vừa lúc tới, Văn Thiến cũng đã ở lửa trong sân, nhưng là Diệp Minh đem chuyện này ép xuống. Chính là bởi vì là hắn rõ ràng Trần Nhị Bảo. Nếu như Trần Nhị Bảo biết Văn Thiến ở lửa trong sân, hắn nhất định sẽ vọt vào. Vì để tránh cho nhiều người hơn hy sinh, Diệp Minh ra lệnh thủ hạ hắn đối với chuyện này ngậm miệng không nói. Lại thế nào là để cho Trần Nhị Bảo biết? Diệp Minh nổi giận. Quét một vòng, tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết Trần Nhị Bảo là làm sao biết chuyện này. Lăng nhiên ánh mắt quét đến Cao có thể trên mình, Cao có thể lập tức cúi đầu. Diệp Minh trừng mắt, chỉ Cao có thể cả giận nói. Người cho ta cút. Chương 413, ngươi sẽ hối hận. Làm là bót cảnh sát cục trưởng, Diệp Minh ở giới chính trị lăn lộn 20 năm, cũng sớm đã luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tình, liếc mắt liền nhìn ra chuyện này là Cao có thể nơi là. Nếu như Nhị Bảo đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không tha ngươi. Diệp Minh thái độ vô cùng kịch liệt, Cao có thể bị sợ cả người phát run. Hắn bất quá là muốn trả thù Trần Nhị Bảo, làm sao Diệp Minh sẽ nổi giận lớn như vậy mà. Không chỉ là Diệp Minh. Những thứ khác mấy người đồng nghiệp thấy là Cao có thể cáo trạng, đều là một mặt thống hận hình dáng. Giống như ngươi loại người này không xứng làm cảnh sát. Bác sĩ Trần nếu như xảy ra chuyện, ngươi gánh nổi cái này trách sao? Có một người lính cảnh sát là theo chân Văn Thiến lẫn vào, đã từng đi bệnh viện thăm bệnh lúc này Trần Nhị Bảo miễn hắn tiền thuốc thang. Cộng thêm hai lần xuất cảnh, Trần Nhị Bảo cũng đi theo mấy người bọn hắn cùng nhau, lính cảnh sát cũng sớm đã đem Trần Nhị Bảo làm bạn. Lúc này mặt đầy hận ý trợn mắt nhìn Cao Có Thể, hung hãn đối với Cao Có Thể khua tay múa chân một cái quả đấm. Nếu như không phải là hiện trường nhiều người, rất có thể thì phải đi lên đánh Cao Có Thể. Trong nháy mắt, Cao Có Thể trở thành đối tượng đả kích. Từng đạo oán trách ánh mắt hướng hắn nhìn tới, Cao Có Thể ngay tức thì liền trợn tròn mắt. Hắn bất quá là đắc tội một cái Trần Nhị Bảo, làm sao nhưng thật giống như đắc tội cả thế giới. Người đâu, đi vào nhanh một chút cứu người. Diệp Minh đối với Cao Có Thể giống giận đôi câu, lập tức hướng đội cứu hỏa xông tới, chỉ lựa trận, đối với đội cứu hỏa đại đội trưởng nói. Nhanh chóng vào đi cứu người. Diệp Minh quá kích động, lại hai tay nắm đại đội trưởng cổ áo, lắc lắc đại đội trưởng, đem đại đội trưởng cả người cũng cho đong đưa hôn mê. Người trước buông ra. Thùng Diệp Minh tay, đại đội trưởng cau mày nói. Bây giờ lửa tràng thế lửa quá lớn, không thể đi vào. Không được, Nhị Bảo tiến vào, các người phải cứu người. Diệp Minh lấy ra hắn bót cảnh sát cục trưởng thô bạo hình dáng. Nhưng là hắn cái này một đeo vào bót cảnh sát dễ xài, ở chỗ này cũng không dễ xài. Đại đội trưởng ở cục phòng cháy chữa cháy cũng là làm lão đại, làm sao có thể tùy tiện liền bị người quát. Đại đội trưởng ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng nói, ta mới là đại đội trưởng, nơi này ta định đoạt, ta nói không thể đi vào, thì là không thể vào vào. Đây là, một cái cô gái trẻ tuổi lảo đảo chạy tới. Người phụ nữ mặt đầy nước mắt, nắm hai người quần áo tay áo, khóc khẩn cầu. Van cầu các người, con ta còn ở bên trong, van cầu các người mau cứu nàng. Đại đội trưởng một mặt không nhịn được để cho người đem người phụ nữ kéo ra, thản nhiên nói. Chúng ta sẽ hết sức, xin yên tâm đi. Đại đội trưởng chẳng qua là ở trấn an người phụ nữ, căn bản cũng không có dự định để cho người đi vào tìm tòi cứu. Thế lửa quá lớn, cho dù là nhân viên chữa lửa đi vào vậy không làm nên chuyện gì à? Lúc này phòng cháy chữa cháy đại đội, trừ tắt lửa ra, đã buông tha cứu. Đối mặt như vậy đại đội trưởng, Diệp Minh lạnh lùng nói. Người sẽ hối hận. Đại đội trưởng nhướng mày một cái, nhìn Diệp Minh hình bóng, im lặng nói, lại có thể uy hiếp ta. Đi vào người kia là ai à? Để cho Diệp Minh như thế quan tâm. Hưng hực ngọn lửa nướng đúng tòa cao ốc, phòng cháy chữa cháy đại đội điều động toàn bộ xe chữa lửa, trải qua hơn một giờ cố gắng, mới đưa thế lửa khống chế được, chỉ còn lại có lẻ kẻ ngọn lửa. Mau vào đi cứu người. Diệp Minh chỉ huy hiện trường cảnh sát và nhân viên chữa lửa. Lúc này lửa lớn đã diệt, khói dày đặc tản đi, rốt cuộc có thể tiến vào. Nhị Bảo, ngươi cũng không thể có chuyện gì hả? Từ chân Nhị Bảo sau khi xông vào, Diệp Minh cái này trái tim liền thật chặt treo ngược lên, khẩn trương đến cả người đều là mồ hôi lạnh. Một bên phòng cháy chữa cháy đại đội trưởng thấy Diệp Minh cái bộ dáng này, không hiểu lẩm bẩm một câu. Không phải là một cái bác sĩ nhỏ, đến nỗi vậy. Mới vừa Trần Nhị Bảo vọt vào lúc này Diệp Minh đã từng ra lệnh nhân viên chữa lửa vào đi cứu người, nhưng là bị đại đội trưởng cự tuyệt. Hai người thậm chí còn ồn ào một chiếc. Lúc đó ngọn lửa ngất trời, người đi vào căn bản cũng không có hy vọng sinh tồn, bọn họ không thể nào vì một cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ người, hy sinh mình chiến sĩ. Vì bảo vệ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cho nên đại đội trưởng cự tuyệt tiến vào. Hắn không chỉ là một cái bác sĩ nhỏ. Đây là, Diệp Minh chợt quay đầu trợn mắt nhìn đại đội trưởng, giống to một câu. Đại đội trưởng gặp hắn cái bộ dáng này, cười một chút, lắc đầu nói. Diệp Minh à, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi à. Ở hắn trong mắt, Diệp Minh hoàn toàn là hành động theo cảm tình. Bất quá chỉ là một cái bác sĩ nhỏ, bọn họ muốn nhìn tổng quát đại cuộc, không thể bởi vì là một cái bác sĩ nhỏ, tùy ý thay đổi sách lược. Hừ. Diệp Minh trợn mắt nhìn đại đội trưởng một cái. Đại đội trưởng so Diệp Minh lớn 10 tuổi cơ đó. Làm việc nhiều năm, dưới so sánh, chức vị muốn so với Diệp Minh cao hơn một cái cấp bậc tới. Hơn nữa lại bất đồng chúc một hệ thống, cho nên Diệp Minh căn bản không có thể giống như đối với hạ cấp như vậy nổi giận mà. Nhưng là sắc mặt hắn vẫn không tốt xem, lạnh lùng nói. Bây giờ hỏa diệt, có thể để cho người ngươi tiến vào sao? Đại đội trưởng liếc mắt nhìn liếc Diệp Minh một cái, lần này không có cự tuyệt. Dẫu sao cứu người cũng là bọn họ đội cứu hỏa cần phải làm sự việc. Nhưng là Diệp Minh thái độ làm cho đại đội trưởng vô cùng khó chịu. Mặc dù phái người tiến vào, nhưng là đại đội trưởng trong miệng vẫn lẩm bẩm. Lớn như vậy lửa, không sống nổi. Đã sớm đốt thành than. Ngươi! Diệp Minh vừa nghe hắn lời này càng tức giận hơn, nhưng là cấp bậc bảy ở chỗ này, lại không thể làm gì. Hung hãn trợn mắt nhìn hắn một cái, chuẩn bị tự mình đi vào tìm người. Đây là, liền nghe gặp hiện trường truyền tới một hồi tiếng kinh hô. Hoa, cái này không thể nào hả? Đây là người nào hả? Vốn lấy là lớn như vậy lửa lớn, bất kể là cái gì cũng phải đốt thành than đen, dẫu sao xi măng cốt sắt xây xây cao ốc, đều bị đốt thành khung không, một mảnh ngâm đen, chống đỡ lầu giá cốt sắt đều phơi bày. Nhưng là để cho mọi người kinh ngạc chính là, bên trong đại lâu lại đi ra mấy người. Lại có người sống sót. Chỉ gặp một người thanh niên trong ngực ôm một đứa bé sơ sinh, trong tay còn dắt một cái cô gái. Đứng ở bên cạnh hắn là một người nữ cảnh sát, và một cái mặc đồ ngủ, mặt đầy nước mắt chưa tỉnh hồn chàng trai. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Nhất định chính là kỳ tích. Phải biết, ở hỏa hoạn chợt nổi lên, thừa dịp thế lửa còn có thể khống chế lúc này nhân viên chữa lửa liền đi vào cứu ra rất nhiều nhân viên. Nhưng là phía sau thế lửa thật sự là quá lớn, mọi người lúc này mới buông tha vào sân cứu người. Một mặt là bởi vì là quá nguy hiểm, mặt khác cũng là nhận định, lớn như vậy lửa, sẽ không có người sống sót. Cho nên nhìn thấy mấy người này đi ra, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Mấy cái bác sĩ và y tá nhanh chóng xông tới cứu người. Vậy mấy cái bác sĩ lập tức nhận ra ôm đứa trẻ chàng trai, lắp bắp nói. Ngươi không phải bác sĩ Trần mà. Chàng trai không phải người khác, chính là Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo đem trẻ sơ sinh đưa cho chào đón bác sĩ, sau đó đối với bọn họ nói. Đứa trẻ rất may mắn, không có bị đốt tới, nhưng là bị khói dày đặc sặc rất lâu, chú ý kiểm tra một chút hô hấp nói. Ngoài ra, Trần Nhị Bảo chỉ mặc đồ ngủ người đàn ông, đối với bác sĩ nói, hắn bắp chân da bị phỏng, cần xử lý. Còn như những người khác, Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua mọi người, nói, những người khác cũng không có chuyện gì. Mọi người trố mắt nghẹn họng nhìn Trần Nhị Bảo, còn có những cái kia bị hắn cứu ra người. Lớn như vậy lửa còn có thể đi ra. Người đàn ông này là thần mà. Chương 414, người đàn ông giống như thần. Con ta. Đây là, mới vừa người phụ nữ kia khóc nhào tới, đem trẻ sơ sinh ôm ở trong ngực. Một tiếng liền quỳ xuống, hai chân cũng gặm ra máu hành động. Ôm đứa trẻ thất thanh khóc lớn. Lúc này hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đàn bà khóc số thanh, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Đây là, có một cái tại chỗ người xem nhẹ giọng nói. Nguyên lai bên trong còn có người sống sót, nhưng mà tại sao đội cứu hỏa mới vừa ngưng tìm kiếm? Đúng vậy, bên trong còn có người sống sót à? Còn có trẻ sơ sinh đây. Đội cứu hỏa tại sao không đi vào? Chúng ta nạp thuế cấp dưỡng bọn họ, không phải là để cho bọn họ cứu người. Tại sao bọn họ không đi vào? Trong chốc lát, quần chúng công phẫn, nhất là những cái kia mất đi người nhà kết thân chúc người, lúc này vô cùng kích động. Từng cái một cũng vén tay háo lên, muốn lên trước đánh người, quần tình công phẫn. Hiện trường ký giả thời gian thứ nhất Trần Nhị Bảo trước mặt. Vị kia xinh đẹp ký giả, thấy Trần Nhị Bảo ngay tức thì nhất thời liền ngây ngẩn. Ngươi không phải cái đó bác sĩ sao? Chúng ta lại gặp mặt. Trần Nhị Bảo nhìn nàng cười nhạt, lộ ra một hớp hàm răng trắng đoán. Ký giả sợ ngây người, nhìn hắn hỏi. Ngươi là bác sĩ, tại sao phải vọt vào lửa trận cứu người đâu? Bác sĩ chính là lui thủ ở phía sau, cùng đội cứu hỏa vọt vào lửa trận, đem người bệnh gánh đi ra. Sau đó bác sĩ lại chữa trị người bị thương là được rồi, cho tới bây giờ không có gặp qua bác sĩ vọt vào cứu người à? Ký giả vấn đề, cũng là tất cả mọi người tò mò vấn đề. Hiện trường người xem, và máy truyền hình phía sau người xem, cũng trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo, muốn biết hắn làm sao trả lời. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo đối mặt ống kính, khóe môi nết lên mỉm cười, nhàn nhạt nói. Ngân châm cứu người, và vọt vào lửa trận cứu người, hai người này có cái gì khác biệt đâu? Toàn trường yên tĩnh. Tất cả người xem. Ở nghe Trần Nhị Bảo trả lời sau đó, toàn bộ ngây ngẩn. Sau mấy giây, bên trong sân buộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay. Liên liên những cảnh sát kia và nhân viên chữa lửa đều ở đây là hắn vỗ tay. Trên Internet mặt anh hùng rất nhiều, nhưng là trong cuộc sống thực tế, giống như thế anh dũng chàng trai đã không thấy nhiều. Các người, Diệp Minh thấy Trần Nhị Bảo và Văn Thiến hai người cũng hoàn hảo không tổn hao gì, kích động đến hốc mắt hơi đỏ chân bóng. Rất nhiều lời nói, chỉ hóa thành một câu nói. Các người không có chuyện gì liền tốt. Sau đó ký giả phỏng vấn Diệp Minh, đem chuyện ngọn nguồn làm rõ ràng. Nguyên lai là cái đó ôm con người phụ nữ tìm được Văn Thiến, để cho nàng cứu đứa trẻ. Lúc ấy đội cứu hỏa đã cự tuyệt tiến vào lửa trận, ta cảnh sát viên vì đứa trẻ, vọt vào lửa trận. Làm là cục cảnh sát cục trưởng, ta vô cùng kiêu ngạo, ta muốn đối với tại chỗ tất cả cảnh sát viên nói một tiếng. Các người đều là cái này được. Câu nói sau cùng nói vô cùng có lực lượng. Tại chỗ người xem lòng đều bị Diệp Minh cho nhắc tới, rồi rít giơ ngón tay cái lên, khen ngợi nói. Không hổ là công dân người bảo vệ, những cảnh sát này là cái này được. Dưới so sánh, đội cứu hỏa rõ ràng ra lực ý, lại gặp đến mọi người khiển trách. Chữa cháy rõ ràng là các người đội cứu hỏa trách nhiệm, các người đang làm gì? Cầm tiền lương ăn không ngồi rồi sao? Đối mặt mọi người chỉ trích, đại đội trưởng mặt đầy xanh mét. Hắn tự nhận là cũng không có làm sai cái gì, lúc đó thế lửa rất lớn. Căn bản cũng không có biện pháp tiến vào cứu người, chỉ có thể chờ thế lửa diệt đi sau đó mới tiến vào. Dĩ nhiên, đến khi đó nên cái gì đã trễ rồi. Hơn nữa lửa trận người ở bên trong là người, bọn họ đội cứu hỏa người liền không phải là người sao? Dựa theo thông thường mà nói, rõ ràng vọt vào chính là tìm cái chết vô nghĩa, cũng phải đi sao? Ta giải thích. Tại chỗ nhân viên chữa lửa tâm trạng đều rất thấp, đều có điểm hối hận không có vọt vào lửa trong sân cứu người. Một cái bác sĩ cũng có thể cứu ra 4, 5 người tới. Bọn họ đi vào nhất định có thể cứu ra càng nhiều người hơn. Nhưng là đại đội trưởng ra lệnh bọn họ không thể cãi lại à? Quân chúng thái độ làm cho đại đội trưởng rất khó chịu, bọn họ đội cứu hỏa vất vả tắt lửa, còn có một cái cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị thương, hắn không thể để cho bót cảnh sát đem tất cả công lao cũng đoạt đi. Hắn nhất định phải để cho mọi người rõ ràng, trang này lửa là bọn họ diệt. Đại đội trưởng Hùng Dũng oai vệ khí thế bừng bừng hướng ký giả đi tới. Ngươi chờ một chút, ta phải tiếp nhận phỏng vấn. Ký giả đang chuẩn bị phỏng vấn Văn Thiến, nghe đại đội trưởng tiếng kêu, tùy tiện trả lời một câu. Xếp hàng chờ. Đại đội trưởng nhướng mày một cái, cả giận nói, ta là đội cứu hỏa đại đội trưởng. Ngươi hẳn thời gian đầu tiên tới phỏng vấn ta, còn để cho ta xếp hàng chờ, không muốn lăn lộn sao. Ai biết ký giả quay đầu liếc hắn một cái, giọng rất khinh thường hỏi một câu. Vậy thì thế nào? Đại đội trưởng nhiều cái quái gì? Phía sau xếp hàng đi đi. Nói xong, ký giả cũng không lại phản ứng đại đội trưởng, bắt đầu phỏng vấn Văn Thiến. Vậy thì thế nào? Mặc dù chỉ có 5 chữ, nhưng lại nhưng giống như 5 bàn tay như nhau, nóng hừng hực đánh vào đại đội trưởng trên mặt. Hắn những cái kia cảnh sát phòng cháy chữa cháy cửa nhìn chăm chú hắn, vốn là còn muốn để cho đại đội trưởng cho bọn họ một ít hy vọng, thấy hắn bị cự tuyệt, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Từng đạo ánh mắt giống như là laser như nhau hướng hắn bắn tới. Đại đội trưởng đứng tại chỗ, nắm chặt hai tay, dẫn đến quai hàm cắn gắt gao. Đây là, mới vừa tiếp nhận hoàn phỏng vấn Diệp Minh đi tới, vỗ một cái đại đội trưởng bả vai. Cười nhạt nói, Lao Anh, trở về đi thôi, đừng mất mặt. Ngươi, đại đội trưởng giận đến răng đều muốn cắn nát, nhưng là vừa đối với Diệp Minh không thể làm gì. Đón nhận ký giả phỏng vấn sau đó, Trần Nhị Bảo và Văn Thiến lại làm một cái ghi chép, nói rõ liền chuyện ngọn nguồn. Sau đó hai người cùng nhau rời đi. Trở về trên đường, Trần Nhị Bảo lái xe, Văn Thiến ngồi kế bên người lái, nhìn Trần Nhị Bảo gò má. Mặc dù lúc này gương mặt này thất vọng, tràn đầy bụi bặm, nhưng là Văn Thiến nhưng trong lòng ấm áp. Lửa trong sân, Văn Thiến mặc dù tìm được trẻ sơ sinh, nhưng là cũng bị lửa lớn ngăn lại liền đường đi. Lúc ấy nàng không có bất kỳ đường đi, chỉ có thể núp ở một cái phòng rửa tay trong. Trung quanh khói dày đặc cuồn cuộn, nàng ôm trẻ sơ sinh núp ở một cái trong ao nước. Ngay tại Văn Thiến đã tuyệt vọng, cái loại đó đối sinh mạng khát vọng, đối với chết sợ hãi, hướng nàng đập vào mặt lúc này Trần Nhị Bảo xuất hiện. Văn Thiến cho tới nay cũng chìm đắm trong công việc, đối với nam nữ sự việc chú ý rất ít, nhưng là giờ khắc này, Văn Thiến đột nhiên cảm giác Trần Nhị Bảo rất tuấn tú. Người đàn ông này đỉnh thiên lập địa, giống như một cái người khổng lồ như nhau đứng ở trước mặt nàng. Phía sau hai người sau khi đi ra, Văn Thiến đã quên mất là làm sao đi ra ngoài, đầu nàng bên trong. Hình ảnh đặt cách mà ở Trần Nhị Bảo xuất hiện một khắc kia. Rất tuấn tú, rất tuấn tú. Nhị Bảo, người rất tuấn tú. Văn Thiến không kềm hãm được nói ra miệng. Văn Thiến đột nhiên tới đây sao một câu, đang lái xe Trần Nhị Bảo sợ hết hồn, nhất thời mặt liền đỏ, ngượng ngùng nói. Ngươi đây là làm gì nha? Ta biết ta rất tuấn tú, ngươi yên lặng thích ta là được, không cần nói ra tới à. Văn Thiến dừng một chút, đối với Trần Nhị Bảo hỏi. Vậy ta có thể thích ngươi sao? Chương 415, có người đuổi giết ta. Nhị Bảo, mau để cho ta xem. Mới vừa về đến nhà mặt, Thu Hoa liền vào tới. Thu Hoa vốn là ở Bảo Tể đường coi tiệm, nghe nói Trần Nhị Bảo vào lửa trận cứu người, bị sợ Thu Hoa sắc mặt cũng liếc, ném xuống cửa hàng liền chạy trở lại. Mau để cho ta xem. Thu Hoa hai tay ôm Trần Nhị Bảo đầu, từ trên nhìn xuống, nho nhỏ quan sát. Trần Nhị Bảo bị nàng nghiêm túc dáng vẻ cho khôi hài. Ta không có chuyện gì, yên tâm đi. Cả một cái trên lỗ mũi mặt bụi bặm, Trần Nhị Bảo cười nói, chính là quần áo dơ bẩn, không bị thương. Lại nhìn một lần, xác định Trần Nhị Bảo quả thật không có bị thương sau đó, Thu Hoa trong hai mắt mặt lóe lệ quang, quyền đánh vào Trần Nhị Bảo phía trên ngực, khóc nói. Sau này không cho phép dọa ta. Ta biết lỗi rồi, ngươi đừng khóc. Trần Nhị Bảo nhất không chịu được liền là nước mắt của nữ nhân, người phụ nữ vừa khóc hắn liền không có cách nào. Nói sau, Văn Thiến vẫn còn ở trận đâu. Có khách ở đây. Trần Nhị Bảo cho Thu Hoa khiến cho một cái ánh mắt. Thu Hoa vội vàng lau mặt một cái lên lệ quang, quan sát một vòng Văn Thiến, quan tâm nói. Cảnh sát Văn, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không có chuyện gì, là Nhị Bảo cứu ta. Văn Thiến nói. Gặp hai người cũng không có chuyện gì mà, Thu Hoa trái tim coi như là buông xuống, đối với hai người nói. Các người đi tắm một cái, ta đi ra ngoài mua thức ăn, buổi tối cho các người làm một bữa ăn ngon để ăn ủi. Thu Hoa rời đi sau đó. Văn Thiến trở về Văn Văn cái gian phòng đó. Trần Nhị Bảo đi phòng vệ sinh, đem trong bồn tắm mặt rót đầy nước, sau đó cả người rót đi vào. Rất thoải mái à? Trần Nhị Bảo phát ra rên rỉ một tiếng. Tiến vào lửa tràng ngay tức thì, Trần Nhị Bảo không có chút do dự nào, lúc ấy hắn chỉ có một tín niệm chính là nhất định phải cứu ra Văn Thiến, nhưng là cùng thật sau khi đi ra, trong lòng lại có một loại nghĩ mà sợ cảm giác. Nếu như lúc ấy sơ ý một chút, sợ rằng không chỉ có cứu không ra Văn Thiến, chính hắn mạng nhỏ cũng phải nhập vào. Nơi nào còn có thể giống như bây giờ, an nhàn ngâm trong bồn tắm. Ai u, ngươi còn có cơ bụng đâu? Ngay tại Trần Nhị Bảo nhắm mắt lại, chuẩn bị trong bồn tắm ngủ một giấc lúc này đột nhiên một cái cười hì hì thanh âm truyền tới. Bị sợ Trần Nhị Bảo chợt mở mắt ra. Liền thấy Văn Văn phiêu ở giữa không trung, mắt to như nước trong veo tình háo sắc nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Ngươi làm gì? Mở mắt ra liền phát hiện đỉnh đầu có một cái nữ quỷ, loại cảm giác này hết sức đáng sợ. Trần Nhị Bảo theo bản năng đi trong ao nước rụt một chút. Trần Nhị Bảo thích ngâm tắm, cho nên bồn tắm phía trên đều là bong bóng, trừ đầu và nửa người trên, những bộ phận còn lại cũng núp ở bong bóng phía dưới. Gặp Trần Nhị Bảo thân thể rụt đi vào, chỉ lưu lại một cái đầu, Văn Văn bĩu môi nói. Còn giấu đi, giống ai hiếm nhìn như. Văn Văn khoanh tay, mắt liếc nhìn Trần Nhị Bảo. Trộm xem người đẹp tắm là cảnh đẹp ý vui sự việc, nhưng là bị người đẹp trộm xem tắm, cảm giác này liền không tốt lắm. Nhất là Văn Văn loại này tiểu ma nữ, ai biết nàng sẽ làm ra cái gì. Kích động một cái, trực tiếp đem Trần Nhị Bảo chặt có khả năng đều có, cho nên Trần Nhị Bảo có chút khẩn trương. Ngươi một cái cô gái, trộm xem người đàn ông tắm. Ngươi làm sao không sợ xấu hổ đâu. Văn Văn hừ nhẹ một tiếng, có chút tức giận và khinh thường nói. Ta tại sao phải tức giận, dựa vào cái gì chúng ta người phụ nữ thì phải xấu hổ. Trần Nhị Bảo nuốt nước miếng một cái, nhìn nàng, yếu ớt hỏi. Vậy ngươi tới đây là? Ta nghe Thiến Thiến nói lửa chẳng chuyện, là ngươi cứu nàng. Ta cái này làm chị. Tới đây cảm ơn ngươi. Văn Văn từ đầu đến cuối khoanh tay, liếc mắt trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Cho dù là cảm tạ, nàng vậy phải nói cao cao tại thượng. Nguyên lai là bởi vì chuyện này mà. Trần Nhị Bảo thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nhìn Văn Văn nói, ta bất chấp nguy hiểm tánh mạng cứu Văn Thiến, ngươi cái này làm chị, một câu cảm ơn thì xong rồi. Vậy không như vậy ngươi còn muốn thế nào? Còn muốn để cho lão nương cho ngươi lấy thân báo đáp sao? Văn Văn chống nạnh, trừng hai mắt, nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Vẻ mặt này tựa hồ muốn nói, ngươi dám gật đầu, ngươi nhất định phải chết. Trần Nhị Bảo dĩ nhiên là không dám gật đầu, lúng túng cười một tiếng. Không, không có chuyện gì, ta chọc cười ngươi chơi, một câu cảm ơn là đủ rồi. Ta đã rất thỏa mãn. Cái này còn không sai biệt lắm. Văn Văn nhẹ nhàng một vòng, lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên quay đầu đặc biệt nghiêm túc đối với Trần Nhị Bảo nói một câu. Tắm xong đến tìm ta, ta có lời sẽ đối ngươi nói. Hả? Trần Nhị Bảo không đợi mở miệng hỏi. Văn Văn đã không thấy. Có cái gì mờ ám? Trần Nhị Bảo lẩm bẩm một tiếng. Vốn còn muốn ở trong nước ngủ một giấc, nhưng là Văn lớn nữ vương lên tiếng, Trần Nhị Bảo nào dám không theo, đơn giản cọ rửa một chút, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đi tới gian phòng nhỏ. Bên trong căn phòng nhỏ điểm ngưng thần hương, Văn Văn chỉ có đang ngưng thần thơm dưới tác dụng mới có thể hiện thân, nếu như đi ra cái gian phòng này, nàng cũng chỉ có thể lấy quỷ hồn hình thức. Xuyệt. Trần Nhị Bảo vừa đi vào. Văn Văn liền đối với hắn làm một cái chớ lên tiếng động tác. Trần Nhị Bảo lúc này mới nhìn thấy, Văn Thiến đã nằm ở trên giường ngủ. Văn Văn thì vẫn còn ở ăn một chút ăn. Cái này là phải đem nàng thành quỷ mấy năm này không có ăn đồ, toàn bộ bù lại à? Nói đi, chuyện gì? Trần Nhị Bảo ngồi ở Văn Văn đối diện. Lúc này Văn Văn, một mặt nghiêm túc nhìn Trần Nhị Bảo, hỏi, ngươi thuốc lá đâu? Thuốc lá. Trần Nhị Bảo đem trong túi quần thuốc lá ném cho Văn Văn. Văn Văn rút ra một cây đi ra. Rất nhuần nhuyễn đốt, mị mị hít một hơi, một bộ hiểu được vô cùng dáng vẻ. Cảm khái nói, đã lâu mùi vị à? Nguyên lai ngươi còn hút thuốc. Xem Văn Văn lấy thuốc lá tư thế và thủ pháp, hẳn là một cái lao yên dân. Trước kia Trần Nhị Bảo không quá vui vẻ người phụ nữ hút thuốc, nhưng là Văn Văn hút thuốc lá dáng vẻ, để cho hắn cảm giác rất hấp dẫn. Nguyên lai người phụ nữ hút thuốc cũng có thể rất đẹp. Thuốc lá mùi vị bị ngưng thần hương mùi thơm hấp thu, cho nên trong phòng không chỉ không có khói mù, ngược lại có một loại mùi thơm thoang thoảng. Hơi thở ninh người, cho người một loại an nhiên cảm giác. Văn Văn bình tĩnh dáng vẻ vô cùng đẹp, Trần Nhị Bảo bất chi bất giác liền thấy đờ ra. Hút xong một điếu thuốc sau đó, Văn Văn chậm rãi mở miệng. Có người đuổi giết ta. Hả? Trần Nhị Bảo còn hưởng thụ ở Văn Văn tuyệt thế gương mặt đẹp trong, Văn Văn len ken tới như thế một câu nói, để cho Trần Nhị Bảo nhất thời sững sốt một chút. Có ý gì? Ai đang đuổi giết ngươi? Ta cũng không biết. Văn Văn cúi đầu, sâu kín nói. Ta không biết người này là ai. Cái này hai năm một mực có người đuổi giết ta, người này rất cường đại, ta có thể cảm giác được hắn hơi thở, nhưng là không biết hắn đến tột cùng là ai. Chỉ có núp ở trong phòng vệ sinh, ta mới là an toàn. Nghe Văn Văn mà nói, Trần Nhị Bảo bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách Văn Văn đối với Trần Nhị Bảo luôn là rất có cảnh giác, nguyên lai là có người đang đuổi giết nàng. Bất quá tại sao có người sẽ đuổi giết nàng? Một điểm này để cho Trần Nhị Bảo thật là tò mò, nhìn lướt qua Văn Văn, trừ dáng rất đẹp, tính cách tương đối có đặc biệt một chút ra, không có gì đáng giá bị người đuổi giết à. Suy nghĩ một chút, Trần Nhị Bảo nhìn nàng, yếu ớt hỏi. Không phải là ngươi bạn trai cũ không nỡ bỏ ngươi, kêu người đến tìm ngươi chứ? Chương 416, người nào? Ta không có bạn trai. Văn Văn liếc hắn một cái nói. Đó là bạn gái ngươi. Vừa dứt lời, Văn Văn một cái tát vỗ tới đây. Trần Nhị Bảo che đầu, ủy khuất nhìn nàng. Hoán trách nói, người ta con gái nhà, một chút cũng không thuộc nữ. Ta không có ở cùng ngươi làm trò đùa, thật có người đang đuổi giết ta. Văn Văn giận đến giống lớn một tiếng, vừa mới chuẩn bị tiếp tục động thủ. Đây là trên giường Văn Thiến lật cả người, cứu Trần Nhị Bảo một mạng. Được, ta biết, bây giờ có người đang đuổi giết ngươi. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, đối với Văn Văn dò hỏi. Vậy ngươi bây giờ cần ta làm sao giúp ngươi đâu? Đuổi giết ta người này đã rất lâu không xuất hiện. Ta muốn cùng ngươi không phải nói chuyện này, là một chuyện khác. Văn Văn cúi đầu nhìn xem ngón tay, thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo, dò hỏi. Ngươi trước cùng ta nói qua, ngươi có một cái gì sư phụ, cái này ngưng thần hương là thầy ngươi cho ngươi. Từ có cái này ngưng thần hương sau đó, Văn Văn liền một mực đang ngưng thần thơm dưới tác dụng hiện thân. Bất quá cái này ngưng thần hương chỉ có một tháng tính, bây giờ không ngày không đêm thiếu đốt, rất nhanh sẽ dùng hết. Đến khi đó, Văn Văn liền không có cách nào xuất hiện lại. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có thể tìm ngươi người sư phó này lại muốn một chút ngưng thần hương sao? Văn Văn nói ra nàng ý tưởng. Trước không có cái này ngưng thần hương, Văn Văn không cảm thấy biến thành quỷ có bao nhiêu nhàm chán. Nhưng là có cái này ngưng thần hương để cho nàng hiện thân sau đó, Văn Văn mới biết, nguyên lai nàng đối với khát vọng sinh tồn, là như vậy mãnh liệt. Nàng thật muốn lần nữa biến thành người. Coi như không biến thành người, để cho nàng có thể giống như người như nhau ở bên trong căn phòng này sinh hoạt, cũng là một loại cực lớn xa xỉ. Làm nàng phát hiện ngưng thần hương từng điểm giảm thiếu, Văn Văn lòng vậy đi theo từ từ xách lên. Nhị Bảo, giúp ta một tay đi. Văn Văn đột nhiên vô cùng đứng đắn, nắm Trần Nhị Bảo tay. Trong đôi mắt to mặt ngậm thủy quang, khát vọng nhìn Trần Nhị Bảo. Lớn chừng hạt đậu giọt nước từ nàng bên trong đôi mắt tích xuất tới, phối hợp dung mạo tuyệt mỹ, lúc này Văn Văn nhìn như để cho người rất là đau lòng. Nhìn nàng, Trần Nhị Bảo nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi lúc nào đem nước chen bên trong đôi mắt? Em gái ngươi. Văn Văn quất một cái lỗ mũi, lau một cái nước mắt, có chút tức giận đối với Trần Nhị Bảo nói. Ngươi nói thẳng đi, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta? Cái này còn cần hỏi sao? Trần Nhị Bảo cười nhạt. Nhìn trên giường Văn Thiến, cho dù là đang ngủ ngộng chính giữa, còn nhướng mày lên. Cô bé này kiên cường phải làm cho đau lòng người. Bất kể là Văn Thiến vẫn là Văn Văn, ở Trần Nhị Bảo trong lòng đã có rất cao địa vị. Núi lao biển lửa cũng không sợ, như thế một điểm nhỏ bận điệu, Trần Nhị Bảo dĩ nhiên là không biết cự tuyệt. Ta gia nhập phái Thanh Huyền chính là vì trợ giúp ngươi. Cho đến lúc này, Trần Nhị Bảo mới đem hắn gia nhập phái Thanh Huyền mục đích nói ra. Văn Văn nghe xong sững sốt một chút, lập tức nhào tới Trần Nhị Bảo trong ngực. Cảm ơn ngươi, Nhị Bảo, ta không nên hoài nghi ngươi. Không quan hệ. Vuốt ve Văn Văn mái tóc dài, Trần Nhị Bảo nhàn nhạt dò hỏi. Ngươi là dê cút ngực chứ? Cút. Trần Nhị Bảo trên mông mặt bị một cước, thiếu chút nữa để cho hắn từ lầu 2 trực tiếp lăn đến lầu 1. Lần áo, người phụ nữ trở mặt thật đúng là mau. Xoa cái mông, Trần Nhị Bảo trở lại gian phòng, nằm ở trên giường, trong đầu đều là Văn Văn khẩn cầu. Nàng muốn ngưng thần hương, chỉ có chủ nhiệm Nghiêm mới có ngưng thần hương. Nhưng là chủ nhiệm Nghiêm thật sẽ đem ngưng thần hương cho mình sao? Ai? Phái Thanh Huyền bảo bối à, làm sao có thể như vậy dễ dàng liền giao ra? Trong đầu ho hét loạn lên, suy nghĩ một buổi tối, Trần Nhị Bảo vậy không nghĩ ra một cái tốt lý do tới để cho chủ nhiệm Nghiêm đem ngưng thần hương cho giao ra. Mấy ngày nay Trần Nhị Bảo một mực đang chiếu cố hai chị em, bảo tể đường không để ý, bệnh viện vậy không có đi làm. Đã nhận hứa viên 3 lần điện thoại, Trần Nhị Bảo phải đi làm. Ai u? Đây không phải là huyện chúng ta bệnh viện tiếng tăm lừng lây bác sĩ Trần sao? Mới vừa đậu xe xong, một cái kêu là Lưu Toàn bác sĩ hướng hắn đi tới. Lưu Toàn là phòng cấp cứu bác sĩ, cùng Trần Nhị Bảo bây giờ không có giao tình gì, nhưng là đều ở đây một bệnh viện, lẫn nhau đều biết. Hơn nữa, cái này Lưu Toàn có chút coi thường Trần Nhị Bảo, mỗi lần gặp mặt đều là quắc mắt mắt lạnh, đối với Trần Nhị Bảo rất là coi thường. Ngày hôm nay lại có thể chủ động nói chuyện. Ta nghe nói Liễu Ân Ân đi ngươi bảo tể đường xem bệnh. Nàng bị bệnh gì hả? Lưu Toàn là bệnh viện huyện tương đối trẻ tuổi bác sĩ, thời điểm ăn Tết, bệnh viện huyện bình chọn Kim Cương Vương láo ngũ, trong đó có Lưu Toàn một cái. Hơn nữa Lưu Toàn vẫn là trước top 3, khi đó Trần Nhị Bảo còn không có tới bệnh viện huyện đi làm. Lưu Toàn ở bệnh viện huyện có thể nói là địa vị rất cao, là bệnh viện huyện nổi danh anh đẹp trai, nhưng là từ Trần Nhị Bảo sau khi đến, hắn địa vị mơ hồ có một ít không giữ được. Trần Nhị Bảo nhìn cái này Lưu Toàn một cái, một bên đi vào bên trong, vừa nói: "Bệnh nhân bệnh tình cần phải giữ bí mật." Cắt. Lưu Toàn khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường, hiển nhiên đối với Trần Nhị Bảo câu này đối với bệnh tình giữ bí mật có một ít khó chịu. Nói châm chọc: "Ngươi nói đi, ta không biết nói cho người khác biết." Trần Nhị Bảo trực tiếp cự tuyệt: "Không được. Liêu Ân Ân là một minh tinh, cho nàng xem bệnh trước chúng ta cũng đã ký tên giữ bí mật hiệp nghị, bây giờ nói ra là phạm pháp. Giữ bí mật hiệp nghị cũng không tồn tại, nhưng là Trần Nhị Bảo quả thật đáp ứng Liêu Ân Ân và chị Xảo Xảo, tuyệt đối sẽ không đem Liêu Ân Ân bệnh tình cho nói ra. Hắn nếu làm ra cam kết, liền nhất định sẽ làm được." Trần Nhị Bảo cầm sự thật giải thích, nhưng là Lưu Toàn nghe lời này, lại có điểm khó chịu. "Ta cũng không phải là đi ra ngoài nói bậy bạn, ngươi có gì phải sợ? Mọi người đều là đồng nghiệp, ngươi đây là không tin tưởng ta à?" Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, người này có tật xấu chứ? Hắn đã giải thích, Liêu Ân Ân bệnh tình bị giữ bí mật hiệp nghị bảo vệ, hắn lại thế nào cản quay đâu? Không khỏi hỏi ngược một câu: "Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Ta lại không nhận biết ngươi." Lưu Toàn sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Nhị Bảo lại thẳng như vậy tiếp, hoàn toàn không cho hắn mặt mũi, sắc mặt hơi có một ít biến hóa, cắn răng nói: "Được, không nói thì không nói, giống như là ai hiếm biết như nhau. Không lạ gì ngươi ngược lại là đừng hỏi à?" Trần Nhị Bảo liếc hắn một cái, không để ý tới nữa hắn. "Có gì đặc biệt hơn người?" Nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng, Lưu Toàn cảm giác hết sức khó chịu. Từ Trần Nhị Bảo sau khi đi vào, Lưu Toàn liền không thích hắn. Trần Nhị Bảo không lúc tới, Lưu Toàn mới là bệnh viện huyện trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất khí, có tiềm lực nhất bác sĩ. Nhưng là Trần Nhị Bảo sau khi đến, đem danh tiếng của hắn tất cả đều đắp đã qua. Không phải là một cái nông thôn thằng nhà quê, đựng cái gì được à? Vừa vào cửa, đối diện một cái y tá nhỏ thấy Trần Nhị Bảo, ánh mắt sáng lên, nhỏ chạy tới, thanh âm thanh thúy dò hỏi: "Ngươi là Trần Nhị Bảo bác sĩ mà?" Chương 417, quá điên cuồng. "Đúng vậy." Trần Nhị Bảo không giải thích được gật đầu một cái, có chút lúng túng. Cái này y tá nhỏ mình thật giống như không nhận biết à. "À, là Trần Nhị Bảo, Trần Nhị Bảo ở nơi này đây. Các người mau tới đây à, ta bắt Trần Nhị Bảo." Y tá nhỏ gặp Trần Nhị Bảo gật đầu, ngay tức thì thét chói tai, nắm Trần Nhị Bảo quần áo tay áo, lớn tiếng thét lên. Vừa kêu, một bên quay đầu về trạm y tá hô to. Đừng xem y tá nhỏ vóc dáng không lớn, nhưng là lực tay mà không nhỏ, Trần Nhị Bảo quần áo đều sắp bị nàng xé rách. "Ngươi làm gì nha? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi nhanh chóng buông, không buông ra đừng trách ta không khách khí." Trần Nhị Bảo muốn tránh thoát y tá nhỏ. Nhưng là hắn phát hiện, người phụ nữ điên cuồng lúc thức dậy thật sự là lợi hại, hắn lại không cách nào tránh ra khỏi. Nếu võ lực không được, vậy hãy để cho chính nàng buông. "Ngươi buông." Y tá nhỏ không nhúc nhích. "Ngươi buông, nếu không ta tức giận." Vẫn không có động tĩnh. "Được rồi, vậy ta sẽ không khách khí." Trần Nhị Bảo đưa ra hai bàn tay to, dò hướng y tá nhỏ. Quả nhiên, y tá nhỏ kinh hô một tiếng, buông lỏng Trần Nhị Bảo quần áo tay áo, hai cái tay che ở trước ngực, một đôi mắt to nháy nháy nhìn Trần Nhị Bảo. Nhìn y tá nhỏ mắt to ngây thơ, Trần Nhị Bảo thầm nghĩ không tốt. Thật giống như có điểm quá đáng mà, mọi người đều là cùng một bệnh viện, làm sao có thể như vậy đe dọa nàng đâu, bị đồng nghiệp biết nhiều mất mặt. Huống chi Lưu Toàn còn ở bên cạnh đây. "Ngại quá à?" "Ta không phải." "Ngươi Lưu manh đùa bỡn à?" Trần Nhị Bảo một câu lời còn chưa nói hết, Lưu Toàn liền đứng ở y tá nhỏ bên người. Hắn nhưng mà trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo động thủ, một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, đứng ở y tá nhỏ bên cạnh nói: "Ngươi yên tâm, ta là phòng cấp cứu Lưu Toàn bác sĩ, chuyện này ta có thể cho ngươi làm chủ. Ta còn có thể giúp ngươi mời luật sư tố cáo hắn, tuyệt đối không thể để cho ngươi trắng trắng bị hủy khuất." Y tá nhỏ lúc này cúi đầu, run lẩy bẩy. Lưu Toàn trong lòng đắc ý, nhìn Trần Nhị Bảo, trong lòng phỉ báng. "Mới vừa ngươi không trả gắng gượng như bức mà. Bây giờ thì có cái chuôi rơi vào ta trong tay, xem ta không chỉnh chết ngươi. Ngươi khóc đi, đem ngươi ủy khuất lớn tiếng khơi thông đi ra, ngươi không cần sợ, ta sẽ ở bên người ngươi." Lưu Toàn vỗ một cái y tá nhỏ bả vai. Hắn bây giờ hận không thể y tá nhỏ khóc lạc giọng kiệt lực, đem toàn bệnh viện đồng nghiệp và người bệnh toàn bộ đều gọi qua, để cho bọn họ xem Trần Nhị Bảo là đức hạnh gì. "Ngươi thế nào?" Đây là, trạm y tá bên trong mấy người đồng nghiệp đi ra, nghe gặp Lưu Toàn mà nói, lại gặp y tá nhỏ gò má đỏ đỏ, cũng lấy là nàng muốn khóc. Tiến tới do hỏi, Người rốt cuộc thế nào hả? Lưu Toàn vừa muốn mở miệng, liền thấy y tá nhỏ chậm rãi ngẩng đầu lên, gò má đỏ ửng, một mặt ngượng ngùng dáng vẻ, khóe miệng còn treo ngọt ngào mỉm cười. Bác sĩ Trần sờ ta. Sau đó bụng mặt, thét chói tai hô. À, bác sĩ Trần thích ta. Y tá nhỏ nắm Trần Nhị Bảo tay, giống như một con thỏ như nhau, kích động không ngừng nhảy, vừa nhảy một bên hỏi. Ngươi nói nha, ngươi là không là thích ta. Ta nguyện ý làm bạn gái ngươi, ngươi nguyện ý làm bạn trai ta sao? Y tá nhỏ phản ứng đem tất cả mọi người đều cho kinh hãi. Cơ mờ nở, tình huống gì? Bị người ăn đậu hũ còn hưng phấn như vậy, nàng là sợ quá mức, làm cho sợ choáng váng chứ. Cô y tá, ngươi bị Trần Nhị Bảo xâm phạm, có cần hay không ta báo cảnh sát à? Lưu Toàn lấy là y tá nhỏ ngớ ngẩn, móc điện thoại ra muốn trợ giúp y tá nhỏ. Còn xui khiến trước y tá nhỏ hắn đồng nghiệp của hắn. Mới vừa Trần Nhị Bảo xâm phạm nàng, các người nhanh lên một chút báo cảnh sát à. Mấy người đồng nghiệp đều là trạm y tá. Phòng cấp cứu y tá đều là người tuổi trẻ, người người đều là chừng 20, không thành ra y tá nhỏ. Lúc này nghe gặp Trần Nhị Bảo xâm phạm nàng mấy chữ, nhất thời hưng phấn nhảy cất lên. À, Trần Nhị Bảo lại có thể xâm phạm nàng. Thật là quá may mắn. Ta cũng phải bị Trần Nhị Bảo xâm phạm. Ta cũng muốn. Một đám người hướng Trần Nhị Bảo vây lại, cầm lấy điện thoại ra sẽ phải bị Trần Nhị Bảo chụp hình. Có mấy cái lá gan tương đối lớn lại là kéo Trần Nhị Bảo tay, to gan cuộc hẹn Trần Nhị Bảo. Bác sĩ Trần, tối nay trong nhà ta không có ai. Bác sĩ Trần, tối nay ta ở bệnh viện trực, ngươi có thể tới phòng trực xem ta à? Nhìn các nàng từng cái một phản ứng, Lưu Toàn thật là muốn điên, đây là tình huống gì? Trần Nhị Bảo cũng không phải là cái gì bạch mã vương tử, các nàng còn như vậy à? Chẳng lẽ là làm y tá cũng tương đối hạn chế cấm vận? Này, ta nói. Lưu Toàn đi lên kéo một chút vị kia y tá nhỏ, tay mới vừa đụng phải y tá nhỏ quần áo tay áo, cái đó y tá nhỏ vẫy tay chính là một cái tát. Đúng một tiếng. Đồng thời mang to. Biến thái à, đừng đụng ta. Lưu Toàn tại chỗ liền bối rối, cái này con mẹ nó. Trần Nhị Bảo sờ có thể, hắn đụng một chút quần áo tay áo liền ăn bạc hai. Cái này kêu thế đạo gì à? Bác sĩ Trần, cho chúng ta ký cái tên đi. Bác sĩ Trần, ngươi đừng đi à? Này, bác sĩ Trần. Ngươi nhất định phải tới xem chúng ta à? Trần Nhị Bảo vọt vào lửa trận cứu người báo cáo tin tức sau khi đi ra, ngay tức thì ở cả huyện bệnh viện nổi tiếng đứng lên. Trước liền bên trong khoa mấy cái bác sĩ và một ít chủ nhiệm biết Trần Nhị Bảo, bác sĩ nhỏ và các y tá đối với hắn nhân vật như thế còn không quá quen thuộc. Hiện ở tất cả mọi người đều biết. Bệnh viện huyện có một cái kêu là Trần Nhị Bảo bác sĩ, là trung y môn Trần phó chủ nhiệm. Hắn không chỉ có vọt vào lửa trận cứu người, hơn nữa đối mặt nhân viên chữa lửa đã buông tha hừng hực trong liệt hỏa, hắn còn thành công cứu ra 4 người. Hắn bây giờ là cả huyện bệnh viện kiêu ngạo, vô luận đi đến nơi nào cũng biết nhận được một đoàn fans nữ quan tâm. Trước kia Trần Nhị Bảo đều là đi thang lầu, bởi vì là tổng cộng cũng không có mấy tầng, nhưng là bây giờ trên thang lầu mặt quá nhiều người, hắn chỉ có thể vọt vào trong thang máy. Hô! Chui vào thang máy, dõi mắt nhìn lại đều là người đàn ông, Trần Nhị Bảo thở phào nhẹ nhõm. Hắn sắp bị những cái kia y tá nhỏ xé nát. Vị này là bác sĩ Trần chứ? Rất vui gặp. Trong thang máy gặp phải mấy cái bác sĩ đồng nghiệp, đều là mấy người tuổi trẻ, bọn họ thấy Trần Nhị Bảo trêu ghẹo nói. Bác sĩ Trần bây giờ là huyện chúng ta bệnh viện hồng nhân, chúng ta toàn viện cô gái đều rất thích ngươi. Trần Nhị Bảo bây giờ là hồng nhân, mấy cái bác sĩ nhỏ đều muốn lấy lòng Trần Nhị Bảo. Đối với Trần Nhị Bảo nói, bác sĩ Trần còn chưa kết hôn đi, cuối tuần bệnh viện chúng ta tổ chức du lịch, bác sĩ Trần vậy cùng nhau tới đây đi. Rất nhiều nữ sinh nhỏ nha. Mấy cái bác sĩ vốn là muốn nói cho Trần Nhị Bảo cô gái nhiều, lấy này để lấy lòng Trần Nhị Bảo. Nhưng là vừa nghe nói nữ sinh nhỏ bà chữ, Trần Nhị Bảo sắc mặt xảy ra biến hóa lớn. Mặt đầy sợ hãi nói, nữ sinh nhỏ rất đáng sợ có được hay không? Thời gian đi làm không muốn xách như thế kinh khủng sự việc. Đây là cửa thang máy mở ra, Trần Nhị Bảo một đầu chui ra ngoài, bị sợ áo nào chạy. Chương 418, bệnh nhân. Khủng bố, thật là khủng bố. Dọc theo con đường này, Trần Nhị Bảo bị vô số điên cuồng y tá nhỏ và bác sĩ nhỏ đuổi theo. Vừa mới bắt đầu mấy người hắn còn có thể mặt mày vui vẻ nên nhân. Nhưng đã đến phía sau, Trần Nhị Bảo muốn điên. Nguyên bản 2 phút liền có thể đến phòng làm việc, nhưng là dọc theo con đường này lại đi hơn nửa tiếng. Nhị Bảo vừa vào phòng làm việc liền thấy Hứa Viên hướng mình đi tới. Trần Nhị Bảo bị sợ trong tương lai nhảy một bước, nhìn Hứa Viên, chất vấn. Ngươi muốn làm gì? Có lời ở nơi đó nói là được. Đừng tới đây tay máy tay chân. Y tá nhỏ thật sự là quá điên cuồng, trừ để cho Trần Nhị Bảo chụp chung ký tên cũng được đi, lại còn đối với hắn dở thủ đoạn. Trần Nhị Bảo là không ngại bị người đẹp sờ, nhưng là bị một đám con gái xấu xí sờ. cái này mùi vị thật sự là quá thao đản. Để cho hắn bây giờ thấy người phụ nữ đều là điều kiện phản xạ lui về phía sau. Hứa Viên ủy khuất nhìn hắn, yếu ớt giao ra trong tay ca bệnh, nhỏ giọng nói. Đây là mấy ngày gần đây tìm ngươi bệnh nhân, ngươi để cho ta nhớ. Mặc dù biết Hứa Viên không có ý tứ gì khác, nhưng là cái này một cái buổi sáng, để cho Trần Nhị Bảo có chút sợ, đem ca bệnh nhận lấy, núp ở trong một cái góc mặt nhìn. Bởi vì là Trần Nhị Bảo lên TV, cho nên rất nhiều đồng nghiệp tới đây định hót hắn. Bác sĩ Trần, hút điếu thuốc. Trung y môn Trần mấy cái bác sĩ nam, đều là kết hôn có nhà có đứa trẻ, ngày thường cùng bọn họ những người tuổi trẻ này đi khá xa. Gặp Trần Nhị Bảo nổi tiếng đứng lên, chủ động tới đây lấy lòng. Bác sĩ Trần bây giờ coi như là nổi danh, đoán chừng có không ít cô gái thích ngươi chứ. Kết hôn người đàn ông, cho dù có tâm địa gian dảo cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài tán gái, thấy Trần Nhị Bảo bên người vây quanh nhiều như vậy người đẹp, bọn họ rất là hâm mộ à. Phải có rất nhiều cô gái đối với Nhị Bảo lấy thân báo đáp. Ai, người à, chính là vận mệnh, có lúc một bước đi đúng rồi, đời người liền so người khác cao hơn tới cấp 1. Mấy người đồng nghiệp cũng đối với Trần Nhị Bảo rất hâm mộ, cảm thấy Trần Nhị Bảo bởi vì là một lần anh dũng sự tích, từng bước một vào cuộc sống huy hoàng, bọn họ rất là hâm mộ. Nhưng là chúng ta vị này người trong cuộc, Trần Nhị Bảo bạn học, lúc này chính là đầy mặt buồn rầu. Từng miếng hút thuốc, rên rỉ than thở nói. Nếu như lại cho ta một lần cơ hội, ta chắc chắn sẽ không làm như vậy nữa. Tại sao? Đồng nghiệp nghe sững sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra, lấy là Trần Nhị Bảo là sợ. Đối với Trần Nhị Bảo khuyên nhủ, đều đi qua, ngươi vận khí tốt à, cứu người còn không có bị thương, còn có thể tiếp nhận phỏng vấn. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo thở dài lắc đầu nói, nếu như lại cho ta một lần cơ hội, ta vẫn sẽ vọt vào, nhưng là ta sẽ không tiếp nhận phỏng vấn. Mọi người cũng không biết Trần Nhị Bảo ý nghĩa, Trần Nhị Bảo nói một câu hết sức ra vẻ nói, hót lên tới thật là quá phiền. Đồng nghiệp, ách, chỉ gặp Trần Nhị Bảo phàn nàn gương mặt nhìn bọn họ, nghiêm trang nói, ta khuyên các người à, dù sao cũng không muốn hót lên tới, làm một thiên lặng vô danh anh hùng liền tốt. Hót lên tới thật sự là quá đáng sợ. Cô gái, thật sự là quá đáng sợ. Trần Nhị Bảo vừa nói một bên lắc đầu, trong tay hút thuốc xong trở về phòng làm việc, lưu lại hai cái một mặt kinh ngạc đồng nghiệp. Hắn ở hướng chúng ta làm ra vậy mà. Một người đồng nghiệp hỏi. Khác một người đồng nghiệp mở miệng nói, hình như là vậy. Chúng ta là một đám kết hôn người đàn ông, cùng trẻ tuổi tịnh lệ cô gái vô duyên, nam mộng cũng nhớ trước. Nếu như độc thân tốt biết bao, có thể theo đuổi người đẹp. Nếu như có thể bị người đẹp theo đuổi, vậy càng là vô cùng may mắn. Nhưng là ngươi lại có thể nói cho chúng ta, bị người đẹp theo đuổi rất đáng sợ. Lúc này hai người trong lòng chỉ muốn nói hai chữ. Em gái ngươi. Nhị Bảo à, đây là ngươi ca bệnh. Trở lại phòng làm việc, Trần Nhị Bảo liền thấy chủ nhiệm Nghiêm đang cầm hắn hồ sơ bệnh lý bản nhìn kỹ. Bên xem còn vừa gật đầu, trong miệng lẩm bẩm. Không sai, cái toa thuốc này không tệ. Chủ nhiệm Nghiêm. Trần Nhị Bảo đi tới. Ở đầu tư cá nhân lúc này Trần Nhị Bảo kêu chủ nhiệm Nghiêm sư phụ, nhưng là ở bệnh viện lúc này vì tránh hiểm nghi, Trần Nhị Bảo hay là gọi chủ nhiệm Nghiêm. Nhị Bảo, ngươi cùng ta tới đây một chuyến. Vung xuống trong tay văn kiện, chủ nhiệm Nghiêm mang Trần Nhị Bảo đi tới hắn phòng làm việc. Vừa đi vào phòng làm việc, liền thấy viện trưởng Vương vậy ngồi ở bên trong. Vương sắc mặt của viện trưởng có chút khó khăn xem, cùng Trần Nhị Bảo lên tiếng chào hỏi. Ngồi đi, Nhị Bảo. Chủ nhiệm Nghiêm để cho Trần Nhị Bảo ngồi đối diện hắn vị trí, sau đó từ bên trong ngăn kéo cầm ra ba cái ca bệnh nổ tẹp úc, để lên bàn mặt, giao cho Trần Nhị Bảo. Những thứ này ca bệnh ngươi đoạn này thời gian nghiên cứu một chút. Ngoài ra, ngươi đi mua một cái máy vi tính sách tay, ta lại cho ngươi một phần điện tử bản, tránh bản văn bị mất. Trần Nhị Bảo cầm ra một bản ca bệnh, tùy tiện mở ra nhìn xem. Trương Thủ Dân, vật liệu xây cất giám đốc công ty, bệnh sỏi gan, đã chữa trị, cần hậu kỳ quan sát. Phía dưới là bệnh nhân một ít phương thức liên lạc. Miêu Thúy Hoa, thôn Nhị Long thôn trưởng, ung thư nhũ tuyến, đã chữa trị, cần hậu kỳ quan sát. Một bản bản bay xuống, trên căn bản đều là bệnh nhân tài liệu, cùng Trần Nhị Bảo hồ sơ bệnh lý nổ tẹp bụng không có quá lớn khác biệt. Nhưng nhìn một bản sau đó, Trần Nhị Bảo phát hiện một cái vấn đề. Chủ nhiệm Nghiêm ca bệnh, không phải cái công ty này ông chủ, chính là cái đó công ty quản lý, dầu gì cũng là thôn trưởng, thôn bí thư chi bộ nhân vật. Nói trắng ra, đều là người có tiền. Mà Trần Nhị Bảo bệnh nhân, trên căn bản đều là một ít người nghèo, nông thôn đi lên. Có một ít không có tiền mua thuốc, vẫn còn ở Trần Nhị Bảo nơi đó bán chịu, xa lâu, cũng chỉ quên cho. Chủ nhiệm Nghiêm, cái này là... Cho ta xem cái bệnh này trường hợp, là ý gì hả? Trần Nhị Bảo có chút mở mịt nhìn chủ nhiệm Nghiêm. Bắt đầu từ hôm nay, những bệnh nhân này đều là thuộc về ngươi. Chủ nhiệm Nghiêm bình tĩnh nói. Hả? Chủ nhiệm Nghiêm muốn trước thời hạn về hưu. Bất quá coi như là về hưu, vậy cũng không biết tùy tiện đem bệnh nhân của mình cho giao ra. Bác sĩ ở chăm sóc người bị thương đồng thời, sẽ làm quen đến rất nhiều người bất đồng. Những người này là được mạng giao thiệp. Những người này mạch sẽ đem cho bác sĩ mang đến ích lợi to lớn. Tỷ như Trần Nhị Bảo bảo tề đường, dựa chính là Âu Dương Phong những người bạn này, một người bạn chuyển một cái, thời gian lâu dài, thì sẽ tạo thành một cái mạng lưới quan hệ to lớn. Lấy chủ nhiệm Nghiêm trong tay những người này mạch, hắn nhẹ nhàng giẫm một cước, sẽ đem làm cho cả huyện Liễu Hà run rẩy ba run rẩy. Những thứ này đều là người bệnh của ta, có một ít đi theo ta mười mấy năm. Bây giờ ta đem những thứ này giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi bọn họ. Chủ nhiệm Nghiêm sắc mặt bình tĩnh, tâm trạng vậy rất bình thản, không nhìn ra là lạ ở chỗ nào. Nhưng là ngồi đối diện hắn viện trưởng Vương sắc mặt khó coi rất nhiều. Nhị Bảo à, chủ nhiệm Nghiêm bệnh. Bệnh gì? Trần Nhị Bảo hỏi. Ung thư phổi. Đã là thời kỳ cuối. Chủ nhiệm Nghiêm cười nhạt, khí sắc rất tốt, hoàn toàn không giống như là một cái bộ dáng của bệnh nhân, đặc biệt không câu chấp đối với Trần Nhị Bảo cười nói. Sau khi ta đi, ta những bệnh nhân này liền đều giao cho ngươi. Chương 419, sư phó ước nguyện. Ung thư phổi. Trần Nhị Bảo ngây dại. Chủ nhiệm Nghiêm lại còn có thể mắc bệnh ung thư. Từ Trần Nhị Bảo trong cơ thể có tiên khí sau đó, liền chưa bao giờ đã sinh bệnh. Cho nên hắn một lần nhận định, giống như bọn họ loại này người tu đạo, là căn bản cũng không biết bị bệnh. Chủ nhiệm Nghiêm cũng coi là tu đạo cao nhân, vậy mà sẽ bị nho nhỏ bệnh ung thư đánh bại. Tây y góc độ là ung thư phổi, thật ra thì chính là bệnh cũ. Ta lúc còn trẻ từng theo trước sư phụ dạo chơi, đụng gặp qua một con yêu tinh đã tu luyện thành bán tiên, nhưng là tâm tính vẫn là yêu. Ta và sư phụ hợp lực đều không phải là vậy chỉ yêu đối thủ, sau đó sư phụ nạp mạng, mà ta thì bệnh căn không dứt. Lúc nói chuyện, chủ nhiệm Nghiêm còn ho khan một cái, nhìn như có chút tiểu tụy. Ho khan một hồi sau đó, tiếp tục nói. Nếu không phải phái Thanh Huyền công pháp, ta sớm liền táng mạng suối vàng, đi theo sư phó bước chân. Có thể sống lâu như vậy, ta đã rất hài lòng. Chủ nhiệm Nghiêm thần thái bình yên, hiển nhiên đã biết mình đại hạn sắp xỉ, hơn nữa rất nhiều năm trước cũng đã biết, đối đãi sống chết đã thấy rất mở ra. Tại sao sẽ như vậy chứ? Trần Nhị Bảo một mặt giật mình. Mặc dù biết thời gian không lâu, nhưng là êm đẹp người lớn sống, đột nhiên cứ như vậy nếu không có, Trần Nhị Bảo trong lòng rất không phải mùi vị. Mở ra nhìn thấu mắt, quét hình một cái chủ nhiệm Nghiêm thân thể. Quả nhiên, chủ nhiệm Nghiêm hai cái lá phổi xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng, bên trái lá phổi trên căn bản đã trắng bệnh, khô héo đi xuống. Xem cái bộ dáng này, hẳn là bệnh tật cũ. Phía bên phải lá phổi mặc dù hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là bên trái lá phổi ở từng điểm ăn mòn phía bên phải. Sắp phải đem toàn bộ phía bên phải lá phổi cũng cho nuốt hết. Chủ nhiệm Nghiêm quả thật lớn sắp sửa gần. Các người thầy cho thật tốt trò chuyện một chút đi. Viện trưởng Vương thức thời rời đi trước, bên trong phòng làm việc chỉ còn lại có Trần Nhị Bảo và chủ nhiệm Nghiêm. Đột nhiên đến tin tức xấu, trong chốc lát để cho Trần Nhị Bảo có chút ứng phó không kịp, yên lặng không nói, không biết nói cái gì cho phải. Tốt lắm, Nhị Bảo, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Người Trung có vừa chết, sớm muộn sẽ có ngày này, vi sư đã sớm xem rõ ràng. Chủ nhiệm Nghiêm ngược lại là tỏ ra rất thản nhiên, không chút nào bị ảnh hưởng đến tâm trạng. Trần Nhị Bảo cau mày hỏi, không có chữa xong có thể sao? Không chữa khỏi. Chủ nhiệm Nghiêm lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, những năm này tới nay, ta dạo chơi liền toàn thế giới, nếu như có biện pháp sớm tìm được. Chúng ta mặc dù là người tu đạo, nhưng dù sao không phải là thần tiên, luôn sẽ có vừa chết, không nên cưỡng cầu. Chủ nhiệm Nghiêm làm là phái Thanh Huyền trưởng môn, giải thích lực vô biên có chút khoa trường, nhưng là cũng coi là đắc đạo người, cũng không phải là tiểu đạo sĩ bình thường. Nếu như hắn cũng không có cách nào, vậy cũng có thể thì thật là không có cách nào. Ta bây giờ lo lắng nhất chính là ngươi, ngươi nhập môn thời gian tương đối ngắn, rất nhiều thứ cũng không biết. Làm sư phó không thể tự mình dạy dỗ ngươi, nhưng là phái Thanh Huyền bí tịch ta sẽ lưu lại cho ngươi tới, bí tịch này là phái Thanh Huyền toàn bộ, ngươi chỉ cần nho nhỏ phẩm đọc, liền có thể ngộ ra trong đó đạo nghĩa. Năm đó sư phụ ngộ ra tầng thứ nhất đạo nghĩa, làm đến 150 tuổi, nhưng là ta lý lịch không đủ, không có hiểu, ta liền đem hy vọng đặt ở ngươi trên người. Ngươi phải thật tốt cố gắng lên à, Nhị Bảo. Chủ nhiệm Nghiêm tiếng nói trọng tâm trưởng, giống như là một cái muốn qua đời cha, trước khi chết dặn dò con trai, lại nhải không ngừng vừa nói ngày sau có thể sẽ gặp phải lận đận. Hy vọng hắn có thể thuận thuận lợi lợi đi tới, rất sợ hắn bị lận đận vấp ở chân. Sư phụ. Trần Nhị Bảo trong lòng đột nhiên cảm giác được một hồi chua xót. Vào giờ phút này, hắn lại đang chủ nhiệm Nghiêm trên mình cảm thấy một tia tra thương. Cái này tra thương giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy, ép tới hắn không thở nổi khí. Đứa bé ngoan, đừng suy nghĩ, vi sư không muốn nhìn thấy ngươi khổ sở dáng vẻ. Đoạn này thời gian ta sẽ đem một vài khách hàng tiến cử cho ngươi, cùng sau khi ta đi, ngươi phải thật tốt đối xử tử tế những khách hàng này. Bọn họ sẽ cho ngươi mang đến vô tận tài phú. Chủ nhiệm Nghiêm đi tới, vỗ một cái Trần Nhị Bảo đầu. Ta biết, sư phụ. Trần Nhị Bảo khống chế tâm trạng, gật đầu một cái. Thầy cho hai người trầm mặc hồi lâu sau, chủ nhiệm Nghiêm nhìn Trần Nhị Bảo, dò hỏi. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Thừa dịp ta còn khỏe mạnh, nếu như ngươi còn có cái gì muốn ta giúp cứ việc nói ra, ta sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Trần Nhị Bảo trong lòng một hồi cảm động, sau đó nhớ lại văn văn sự việc. Do dự một chút, đối với chủ nhiệm Nghiêm nói. Sư phụ, ta biết một cái quỷ, ta muốn. Ngươi muốn giúp nàng Hoàn Dương. Trần Nhị Bảo còn chưa nói hết, chủ nhiệm Nghiêm liền trực tiếp mở miệng. Hoàn Dương không thể nào, trừ huyền nữ, không có quỷ có thể Hoàn Dương. Trần Nhị Bảo vội vàng lắc đầu nói, không phải Hoàn Dương. Dĩ nhiên, có thể Hoàn Dương là tốt nhất, nhưng là nếu như không thể, chỉ cần có thể để cho nàng ở bên trong phòng, giống như một người bình thường vậy sinh hoạt là được rồi. Chủ nhiệm Nghiêm từ trước đến giờ đối với Trần Nhị Bảo muốn gì được đó, chỉ cần là Trần Nhị Bảo nói ra yêu cầu, chủ nhiệm Nghiêm cơ vốn không sẽ tự tuyệt. Nhưng là lần này, chủ nhiệm Nghiêm chân mày căng thẳng, lời nói có chút nghiêm khắc nói. Vì một cái quỷ, yếu điểm đốt quý báu ngưng thần hương, quá không đáng giá. Ngưng thần hương là phái Thanh Huyền bảo bối, cần truyền thụ cho phía sau đệ tử, làm sao có thể vì một cái quỷ, liền tùy tùy tiện tiện lấy ra. Trần Nhị Bảo biết chủ nhiệm Nghiêm sẽ tự tuyệt, nhưng là vì văn văn, hắn vẫn là phải cố gắng một chút. Nhưng mà cái này quỷ. Trần Nhị Bảo cúi đầu, mặt đỏ bừng. Hắn từ trước đến giờ không thích há mồm cầu người, bây giờ không thể không khẩn cầu chủ nhiệm Nghiêm, để cho Trần Nhị Bảo trong lòng có một ít không thoải mái. Nhưng là hắn loại này lung túng, ở trong mắt người khác nhìn như, càng giống như là xấu hổ. Là một cái nữ quỷ. Chủ nhiệm Nghiêm cười hỏi. À. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Chủ nhiệm Nghiêm cười, nhìn Trần Nhị Bảo lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Thằng nhóc ngươi mạng chọn trúng số đào hoa cũng rất vượng, đời này ngươi là tình quan khổ sở à? Ai, thôi, cũng được, vi sư liền trước khi chết giúp ngươi một cái đi. Trần Nhị Bảo hưng phấn đứng lên, ánh mắt sáng lên, nhìn chủ nhiệm Nghiêm, dò hỏi. Sư phụ cái này là đồng ý. Chủ nhiệm Nghiêm cười cười nói, ai bảo ngươi là ta học cho đâu. Ta đại biểu nàng cảm ơn sư phụ. Trần Nhị Bảo không kềm hãm được cười hắc hắc. Mặc dù không biết chủ nhiệm Nghiêm có thể giúp được một bước kia, nhưng là ít nhất giải quyết văn văn nửa tháng sau thì phải biến mất vấn đề. Đã là rất lớn một cái tiến bộ. Người trước chớ đắc ý. Chủ nhiệm Nghiêm một mặt nghiêm túc đối với Trần Nhị Bảo nói, ta mặc dù đáp ứng, nhưng là nàng nếu như khi còn sống làm ác đa đoan, ta như nhau sẽ không giúp bận điệu. Sẽ không, nàng là một người tốt. Ách, một cái quỷ tốt. Trần Nhị Bảo giải thích. Chủ nhiệm Nghiêm cười một tiếng, nói. Ngày khác ngươi đem nàng mang tới, để cho ta xem, nếu như quả thật như ngươi nói, là một cái quỷ tốt, vi sư thì giúp một chút nàng. Đa tạ sư phụ. Trần Nhị Bảo mừng không kể xiết. Chương 420, nhiệt tình người xem. Ròng rã một ngày, có ít nhất hơn 50 cái y tá nhỏ chạy đến trung ý môn trận, tới trộm xem Trần Nhị Bảo. Mau. Nhanh đi về công tác. Hứa Viên Sung làm Trần Nhị Bảo hộ hoa sứ giả, đem những cái kia y tá nhỏ cũng cho đuổi đi. Nhị Bảo, ngươi tiếp tục công việc, những phụ nữ này liền giao cho ta đi. Hứa Viên dứt khoát cái gì cũng không làm, rời một cái ghế, hứng thú bừng bừng canh giữ ở cửa. Mọi việc tới đây trộm xem Trần Nhị Bảo, muốn Trần Nhị Bảo ký tên người, đều bị nàng cho đuổi đi. Hứa Viên thật là cho lực à. Có Hứa Viên, Trần Nhị Bảo thanh tịnh không thiếu, đem tất cả thời gian đều đặt ở trong công tác mặt. Chứ y tá nhỏ ra, tới tìm Trần Nhị Bảo xem bệnh người vậy nhiều hơn. Dẫu sao ở trên TV mặt lộ mặt, gia tăng thật nhiều liền hắn ra ánh sáng trước tiên, người biết nhiều hơn liền bệnh viện huyện, có một cái kêu là Trần Nhị Bảo bác sĩ. Cho nên, hôm nay bệnh nhân là bình thời dòng giã gấp đôi, Trần Nhị Bảo vẫn bận lục đến tối hơn 8 giờ sáng, mới tính là đem tất cả bệnh nhân cũng xem xong. Dương Minh đang chuẩn bị tan việc lúc này Trần Nhị Bảo đem Dương Minh kêu tới đây. Từ làm Trần Nhị Bảo học cho sau đó. Dương Minh trừ ở bảo tể đường bên trong hỗ trợ, chính là ở bên trong bệnh viện, Trần Nhị Bảo không dưới ban, hắn tuyệt sẽ không đi. Sư phụ! Dương Minh đi tới, do hỏi, có chuyện gì sao? Tan việc đi, chớ gấp, ngươi cùng ta cùng đi. Xem xong bệnh nhân cuối cùng, Trần Nhị Bảo thay cho áo khoác dài màu trắng, chuẩn bị tan việc. Hả? Dương Minh có chút tò mò. Mặc dù hắn cùng Trần Nhị Bảo là thầy trò quan hệ, nhưng là hai người ngày thường ở trừ ở trong đơn vị đi tương đối thân cận ra. Âm thầm để rất ít ở cùng nhau. Đi làm thời gian dài như vậy, hai người chưa từng cùng nhau tan việc qua. Mỗi một lần đều là Trần Nhị Bảo đi trước, sau đó Dương Minh kiểm lại một chút còn dư lại dược liệu, cha nhìn một chút có cái gì không cần mua. Sư phụ muốn mời ta ăn cơm không? Ngày hôm nay Trần Nhị Bảo chủ động mời Dương Minh, để cho Dương Minh có chút thụ sủng nhược kinh. Còn lấy là Trần Nhị Bảo là mời hắn ăn cơm. Nhưng là đi tới cửa, Dương Minh bối rối. 8 giờ, sắc trời đã toàn bộ đều đen xuống, ban ngày đi làm người đều đã tan việc, bây giờ là ca đêm thời gian. Bệnh viện loại địa phương này, vô luận ngày sáng đêm tối cũng sẽ không thanh rảnh rỗi. Nhưng là ca đêm y tá so với tới ban ngày nói, muốn giảm rất nhiều, nhưng là lúc này ở cửa, ước chừng được có mười mấy người. Những thứ này y tá nhỏ từng cái tức tức cha cha, trận ở cửa, cùng những cái kia ở sân bay chờ minh tinh những người hái mộ không có gì khác biệt. Sư phụ, các nàng hình như là đang đợi ngươi chứ. Dương Minh thấy những cái kia y tá nhỏ trong tay giơ một tấm bảng, trên đó viết Trần Nhị Bảo tên chữ. Đây là, liền thấy Trần Nhị Bảo đứng cách hắn rất xa vị trí. Một ngón tay chỉ Dương Minh, hô to một tiếng, Trần Nhị Bảo. Ngươi muốn đi làm gì hả? Hả? Dương Minh bối rối, không biết Trần Nhị Bảo làm manh mối gì. Nhưng là một giây kế hắn liền biết rõ. Chỉ gặp, những đám kia y tá nhỏ giống như là chó săn ngửi thấy con mồi mùi vị, đồng thời đồng loạt nhìn tới, sau đó kích động hô to một tiếng. Bác sĩ Trần, là bác sĩ Trần. Phần phật một tiếng, một đám nữ nhân hướng Dương Minh vào tới. Dương Minh tạm thời không phản ứng kịp, thiếu chút nữa bị đám người này cho đụng ngã. Thật vất vả ổn định thân thể, những thứ này điên cuồng y tá nhỏ cửa bắt đầu dở thủ đoạn, ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Ta không phải Trần Nhị Bảo, các người đừng như vậy. Này, các người chớ có sờ ta. Đột nhiên bị một đám nữ nhân sờ tới sờ lui, Dương Minh có một loại quán ba vũ nam cảm giác. Ngay tại Dương Minh muốn hỏng mất lúc này hắn thấy Trần Nhị Bảo đứng ở cửa, hướng hắn khoát khoát tay, sau đó một mặt cười gian chạy ra ngoài. Dương Minh khóc không ra nước mắt. Hắn cũng biết, Trần Nhị Bảo làm sao biết mời hắn ăn cơm, hắn làm sao biết hảo tâm như vậy. Hô! Nguy hiểm thật! Trần Nhị Bảo đã sớm ngờ tới những thứ này y tá nhỏ cửa sẽ ở cửa trận hắn, cho nên tìm tới Dương Minh cái này thầy tội dê con. Trần Nhị Bảo tiếp nhận phỏng vấn thời điểm mới vừa từ lửa trận bên trong đi ra, trên mặt đều là bụi bặm. Căn bản là không thấy rõ cụ thể dung mạo. Dương Minh cùng hắn thân cao không sai biệt lắm, hai người đều là người tuổi trẻ, Trần Nhị Bảo lại nói gạt một chút, nhưng cái kia y tá nhỏ cửa dĩ nhiên là chạy Dương Minh đi. Ngày khác lại mời hắn ăn cơm đi. Trần Nhị Bảo ngậm một điếu thuốc, chậm rãi hướng bãi đậu xe đi tới. Bãi đậu xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hắn một người, kéo bước chân hướng hốt chờ đi tới. Vèo. Một cái thanh âm yếu ớt truyền tới. Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn một cái, trống rỗng. Bốn phía yên tĩnh không có bất kỳ thanh âm. Người nào? Đợi Trần Nhị Bảo xoay đầu lại, liền thấy trước mặt một người quần áo đen đứng ở hắn hốt chờ bên cạnh, trên mặt mang màu đen đồ che miệng mũi, một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm người đồ đen, chất vấn: "Ngươi có chuyện gì sao?" Trần Nhị Bảo vừa dứt lời, liền thấy người quần áo đen kia từ trong lòng ngực mặt móc ra một cây súng lục tới, phía trên đường ống hãm thanh, nhắm ngay Trần Nhị Bảo liền bắn súng. "Chơi ạ!" Trần Nhị Bảo thầm mắng một câu, thân thể chợt hướng một bên tránh khỏi, núp ở một chiếc xe van phía sau. Bình bịch bịch. Người đồ đen liên tiếp bắn ba phát, đánh vào trên xe van mặt, phát ra vang lớn. Nói ra thương liền bắn súng. Trần Nhị Bảo ôm đầu, phòng ngừa thủy tinh rơi vào quần áo hắn bên trong, mở ra nhìn thấu mắt quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp người đồ đen đang chậm rãi hướng hắn cái này vừa đi tới. Hả? Cái này rốt cuộc là người nào? Trần Nhị Bảo muốn xem người quần áo đen bộ mặt thật. Nhưng là nhìn thấu mắt lại không cách nào xuyên thấu người quần áo đen quần áo, không thấy được hắn chân thực dung mạo. Đi chết đi. Người đồ đen chuyển tới ngay tức thì, Trần Nhị Bảo tiện tay lượng một cái thạch đầu, đánh vào người quần áo đen trên bả vai mặt. Trần Nhị Bảo lực lượng rất lớn, đá tốc độ rất nhanh, đập trên bờ vai mặt, người đồ đen bước chân lảo đảo, lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa ngã xuống. Đúng cánh tay ngay tức thì không có khí lực, súng lục rơi trên mặt đất. Trần Nhị Bảo nhân cơ hội xông lên, nâng lên một quyền thì phải rơi xuống. Hắn một quyền này tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản là không tránh thoát, nhưng là người quần áo đen bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, lại giống như một chim én như nhau, bay về phía sau đi ba, bốn gạo xa. Cao thủ. Trần Nhị Bảo ánh mắt híp một cái. Nhìn ra được, người quần áo đen này tuyệt đối không phải người bình thường, công phu được. Người đồ đen sau đó rút ra một cây đao, hướng Trần Nhị Bảo đâm tới, đao đao chạy chỗ hiểm vị trí, hiển nhiên là muốn Trần Nhị Bảo mạng nhỏ. Trần Nhị Bảo liên tiếp tránh thoát đi người quần áo đen mười mấy chiêu, xem đúng thời cơ, một chân đạp ở người quần áo đen trên ngực. Người đồ đen ngay tức thì bay ra ngoài thật xa, xoay người muốn chạy. Chớ chạy. Trần Nhị Bảo xông lên thì phải truy đuổi. Đây là, người đồ đen móc ra súng lục, bình bịch bịch lại là liên tiếp 5, 6 thương. Trần Nhị Bảo ôm đầu nút ở xe phía sau. Đợi tiếng súng dừng lại, hắn từ xe phía sau đi ra, người đồ đen đã không thấy. Chương 421, đắc tội người nào? Nhị Bảo à, ngươi đắc tội qua người nào sao? Bót cảnh sát trong, Diệp Minh cho Trần Nhị Bảo rót một ly nước trà. Người đồ đen rời đi sau đó, Trần Nhị Bảo liền báo động. Bệnh viện huyện bãi đậu xe bắn súng, đây chính là cái đại án tử. Hơn nửa đêm, Diệp Minh cái này làm cục trưởng cũng tới. Không có. Trần Nhị Bảo suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, đối với Diệp Minh nói. Minh ca, ngươi cũng biết, ta ngày thường chính là miệng thúi một chút, thỉnh thoảng nói hai câu, nhưng là chưa đến nỗi gây ra họa sát thân. Hơn nữa, Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, nghĩ tới người áo đen kia, nghi ngờ nói. Người này rất lợi hại, không phải người bình thường. Người đồ đen thời điểm chạy trốn, Trần Nhị Bảo theo đuổi hai bước, nhìn thấy hắn nhị bước. Người đồ đen chạy trốn tư thế và người bình thường bất đồng, người bình thường đều là buồn bực đầu vượt qua phía trước chạy, nhưng là người đồ đen chính là dùng lui về phía sau phương thức chạy trốn. Hơn nữa bước chân điểm trên đất mặt, giống như là cổ đại đại hiệp như nhau, bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể liền bay ra ngoài 2-3 m xa. Hắn hiểu công phu. Trần Nhị Bảo tổng kết nói. Diệp Minh lúng túng không nói. Bởi vì là cảnh sát điều ra tất cả quản chế tới điều tra, người quần áo đen này trừ xuất hiện ở bãi đậu xe ra, còn lại địa phương không có bất kỳ ghi chép. Người đồ đen có thể xác định là chàng trai, đầu không cao, trung đẳng mập gầy, trên đầu và trên mặt cũng che mặt. Tương đương với chỉ biết là cá tính đừng tìm vóc người, còn lại lại không có bất kỳ đầu mối, đây quả thực là mò kim đáy biển như nhau, không có bất kỳ đầu mối. Diệp Minh trầm mặc hồi lâu, nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Muốn không muốn thông báo một tiếng Văn Thiến, để cho nàng tới đây. Từ Văn Văn xuất hiện sau đó, Văn Thiến mời một cái nghỉ dài hạn. Ở trong bót cảnh sát mặt, tất cả mọi người đều nhận là Trần Nhị Bảo là Văn Thiến bạn trai. Trần Nhị Bảo thiếu chút nữa bị bắn súng, chuyện lớn như vậy mà, có thể sẽ cần bạn gái an ủi. Nhưng Trần Nhị Bảo nghe xong trực tiếp cự tuyệt, không cần nói cho nàng. Vậy không cần nói cho người khác, miễn được lo lắng bọn họ. Trần Nhị Bảo ngược lại không phải là sợ Văn Thiến lo lắng, hắn là sợ Thu Hoa lo lắng. Lấy Thu Hoa tính cách nếu là biết Trần Nhị Bảo thiếu chút nữa bị người bắn súng, sợ rằng sẽ đem Trần Nhị Bảo cả ngày ôm ở trong nhà, không để cho hắn ra cửa. Diệp Minh gật đầu một cái, đối với Trần Nhị Bảo nói, vụ án này tại chưa có tra rõ trước, ngươi làm việc nhất định phải thật cẩn thận. Ta sẽ an bài người ở bên người ngươi bảo vệ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đối với Diệp Minh nói, cảm ơn Minh ca. Tốt lắm, ngươi làm một ghi chép đi trở về đi, còn lại giao cho chúng ta. Sắc trời đã trễ lắm rồi, Trần Nhị Bảo bận rộn cả ngày, quả thật cảm thấy mệt mỏi, đơn giản làm một cái ghi chép sau đó, liền trở về nhà. Kết quả là người thế nào? Nằm ở trên giường, Trần Nhị Bảo lăn qua lộn lại suy nghĩ. Kiều Bân. Không thể nào, cái này cậu ấm nơi đó có bản lãnh lớn như vậy, coi như là tiêu tiền tìm người, nhiều nhất cũng chỉ là tìm được một ít tiểu lưu manh, không tìm được như thế người lợi hại. Huống chi, Kiều Bân chính là một cậu ấm, nhiều nhất chính là giả bộ một chút ép, để cho hắn giết người, hắn cũng có can đảm này. Suy nghĩ một vòng, không nghĩ tới là ai. Xem không thấy mặt hắn. Trần Nhị Bảo nghĩ tới hắn mở ra nhìn thấu mắt, lại không cách nào nhìn thấu người quần áo đen mặt, cùng bệnh viện huyện nữ sĩ phòng vệ sinh như nhau, hoàn toàn không nhìn thấu. Chẳng lẽ người này chính là cho phòng vệ sinh bày ra trận pháp người? Thật giống như vậy không đúng lắm. Trong đầu ho hét loạn cào cào, suốt đêm cũng ngủ không ngon, còn lo lắng hơn trước lúc làm việc bị những cái kia y tá nhỏ vây trận, Trần Nhị Bảo dứt khoát mời một cái giả, không đi làm. Hai vị mỹ nữ, ăn cơm. Mỗi sáng sớm, Trần Nhị Bảo đều phải đem bữa ăn sáng cho hai chị em bưng đã qua. Bởi vì là Văn Văn không thể rời đi gian phòng, đoạn này thời gian tới nay, hai chị em giống như là ngồi xổm ở trong tù phạm nhân, tránh ở bên trong phòng không đi ra. Một người ba bữa ăn đều là Trần Nhị Bảo cho đưa ra. Trần Nhị Bảo đi vào lúc này hai chị em còn đang ngủ. Một tấm phía trên giường nhỏ hoành hai cái trắng loãng thể xác, Văn Văn một cánh tay hoành ở trên giường, một cái tay khác ôm Văn Thiến, bắp đùi vậy ném ra, tư thế rất hào phóng. Nhất là vậy cái vứt ra chân, trắng lòa lộ ra. Hai người có thể là ngủ nóng, chân vậy không nắp, dây đeo quần quần áo ngủ bị kéo bảy vặn tám nghiêng, bên trong đều là chân không. Thật đẹp à. Trần Nhị Bảo đứng ở trước giường thưởng thức hai cái xinh đẹp thân thể. Văn Thiến là cảnh sát, tập võ nhiều năm, trên mình bắp thịt rõ ràng, đường cong trong sáng, trên da mặt hiện lên tiểu mạch sắc sáng bóng. Văn Văn cùng Văn Thiến hoàn toàn bất đồng, trắng đoán da thịt dương chi ngọc cao vậy chân nhắn, tựa như một đoàn kẹo đường, rất mềm mại cảm giác. Hai chị em dung mạo lên chênh lệch rất nhiều, nhưng là vóc người rất giống nhau, đều là thuộc về đầy đặn hình. Trần Nhị Bảo liếc mắt nhìn, liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nếu như hắn cũng có thể ngủ ở trên cái giường nhỏ này mặt, há chẳng phải là tốt hay? Hả? Ngay tại Trần Nhị Bảo chảy nước miếng lúc này, Văn Văn mở mắt, hướng Trần Nhị Bảo nhìn bên này một cái. Ai nha, ta mê ánh mắt, hai người các ngươi mau cho ta xem. Văn Văn mở mắt ngay tức thì, Trần Nhị Bảo thật nhanh che đôi mắt, đối với hai chị em nói. Thu Hoa không ở nhà, các người ai có thể giúp ta thổi một chút à? Thế nào? Văn Thiến vậy tỉnh, nghe gặp Trần Nhị Bảo nói vội vàng ngồi dậy, giúp Trần Nhị Bảo thổi một cái ánh mắt. Tốt lắm, cảm ơn ngươi à, Văn Thiến. Trần Nhị Bảo cười hì hì đối với hai chị em nói. Khá tốt các người ở nhà, nếu không ta được ở nhà làm một ngày người mù. Trần Nhị Bảo vốn là còn muốn nói hai câu, nhưng là liếc về Văn Văn ánh mắt giết người, hù phải đem lời đến khỏe miệng nuốt xuống, đầu đầy mồ hôi lạnh nói. Hù hù hù, ăn cơm đi. Hắn chiêu này có thể lừa gạt Văn Thiến, nhưng là không gạt được Văn Văn. Thừa dịp Văn Văn còn không có nổi giận mà, Trần Nhị Bảo nhanh chóng gặp tốt hãy thu đi. Các người ăn trước, ta đi phòng vệ sinh. Văn Thiến rời đi gian phòng. Văn Văn ác độc ánh mắt chuyển tiến đến gần, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Đẹp không? Cái gì tốt xem sao? Trần Nhị Bảo giả bộ ngu. Còn được. Văn Văn đi lên đập một cái Trần Nhị Bảo ngực, lại còn đấm được hắn rất đau. Trần Nhị Bảo xoa ngực, toét miệng nói. Ngươi khỏe ngạt là một cô gái à, làm sao lớn như vậy khí lực? Lao nương không chỉ là cô gái, lao nương vẫn là nữ quỷ. Văn Văn hung hăng giống lên một tiếng. Sau đó thận trọng liếc mắt nhìn cửa, nhỏ giọng đối với Trần Nhị Bảo hỏi. Ngày hôm qua cùng ngươi nói chuyện, làm thế nào? Văn Văn nói đúng ngưng thần hương sự việc. Chuyện này hai người không có nói cho Văn Thiến, sợ chính là Văn Thiến quá mong đợi, sau đó hy vọng rơi vào khoảng không, ở còn không có đầy đủ trước, tạm thời trước không để cho nàng biết. Ngươi người sư phụ kia nguyện ý giúp một tay sao? Văn Văn nín thở nhìn Trần Nhị Bảo. Chuyện này đối với nàng ý nghĩa trọng đại vô cùng, Văn Văn ngoài mặt xem rất bình tĩnh, thật ra thì trong lòng rất khẩn trương. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, đối với Văn Văn nói. Ngươi còn không mau một chút đưa lên nụ hôn nóng bỏng. Chương 422, là ai? Rốt cuộc là người nào? Trần Nhị Bảo trong mấy ngày này, vẫn luôn suy nghĩ trước người áo đen kia. Người đồ đen rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mỗi một đao cũng chạy chỗ hiểm. Nếu như Trần Nhị Bảo tốc độ phản ứng chậm một chút, lúc này hắn cũng sớm đã biến thành vong hồn dưới đao. Cảnh sát điều tra không có bất kỳ đầu mối. Bình tĩnh mấy ngày thời gian, Trần Nhị Bảo tiếp tục lên ban. Chủ nhiệm Nghiêm, ta có việc bận cùng ngươi nói. Cùng Văn Văn thương thảo mấy ngày sau, Trần Nhị Bảo đến tìm chủ nhiệm Nghiêm. Lúc này, chủ nhiệm Nghiêm đang ở trong phòng làm việc cho Mục Mục bọn họ giảng bài. Từ chủ nhiệm Nghiêm lớn sắp sửa tới nay, người thì trở nên được phá lệ ôn nhu. Nguyên bản bận rộn được rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ngày thường rất ít ở trong phòng làm việc có thể thấy được hắn. Nhưng là một đoạn thời gian gần đây, chủ nhiệm Nghiêm ngày ngày ở phòng làm việc, mỗi ngày hắn cũng biết rút ra mười mấy phút cho các thực tập sinh nói một chút giờ học, truyền thụ kinh nghiệm. Trần Nhị Bảo lúc tiến vào, chủ nhiệm Nghiêm đang giảng bài. Tốt lắm, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong đi. Chủ nhiệm Nghiêm và Trần Nhị Bảo đi tới bên trong phòng làm việc, Trần Nhị Bảo tự mình cho chủ nhiệm Nghiêm rót một ly nước trà. Chủ nhiệm Nghiêm uống một hớp sau đó, hỏi. Nói đi, có chuyện gì? Trần Nhị Bảo cười nói, chính là lần trước vậy cái chuyện này, ta cùng ngươi đã nói. Cái đó nữ quỷ. Chủ nhiệm Nghiêm hiển nhiên có một chút quên mất. Từ ngày đó Trần Nhị Bảo nói xong chuyện này sau đó, liền không nhắc lại đã tới, chủ nhiệm Nghiêm hiển nhiên không có để ở trong lòng. Đúng nha, sư phụ, ngài lúc nào có thời gian? Trần Nhị Bảo hỏi. Chủ nhiệm Nghiêm do dự một chút, nói, liền tối nay đi, ngươi mang nàng tới Sơn Trang gặp ta. Được, khi trời tối ta liền mang nàng đã qua. Trần Nhị Bảo vừa mới chuẩn bị ra cửa, chủ nhiệm Nghiêm liền đối với hắn dặn dò. Thằng nhóc ngươi đừng ôm kỳ vọng quá lớn à, nếu như nàng khi còn sống làm ác. Vi sư nhưng mà sẽ không giúp vội vàng. Sẽ không. Trần Nhị Bảo mặc dù không biết Văn Văn cụ thể là bởi vì cái gì chết, nhưng là Văn Văn nhân phẩm, hắn là có thể bảo đảm. Có Văn Thiến như vậy một cái chánh nghĩa muội muội, Văn Văn dù là trong xương cốt không có chánh nghĩa huyết tính, cũng không biết là một cái làm ác người. Văn Văn chuyện là Trần Nhị Bảo trong lòng một đại sự mà, giúp nàng giải quyết, Trần Nhị Bảo cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm. Một mực chịu đựng đến tan việc thời gian, Trần Nhị Bảo thời gian đầu tiên về đến nhà mặt. Đem chuyện này thông chi cho liền Văn Văn. Các người phải đi nơi nào? Văn Thiến lúc này mới biết bọn họ bí mật nhỏ, kích động được toàn thân cũng căng thẳng, mắt to chớp động lệ quang nhìn Trần Nhị Bảo. Ngươi thật có thể để cho Văn Văn một mực hiện thân sao? Ta cũng không dám cam đoan, thử một chút đi. Trần Nhị Bảo nói. Văn Thiến nguyên bản lấy là, có thể để cho Văn Văn xuất hiện một tháng thời gian, đã là Trần Nhị Bảo lớn nhất cố gắng, không nghĩ tới Trần Nhị Bảo còn có đến tiếp sau này. Một tầng lại một nặng ngạc nhiên mừng rỡ. Để cho Văn Thiến mừng đến chảy nước mắt. Cảm ơn ngươi, Nhị Bảo. Cảm ơn gì, còn không có thành công đâu, thành công lại nói cảm ơn cũng không muộn à. Ba người ăn cơm tối sau đó, Trần Nhị Bảo mang Văn Văn ra cửa. Rời đi gian phòng, Văn Văn cũng chỉ có thể lấy quỷ hồn hình thức xuất hiện. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Văn Văn trên mặt có một ít khẩn trương. Nhị Bảo, ngươi người sư phó này tin được không? Bây giờ phải đi gặp người, Văn Văn ngược lại thì khẩn trương lên, sắc mặt có chút không tốt xem, cả người lộ vẻ rất là lo âu. Thế nào? Chúng ta không phải nói xong rồi. Trần Nhị Bảo cũng từng hoài nghi tới chủ nhiệm Nghiêm, nhưng là từ chủ nhiệm Nghiêm các loại phản ứng tới xem, cũng không có bất kỳ tổn thương Trần Nhị Bảo cử động, thậm chí hắn đối với Trần Nhị Bảo gần đây ôn nhu khoan hồng độ lượng, tựa như một cái phụ thân như nhau, đối với Trần Nhị Bảo chiếu cố nhiều hơn. Hơn nữa Trần Nhị Bảo sâu sắc suy tư một chút, chủ nhiệm Nghiêm đã là một người vô cùng thành công, muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, muốn người phụ nữ. Chỉ cần hắn mở miệng, người phụ nữ cũng sẽ đối với hắn nhớ nhung trong lòng. Trần Nhị Bảo bất quá chỉ là một cái bác sĩ nhỏ, tiểu thần côn, có cái gì đáng người ta ham muốn đâu. Nhất là Trần Nhị Bảo là một lưu lạc mà, từ nhỏ không có lãnh hội qua cha thường, chủ nhiệm Nghiêm mặc dù không có đối với Trần Nhị Bảo rất nồng nặc biểu đạt ra ngoài, nhưng là cái loại đó trong ngày thường mặt không ở bên người ngươi, nhưng là một khi ngươi có thời điểm khó khăn, hắn thì sẽ đứng ra, mỗi lần xuất hiện cũng khích lệ Trần Nhị Bảo. Thứ tình cảm này để cho Trần Nhị Bảo cảm giác thật ấm áp. Ta không có chuyện gì, ta chỉ là có chút khẩn trương. Văn Văn hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút. Yên tâm đi, Văn Văn. Trần Nhị Bảo nặng nề đối với Văn Văn gật đầu một cái. Nhìn hắn kiên định ánh mắt, Văn Văn treo trái tim coi như là an ổn đi xuống. Trần Nhị Bảo đối với các nàng chị em gái bây giờ vô tư bỏ ra, hoàn toàn thu được hai chị em tín nhiệm. Văn Văn tin tưởng Trần Nhị Bảo. Xe chậm rãi đi tới chủ nhiệm Nghiêm tư nhân sơn trang. Đêm khuya vắng người, bên trong sơn trang chỉ sáng một ngọn đèn nhỏ, trong sân trống rỗng, không có bất kỳ người bóng người. Văn Văn, cùng ta vào đi. Trần Nhị Bảo mang Văn Văn đi tới chủ nhiệm Nghiêm trong thư phòng. Sư phụ, ngài ở đây không? Trần Nhị Bảo gõ một cái cửa thư phòng, bên trong truyền đến chủ nhiệm Nghiêm giọng ôn hòa. Vào đi. Đẩy cửa vào, một cổ mùi thơm thoang thoảng đập vào mặt, tựa như đắm chìm trong thiên đường trong. Văn Văn đi vào trong nháy mắt, liền trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, duyên dáng yêu kiều đứng ở Trần Nhị Bảo bên người. Hai người giống như là một đôi xứng đôi tình nhân. Đây là hai người mới phát hiện, trên bàn uống trà nhỏ mặt bảy đốt ngưng thần hương. Hoan nghênh khách ta. Chủ nhiệm Nghiêm nhiệt tình đứng lên, tự mình đi tới Văn Văn trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Văn Văn, trên mặt mang nụ cười hiền lành. Nhị Bảo thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi, quả nhiên là một người đẹp. Văn Văn gò má có chút đỏ thắm. Chủ nhiệm Nghiêm nghiễm nhiên chính là một cái hiền hòa phụ thân hình tượng, mới vừa ở trên đường lúc này Văn Văn còn hoài nghi chủ nhiệm Nghiêm, bây giờ vừa thấy, là nàng đa tâm. Chủ nhiệm Nghiêm, ngươi khỏe. Chủ nhiệm Nghiêm ha ha cười một tiếng, hài lòng gật đầu một cái, đối với hai người nói. Mau vào ngồi đi, ta cho các người rót trà. Chủ nhiệm Nghiêm rất coi trọng lần này gặp mặt. Vì gặp Văn Văn, bên trong sơn trang tất cả mọi người bị chủ nhiệm Nghiêm cho đuổi đi, bao gồm Nghiêm Hy bọn họ, người bất kỳ đều không thể lưu lại. Lúc này đúng nóc bên trong sơn trang, chỉ có bọn họ ba người. Không chỉ có đuổi đi mọi người, chủ nhiệm Nghiêm còn cầm ra bọn họ phái Thanh Huyền Sa xí phẩm, thanh trà. Trước uống một ly trà, chủ nhiệm Nghiêm tự mình cho hai người châm trà. Trần Nhị Bảo biết thanh trà là đồ tốt, bưng ly lên uống một hơi cạn sạch. Văn Văn có chút cảnh giác, đầu tiên là cái miệng nhỏ uống một hớp, sau đó ánh mắt sáng lên, uống một hớp sau đó, cả người tinh thần sảng khoái. Liên liên thở dài nói, trà ngon, thật là trà ngon. Biết hàng. Chủ nhiệm Nghiêm giơ ngón tay cái lên, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười, hiển nhiên là đối với Văn Văn hết sức hài lòng. Hai người ngồi sau một hồi, chủ nhiệm Nghiêm lúc này mới đi thẳng vào vấn đề. Ngươi là chết như thế nào? Chương 423, Văn Văn đã qua. Chủ nhiệm Nghiêm sắc mặt có chút nghiêm túc, xem hắn vẻ mặt, tựa hồ ở nói cho Văn Văn. Ngươi có thể không muốn nói, nhưng là ngươi phải nói ra. Văn Văn nhìn Trần Nhị Bảo một cái. Gặp Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Văn Văn lúc này mới sâu kín mở miệng. Ta là bị hạ độc hại chết. Cái gì? Văn Văn vừa lên tiếng, Trần Nhị Bảo liền ngây ngẩn. Trần Nhị Bảo một mực lấy là Văn Văn có thể là bị bệnh, hoặc là xảy ra tai nạn xe cộ các loại nguyên nhân. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Văn Văn lại là bị độc chết. Ta là chúng độc dược mạn tính qua đời. Nhớ lại năm xưa, Văn Văn trên mặt không có gì diễn cảm, tựa như cũng sớm đã xem nhạt. Chậm rãi nhớ lại. Ta đã từng là chế thuốc công ty nhân viên nghiên cứu khoa học. Ta đồng nghiệp đang nghiên cứu một loại thuốc men, loại thuốc kia phẩm sẽ đem cho công ty lấy được ích lợi to lớn, nhưng là cái đó thuốc men không chỉ có không thể chữa trị chứng bệnh, thậm chí sẽ còn để cho người bệnh dẫn lên tinh thần tật bệnh. Bị ta phát hiện sau đó, ta phải đi báo cảnh sát, bọn họ trấn an ta, nói bọn họ chẳng qua là ở khảo sát, cũng không có muốn đem thuốc men đưa lên như biết. Thật ra thì, bọn họ chính là lấy lý do này chỉ hoan ta, sau đó cho ta xuống độc dược mạng tính. Văn Văn bình tĩnh kể xong câu chuyện này. Trần Nhị Bảo trố mắt nghẹn họng hỏi. Ngươi nói không phải là Văn Tinh chế thuốc công ty chứ? Mấy năm trước, thành phố Giang Nam ra một tràng chế thuốc công ty đổ sộ đại sử Văn. Văn Tinh công ty nghiên cứu ra được chữa trị nhức đầu thuốc men, mới vừa lên thành phố, liền bị rộng rãi khen ngợi. Nghe nói, lúc ấy rất dùng nhiều qua cái này thuốc men người cũng đối với cái này thuốc khen không dứt miệng. Không chỉ là đi đau mảnh, ăn xong rồi còn để cho người có một loại hưng phấn cảm giác. Vừa mới bắt đầu, Văn Tinh công ty thu được thành công to lớn, kinh tế tài chính tin tức thậm chí vậy báo cáo Văn Tinh công ty, tương hội tại trong vòng 5 năm thành vì nước tế công ty lớn. Nhưng là tin tức phát hình ngày thứ 2, liền có bệnh nhân nhảy lầu tự sát. Sau 3 tháng, dược vật tác dụng phụ hoàn toàn bộc phát. Mọi việc dùng qua Văn Tinh công ty thuốc ngưng đau người bệnh, 10 nhân chung có 9 người sẽ tinh thần phân liệt. Nửa năm tả hữu lúc này Văn Tinh công ty đầu não và nhân viên nghiên cứu liền toàn bộ bắt đi vào. Văn Tinh công ty vậy hoàn toàn vỡ nợ. Cái này tin tức tạo thành hành động to lớn, dù là ở nông thôn Trần Nhị Bảo cũng đã nghe nói qua. Cho nên làm Văn Văn vừa nhắc tới chuyện này, lúc này Trần Nhị Bảo thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là Văn Tinh. Đúng, chính là Văn Tinh. Văn Văn gật đầu một cái, sau đó một mặt yêu thương nói. Đều do ta quá ngu ngốc, nếu như ta trước khi chết tố cáo bọn họ, cũng sẽ không có nhiều người như vậy rời đi. Nói đến cái chết của mình mất, Văn Văn trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng là nói đến những người khác lúc này Văn Văn lại lộ ra bi thương diễn cảm. Chết nhiều năm như vậy, nàng đối với cái chết của mình đã để trong lòng, nhưng là đối với năm đó vậy cọc y dược thai tiếng lại không có thích trong lòng, hối tiếc bỏ lỡ cứu nhiều người như vậy cơ hội. Câu chuyện kể xong sau đó, kể chuyện người một mặt bình tĩnh. Nhưng là nghe câu chuyện người lại sâu lõm sâu nhập trong đó, Trần Nhị Bảo và chủ nhiệm Nghiêm nhìn nhau một cái. Chủ nhiệm Nghiêm không nói một lời, hai cái tay nhẹ nhàng hướng về phía Văn Văn vỗ một cái. Cô gái nhỏ cái này được. Không hổ là Nhị Bảo thích người, cái này được. Chủ nhiệm Nghiêm rất ít tán dương người khác, có thể thấy được, vào giờ phút này hắn đối với Văn Văn là thật tán dương. Cảm ơn chủ nhiệm Nghiêm. Văn Văn đối với chủ nhiệm Nghiêm nói một tiếng cảm ơn. Biết Văn Văn thời gian dài như vậy, Trần Nhị Bảo vậy là mới vừa biết Văn Văn nguyên nhân tử vong, hắn đối với cô bé này lại có nhận thức mới. Tốt lắm, nghe câu chuyện xong rồi, nên nói ngươi vấn đề. Chủ nhiệm Nghiêm trên mặt mang nụ cười, nhìn Văn Văn hỏi. Ngươi nói ngươi muốn hoàn dương. Văn Văn kích động, nàng ngừng thở, nhìn chủ nhiệm Nghiêm. Lúc này chủ nhiệm Nghiêm nghiễm nhiên chính là cái loại đó đức cao vọng trọng cao nhân, có thể giúp bọn họ giải đáp bất kỳ vấn đề. Nguyên bản Văn Văn mục đích rất đơn thuần, muốn đến tìm chủ nhiệm Nghiêm muốn nhiều hơn một chút ngưng thần hương. Để cho nàng và Văn Thiến hai người bây giờ nhiều hơn một chút chung đụng thời gian. Nhưng là lúc này nghe chủ nhiệm Nghiêm mà nói, Văn Văn cảm giác dã tâm ngay tức thì nổ tung. Nếu như chủ nhiệm Nghiêm có thể để cho nàng hoàn dương, nàng dĩ nhiên càng muốn hoàn dương. Có thể không? Văn Văn cặp mắt chớp động, tràn đầy hy dực nhìn chủ nhiệm Nghiêm. Trần Nhị Bảo đồng dạng cũng là trơ mắt nhìn chủ nhiệm Nghiêm. Hai người lòng cũng bởi vì là chủ nhiệm Nghiêm nói treo lên. Chỉ gặp, chủ nhiệm Nghiêm gật đầu một cái, có thể à? Hai người vừa muốn mừng như điên, chủ nhiệm Nghiêm ngay sau đó lại tới một câu. Nhưng là không thể lấy người thân phận. Hai người đã dấy lên hừng hực liệt hỏa lòng, tựa như rắc rắc một chút rơi vào hầm băng trong. Không thể lấy người thân phận là ý gì? Trần Nhị Bảo hỏi. Chủ nhiệm Nghiêm lần nữa ngã ba ly thanh trà, đối với hai người giải thích nói. Nhị Bảo mới vừa bước vào tu đạo cửa, đối với thế gian đạo pháp biết quá mức ít. Người có người đạo, quỷ có quỷ đạo, nếu đã thành quỷ, dĩ nhiên là không làm được người. Nhưng lại nhưng có thể tu luyện thành yêu. Quỷ đạo tu thành yêu, yêu tu luyện nữa thành tiên, còn như tiên, còn có thể tu luyện thành thần. Nghe chủ nhiệm Nghiêm giải thích, Trần Nhị Bảo và Văn Văn hai người đều là trố mắt nghẹn họng há to miệng. Không dám tin tưởng trên cái thế giới này lại thật có thần tiên và thần linh. Quỷ có thể tu luyện thành yêu tinh. Nhưng yêu tinh, nghe thật giống như không phải rất êm tai à. Chủ nhiệm Nghiêm, ý ngươi là ta chỉ có thể biến thành yêu tinh. Không làm được người. Văn Văn dò hỏi. Đúng vậy. Chủ nhiệm Nghiêm gật đầu một cái. Văn Văn và Trần Nhị Bảo lần nữa ngây ngẩn. Tin tức này tính có chút lớn, trong chốc lát để cho bọn họ có chút không tiếp thụ nổi. Hai người há miệng, nhìn nhau một cái, nhìn đối phương. Trần Nhị Bảo tới liền một câu, khoan hay nói, ngươi thật đúng là giống như một yêu tinh. Văn Văn hung hãn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, nếu như không phải là chủ nhiệm Nghiêm ở đây, Trần Nhị Bảo giờ phút này sớm đã chết ở Văn Văn quả đầm dưới. Chủ nhiệm Nghiêm. Ngài có thể nói cho ta một chút yêu. Yêu tinh là cái gì không? Văn Văn đối với yêu tinh cái này hai chữ có một ít bài xích. Cái gọi là yêu, cũng không phải là chúng ta hiểu biết như vậy đáng sợ. Trên thế giới có rất nhiều yêu, hồ ly tinh, xà tinh, đây là chúng ta thường xuyên có thể nghe, nhưng là thật ra thì thỏ, heo rừng, loại này sinh vật, vậy đều có thể tu luyện thành yêu. Chỉ cần tu luyện thành yêu tinh, liền có cơ hội tu luyện thành thần tiên, chẳng qua là các người phải biết, vạn vật được một, 10 con hồ ly, vậy tu không luyện ra được một cái. Ta dạo chơi nhiều năm, gặp qua không thiếu yêu tinh, cũng không phải là tất cả yêu tinh đều là làm ác. Người muốn hoàn dương, đơn giản chính là giống như người bình thường như nhau sinh hoạt, yêu tinh không chỉ có thể để cho ngươi khôi phục thân xác, còn có thể để cho ngươi vĩnh bảo thanh xuân. Bởi vì là yêu tinh tuổi thọ muốn so với loài người dài rất nhiều. Làm ngươi 40 tuổi lúc này ngươi còn có thể có hơn 20 tuổi người dung nhan, ngươi bề ngoài và người bình thường cũng không có bất kỳ khác biệt. Chủ nhiệm nghiêm một hơi đem yêu tinh sự việc cũng kể một lần. Vừa mới bắt đầu, hai người còn bài xích yêu tinh hai chữ, đến cuối cùng, Văn Văn mặt cũng mau nở hoa. Nhất là nghe gặp Vĩnh Bảo Thanh Xuân 4 chữ, Văn Văn cũng sắp không nhịn được muốn lên đi ôm chầm chủ nhiệm nghiêm. Chương 424, lên núi. Ngươi như muốn hoàn dương, đây là duy nhất biện pháp. Ngươi nếu như nguyện ý, ta có thể giúp ngươi, nếu như ngươi không muốn. Chủ nhiệm nghiêm lời còn chưa nói hết, Văn Văn liền gật đầu liên tục nói, ta nguyện ý nguyện ý. Chủ nhiệm nghiêm, chỉ cần có thể để cho ta hoàn dương, ta làm người vẫn là làm yêu tinh, cũng không có vấn đề. Văn Văn ánh mắt sáng trong suốt. Nếu yêu tinh và người bề ngoài không có gì khác biệt, yêu tinh còn có thể vĩnh bảo thanh xuân, làm gì không làm yêu tinh đâu. Đối với một người phụ nữ mà nói, gương mặt và 5 triệu bây giờ làm lựa chọn, người phụ nữ sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước. Dẫu sao người phụ nữ có gương mặt thì có hết thảy. Đối với Văn Văn lựa chọn, chủ nhiệm nghiêm hiền hòa cười một tiếng, gật gật đầu nói. Ngươi nguyện ý là được. Bất quá tu luyện thành yêu tinh, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như là chính ngươi tu luyện, phải đi vô số điều sai đường, nếu ngươi là nhị bảo bạn, ta giúp ngươi chỉ một con đường. Qua mấy ngày, ta phải về một chuyến Thanh Sơn, ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi thôi, ở Thanh Sơn bế quan tu luyện, không tới 3 năm, ngươi nhất định có thể tu luyện thành yêu. Chủ nhiệm nghiêm lời này vừa nói ra, Trần Nhị Bảo và Văn Văn hai người đồng thời đều ngẩn ra. 3 năm. Đây chính là bọn họ trước không có nghĩ tới. Muốn 3 năm lâu như vậy sao? Trần Nhị Bảo dò hỏi. Thời gian trong 3 năm nói dài không dài, nhưng là nói ngắn cũng không ngắn. Hôm nay hai chị em mới vừa gặp mặt, Văn Văn vừa đi chính là 3 năm. Đoạn này thời gian hai người khởi không phải là không thể đủ gặp mặt. Muốn đột nhiên biến mất thời gian trong 3 năm, đây đối với Văn Văn mà nói, cần phải thật tốt suy tính một chút. Quỷ nhập yêu, ít nhất 100 năm công phu, 3 năm đã là rút ngắn lại rút ngắn. Bất quá, các người không cần lo lắng, ở trên Thanh Sơn mặt tu luyện, mặc dù không có thể xuống núi, nhưng là ngươi có thể trên núi tới xem nàng. Chủ nhiệm nghiêm nhìn Trần Nhị Bảo, cười một tiếng nói, hoặc là, ngươi có thể cùng nàng cùng đi tu luyện. Ở trên núi phụng bồi nàng 3 năm, vậy là có thể. Có thể thăm người thân, cái này ngược lại là có thể tiếp nhận. Mặc dù 3 năm không thể xuống núi, nhưng là Trần Nhị Bảo và Văn Thiến tùy thời đều có thể lên núi, chỉ cần Văn Thiến nguyện ý, hoàn toàn có thể ở trên núi. Văn Văn nhìn Trần Nhị Bảo một cái, Trần Nhị Bảo đối với nàng gật đầu một cái. 3 năm tu luyện sinh hoạt, mặc dù rất khô khan, giống như đứng ở trong ngục giam như nhau, nhưng là 3 năm sau đó, Văn Văn liền có thể thấy mặt trời lần nữa. Vì sau này hạnh phúc, 3 năm thời gian, hẳn kiên trì một chút. Được. Lấy được Trần Nhị Bảo đồng ý sau đó, Văn Văn gật đầu một cái, đối với chủ nhiệm nghiêm nói. Ta nguyện ý cùng chủ nhiệm nghiêm lên núi, chỉ cần có thể để cho ta hoàn dương, ta nguyện ý ở lại trên Thanh Sơn 3 năm. 3 năm sau đó, Văn Thiến vẫn chưa tới 30 tuổi, hai chị em cũng còn trẻ, hết thảy đều có thể lần nữa lại tới. Vì sau này cuộc sống hạnh phúc, Văn Văn nguyện ý đi theo chủ nhiệm nghiêm rời đi. Ừ. Chủ nhiệm nghiêm gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với Văn Văn sự lựa chọn này hết sức hài lòng. Hắn đối với Văn Văn nói, cái này 2 ngày ngươi trước ở lại chỗ này, ta sẽ dạy cho ngươi một ít thứ, ngươi phải học tập thật giỏi. Đến lúc trên Thanh Sơn mặt, ta cũng chỉ là đem tu luyện khẩu quyết nói cho ngươi, còn như bên trong 3 năm ngươi có thể đi hay không đi ra, liền xem chính ngươi tạo hóa. Chủ nhiệm nghiêm vẫn là bộ kia cao nhân đắc đạo hình dáng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, giọng vậy rất bình tĩnh. Cảm ơn chủ nhiệm nghiêm. Văn Văn đứng lên, cho chủ nhiệm nghiêm thật sâu cúi đầu một cái. Chủ nhiệm nghiêm cười một tiếng, nói, không cần khách khí như vậy, ngươi là nhị bảo bạn, nhị bảo là ta học trò, đây là ta phải làm. Cảm ơn sư phụ. Trần Nhị Bảo vậy đứng lên nói một tiếng cảm ơn, sau đó đối với chủ nhiệm nghiêm cười hắc hắc nói. Sư phụ, người có thể tu luyện thành yêu tinh sao? Ta cũng muốn. Vĩnh Bảo Thanh Xuân. Trần Nhị Bảo gò má đỏ đỏ, có chút ngại quá. Thằng nhóc túi, một cái người đàn ông, ngươi còn để ý gương mặt sao? Chủ nhiệm Nghiêm cười mắng. Sao không quan tâm đây? Trần Nhị Bảo híp mắt, cười nói, ta còn muốn dựa vào gương mặt tán gái đây. Văn Văn và chủ nhiệm Nghiêm gặp mặt hết sức thành công. Chủ nhiệm Nghiêm đi nhận điện thoại công phu, Văn Văn đối với Trần Nhị Bảo dựng lên một ngón tay cái. Ngươi người sư phó này rất lợi hại à? Đó là đương nhiên. Trần Nhị Bảo tự hào nói. Vừa mới bắt đầu, Trần Nhị Bảo đối với chủ nhiệm Nghiêm cũng không có hảo cảm gì, luôn cảm giác tiểu lão đầu này chính là một cái tiếu diện hổ, không người có thể nhìn ra hắn ý tưởng. Đến phía sau, chủ nhiệm Nghiêm đối với Trần Nhị Bảo hết lần này tới lần khác lấy lòng. Trần Nhị Bảo chính là một cái nông thôn đứa nhỏ, đòi tiền không có tiền, muốn gì không có gì, không có gì bị người ham muốn đổ. Thời gian lâu dài, Trần Nhị Bảo lòng cũng bị tràn đầy cảm động. Bây giờ, chủ nhiệm Nghiêm ở hắn trong lòng, đã là một người để cho hắn hết sức tôn trọng người. Nhị Bảo, cảm ơn ngươi. Văn Văn đột nhiên đổi được hết sức ôn nhu, đối với Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, ôn nhu nói. Cùng ta đi Thanh Sơn, hy vọng ngươi có thể một như thường lệ chiếu cô Văn Thiến, có thời gian mang nàng tới gặp ta. Trước kia ta thường xuyên khi dễ ngươi, còn thường xuyên đánh ngươi, ngươi không nên để ở trong lòng. Ta không có ác ý, hy vọng ngươi không muốn tức giận. Văn Văn đột nhiên như thế ôn nhu, ngược lại thì để cho Trần Nhị Bảo có một ít không có thói quen, đỏ mặt, lắc đầu một cái nói. Ngươi không nói ta cũng sẽ chiếu cố Văn Thiến. Nàng trừ là ngươi muội muội, vẫn là bạn của ta à, chiếu cố bạn là phải. Huống chi, Văn Thiến còn là một người đẹp. Vóc người rất đẹp. Ừ, bắp chân rất nhỏ, bắp đùi vậy rất trắng. Trọng yếu nhất chính là, à, lời còn chưa nói hết, một hồi đau nhức chuyển tới, Văn Văn tay nhỏ bé hung hãn níu lấy Trần Nhị Bảo lỗ thai, lập tức phải đem hắn lỗ thai cho tháo ra. Này này, quân tử động khẩu không động thủ à? Mau buông à? Trần Nhị Bảo đau gào lên. Chỉ gặp, Văn Văn một tay chống nạnh, một tay níu hắn lỗ thai, ánh mắt như đao trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, hung tợn nói. Lao nương không phải quân tử. Trần Nhị Bảo liền liền cầu xin tha thứ, ta sai rồi, ta đùa giỡn. Ngươi nhanh chóng buông. Hừ. Văn Văn buông tay ra, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo uy hiếp nói. Ngươi nếu là dám động Văn Thiến một cọng tóc gáy, lão nương biến thành yêu tinh, vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Nhị Bảo xoa lỗ thai, ủy khuất nói. Văn Thiến cũng không phải là hầu tử, ta động nàng lông làm gì? À. Ta sai. Vừa dứt lời, Trần Nhị Bảo liền lập tức bắn lên tới, tránh thoát Văn Văn công kích. Lúc này chủ nhiệm Nghiêm từ bên ngoài đi vào. Nhìn hai người tuổi trẻ chơi đùa, cười nói. Trẻ tuổi thật tốt à? Sư phụ vậy rất trẻ tuổi. Trần Nhị Bảo ở một bên linh hót. Chủ nhiệm Nghiêm cười một tiếng, nhìn một cái thời gian, đối với hai người nói. Nửa đêm 12 điểm là quỷ hồn tu luyện thời gian, ta bây giờ sẽ dạy ngươi phương thức tu luyện. Nhị Bảo, ngươi đi về trước đi, 3 ngày sau lại tới đón Văn Tiểu Thư. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đối với Văn Văn nói, ngoan ngoãn nghe sư phó nói nha. Văn Văn đối với hắn le lưỡi một cái, giả trang một cái mặt quỷ. Đóng lại cửa thư phòng ngay tức thì, Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn một cái Văn Văn. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tựa như khoảng cách hắn cực xa. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Trần Nhị Bảo cảm giác trong lòng rất không phải mùi vị. Thật giống như hắn đi lần này, thì phải cùng Văn Văn vĩnh biệt. Chương 425, là ngươi. Chủ nhiệm Nghiêm ở trên núi, nửa đêm 12h, núi phía trên không người ở. Trần Nhị Bảo lái xe xuống núi. Mới vừa lái đến một nửa lúc này đột nhiên một tảng đá lớn từ trên núi mặt rớt xuống. Một tiếng vang thật lớn, đá lớn đập vào trên xe mặt, hốt chờ bị toàn bộ đập được sụp đổ một khối lớn. Chơi ạ! Trần Nhị Bảo mắng liền một câu, vội vàng đem xe ngừng lại tới, sau đó xuống xe tra xem. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là núi phía trên thạch đầu bất ngờ rơi xuống. Nhưng là xuống xe sau đó, hắn mới phát hiện, đây không phải là bất ngờ. Mà là bởi vì, một tảng đá lớn rơi xuống sau đó, vô số khối đá lớn từ trên núi mặt lăn xuống, Trần Nhị Bảo giống như cái giống như con khỉ. Đông tránh một chút tây tránh một chút. Hắn thân thể linh xảo, cộng thêm có nhìn thấu mắt, dù là ở trong đêm tối mặt, cũng có thể xem trên núi thạch đầu. Nhưng là thạch đầu quá mức dày đặc, tránh thoát đi 5, 6 khối sau đó, vẫn bị một tảng đá lớn cho đập trúng, cả người nằm trên đất, không núp nhích. Thạch đầu mưa ở hắn ngã xuống ngay tức thì, lại lăn mấy giây sau đó ngừng lại. Đây là, một cái bóng màu đen, chậm rãi từ trên núi xuống, đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt. Trần Nhị Bảo nằm trên đất. Phần lưng lên chĩa vào một cục đá to, nhắm chặt hai mắt, không biết là chết hay sống. Hừ, chết không có gì đáng tiếc. Người đồ đen hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mặt tiết lộ ra căm hận, từ trong túi tiền móc ra một cây súng lục tới, nhắm ngay Trần Nhị Bảo chán. Chuẩn bị bóp cò ngay tức thì. Đột nhiên, trên đất Trần Nhị Bảo mở mắt. Nhìn người đồ đen, nói một câu, lại là ngươi. Sau đó một cái xoay mình, từ cự thạch hạ mặt nhảy ra ngoài, đi lên cho người áo đen kia một quyền. Người đồ đen hiển nhiên không nghĩ tới Trần Nhị Bảo lại còn có thể bỏ dậy, lấy là hắn coi như là không có bị đá lớn đập chết, vậy không thể động đậy. Một quyền này tới được không có dấu hiệu nào, người đồ đen kết kết thật thật ăn một quyền. Lảo đảo hai bước, hướng phía sau lui hai bước, sau đó chợt lần nữa hướng Trần Nhị Bảo nhào tới, giống như manh hổ vậy, quả đấm làm gió táp, ổn chính xác tàn nhẫn. Bị hắn đánh lên một quyền, không chết vậy được gãy mấy cái xương. Trần Nhị Bảo không học qua công phu gì, chơi là con đường hoang dã, đối mặt đối thủ lợi hại như vậy, Trần Nhị Bảo vô cùng cẩn thận, liền liền né tránh. Liên tiếp tránh né trên trăm chiêu, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, một quyền đánh vào người quần áo đen ngực. Một quyền này Trần Nhị Bảo toàn lực đánh ra. Giáp giáp. Làm một tiếng xương bị cắt đứt thanh âm, người đồ đen tựa như một cái bị người vứt bỏ bút bê vải, bay ra ngoài xa 5-6 m, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Người đồ đen thử nghiệm tính vùng vẫy hai cái, muốn đứng lên, nhưng là chống giữ hai cái, cũng chưa thức dậy. Người xương sườn đoạn. Người càng dãy rủa thì sẽ càng đau. Trần Nhị Bảo từng bước một hướng người đồ đen đi tới. Mới vừa hắn một quyền kia, đánh vào người quần áo đen ngực. Người bình thường có thể toàn bộ xương ngực, thậm chí tim phổi cũng được bị chấn bể, nhưng là người quần áo đen công phu được, Trần Nhị Bảo một quyền vẫn không đủ lấy hắn mạng nhỏ, nhưng là ít nhất cũng phải nhường hắn đau đến không muốn sống, lại không có hoàn thủ năng lực. Người rốt cuộc là ai? Trần Nhị Bảo đi tới, muốn vén lên miệng của hắn che chở. Nhưng là mới vừa đưa tay ra, liền bị người đồ đen nắm được cổ tay. Nhất thời một hồi đau nhức tấn công tới. Người quần áo đen lực lượng lớn, để cho Trần Nhị Bảo cảm giác sắp bị bóp nát, cắn răng nhịn đau đắng, một cái tay khác một cái tháo ra người quần áo đen đổ che miệng mũi. Là ngươi. Người đồ đen theo bản năng lấy tay che một chút mặt, nhưng là Trần Nhị Bảo đã nhìn thấy. Người quần áo đen này không phải người khác, chính là phái Thanh Huyền. Đại Khâu. Hừ. Đại Khâu hừ lạnh một tiếng, che ngực từ từ bò dậy, một đôi tròng mắt âm lánh trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, cắn răng nói. Ngươi so ta tưởng tượng lợi hại. Đại Khâu há mồm chính là một hồi ho kịch liệt, vết máu đỏ tươi từ hắn trong miệng ồ ồ tràn ra. Gãy mất xương sườn thương tổn tới phổi của hắn tử, nếu như là người bình thường, bây giờ cũng sớm đã lâm vào hôn mê. Coi như không có đã hôn mê, vậy được đau nói không ra lời. Nhưng là Đại Khâu lại còn có thể đứng lên, để cho Trần Nhị Bảo hết sức bội phục. Ngươi tại sao phải giết ta? Trần Nhị Bảo tò mò nhìn Đại Khâu, có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới rất nhiều người, thậm chí nghĩ tới là Nghiêm Hy tìm người tới giết hắn, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là không có nghĩ đến là Đại Khâu. Trần Nhị Bảo cùng Đại Khâu tiếp xúc không nhiều, nhưng là Trần Nhị Bảo đã từng xem qua Đại Khâu cứu chữa một cái bị thương chim non. Đối đãi động vật cũng có thể như thế tỉ mỉ người, tính cách hẳn sẽ không kém. Hơn nữa, Trần Nhị Bảo ở nhập trước cửa, gặp phải Nghiêm Hy và Khâu Phong phản đối mạnh liệt, hai người đều sợ Trần Nhị Bảo sau khi vào cửa, sẽ cùng bọn họ tranh đoạt trước trưởng môn. Nhưng là duy chỉ có cái này Đại Khâu, không tranh không đoạt, khiêm tốn làm việc mà, cái gì cũng không nói. Hai người bây giờ tổng cộng vậy chưa nói qua mấy câu nói, làm sao liền dùm lên sát thân thủ đâu. Giết ngươi không có lý do gì. Đại Khâu ánh mắt như đao, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Không nghĩ tới, hai lần động thủ đều thất bại. Nguyên bản lấy là Trần Nhị Bảo chẳng qua là người bình thường, nhiều nhất chính là hiểu một ít âm dương thuật, có thể thấy được quỷ mà thôi, lại công phu cũng như vậy lợi hại, Đại Khâu hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Ngươi không phải ta đối thủ. Trần Nhị Bảo thản nhiên nói. Đại Khâu công phu không tệ. So với Nghiêm Hy và Khâu Phong muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng là đối mặt Trần Nhị Bảo, vẫn là kém một chút. Không phải ngươi đối thủ, ta cũng muốn giết ngươi. Đại Khâu đột nhiên móc ra một cây súng lục tới. Súng lục móc ra trong nháy mắt, Đại Khâu lập tức mở ra thương. Bình bịch bịch. Liên tiếp bắn 3 phát, nhắm ngay Trần Nhị Bảo chỗ hiểm. Cợt mờ nở. Trần Nhị Bảo mắng liền một câu, thân thể lập tức né tránh. Bởi vì là hai người khoảng cách quá gần, Trần Nhị Bảo tránh né không phải rất kịp thời. Một viên đạn từ hắn bả vai xuyên thấu đã qua, một hồi đau kịch liệt chuyển tới. Nhưng là Trần Nhị Bảo không dám thờ ơ, liền liền lui về phía sau, một mực thối lui đến một tảng đá lớn phía sau. Băng vào đá lớn chặn lại Đại Khâu công kích, Trần Nhị Bảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại Khâu, ngươi nếu là cái người đàn ông, liền quang minh tránh đại cùng ta đánh một lần. Một mình ngươi người tu đạo còn lấy súng lục, ngươi không sợ xấu hổ sao? Bịch bịch. Tùy ý Trần Nhị Bảo nói thế nào, Đại Khâu bên kia đều là không nói một lời. Chính là còn bắn súng. Liên tiếp mở ra mười mấy thương sau đó, Trần Nhị Bảo nghe súng lục không có đạn thanh âm, muốn tiếp tục bắn súng liền được thay đổi đạn. Thừa dịp cái này không cản trở, Trần Nhị Bảo lao ra chuẩn bị công kích. Nhưng là cùng hắn lúc đi ra, Đại Khâu sớm đã không có bóng người. Mẹ! Trần Nhị Bảo tức giận mắng liền một câu. Trên bả vai mặt một hồi đau đớn kịch liệt, trong đầu nhưng đang suy tư. Đại Khâu tại sao phải giết hắn? Hắn mục đích là cái gì? Suy nghĩ một lúc lâu, Trần Nhị Bảo đột nhiên chân mày căng thẳng. Chẳng lẽ là hắn? Chương 426, nói ra thật tình. Huyện Liêu Hà và huyện Bảo Kê ở giữa có một cái nhóm biệt thự, rất nhiều thành phố Giang Nam nhà giàu tới bên này ẩn cư. Trong đó, Kiều Gia chính là một cái trong số đó. Khâu đạo trưởng, ngài có thể tính ra. Từ hôm đó Khâu đạo trưởng ở Sơn Trang suối nước nóng cự tuyệt Kiều Lao thỉnh cầu sau đó, Kiều Lao có thể nói là ba lần thăm viếng nhà tranh, cuối cùng cam kết đem biệt thự này đưa cho Khâu đạo trưởng, Khâu đạo trưởng lúc này mới ra mặt. Lúc này mọi người đang trong biệt thự, Khâu đạo trưởng vòng một vòng, vừa đi vừa gật đầu. Hài lòng nói, biệt thự không tệ, chính là ít đi hồ bơi. Khâu đạo trưởng nếu như thích, ta ngày mai sẽ kêu công nhân ở trong hoa viên xây cất một cái hồ bơi. Một bên Kiều Bân vội vàng nói. Từ Sơn Trang suối nước nóng sự việc sau khi phát sinh, Kiều Bân mất hết ý chí thật nhiều ngày. Cho đến đem Khâu đạo trưởng lần nữa cho mời sau khi đi ra, Kiều Bân cái này mới khôi phục một ít tự tin. Khâu đạo trưởng như thế cao cao tại thượng, người bình thường ngày thường căn bản là không thấy được người, đều bị hắn cho mời ra được. Kiều Bân nhiều ít vẫn là có một chút mặt mũi. Ừ. Khâu đạo trưởng hài lòng gật đầu một cái. Đây là, biết Khâu đạo trưởng sở thích Kiều Bân cười hắc hắc, nhỏ giọng đối với Khâu đạo trưởng nói. Ta biết mấy cái học sinh cấp 3 nhỏ số cúc, ngày mai mang tới, cho Khâu đạo trưởng xem. Nói đến người phụ nữ, Khâu đạo trưởng nhất thời hai con mắt cũng sáng, trên mặt không cầm được vui sướng, đối với Kiều Lao nói. Kiều Lao mới có thể có như thế con trai, là có phúc cả. Lấy được Khâu đạo trưởng khen, Kiều Bân mừng không kể xiết, Kiều Lao cũng là rất vui vẻ. Khâu đạo trưởng mặc dù háo sắc lại tham tiền, nhưng hắn quả thật có chút trình độ, có thể nhìn ra Kiều Lao thân thể vấn đề. Đối với Kiều Lão mà nói, chỉ cần Khâu đạo trưởng nguyện ý trợ giúp hắn, có thể chữa khỏi hắn bệnh, để cho hắn sống lâu mấy chục năm, đừng nói mấy cái học sinh cấp 3, coi như là ấu nữ, hắn vậy có thể lấy được. Đa tạ Khâu đạo trưởng hôm nay tới. Kiều Lao khách khí nói, từ lên gặp được đạo trưởng một mặt, Kiều nào đó liền tâm niệm muốn gặp lại đạo trưởng một mặt. Đạo trưởng nói lần trước nổi lên bệnh ta, ngại nhưng có trị liệu phương thức. Vòng một vòng lớn, nịnh bợ vậy vỗ, nhà vậy đưa, nên nói chuyện tránh sự. Khâu đạo trưởng một bộ cao nhân đắc đạo hình dáng, vuốt râu một cái, nói. Ngươi bệnh à? Câu này lời còn chưa nói hết, liền nghe gặp một tiếng vang thật lớn chuyển tới, cửa biệt thự hai cánh cửa, lại bị người gắng gượng đạp rớt một miếng. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo khí thế hung hăng vọt vào. Chỉ Khâu đạo trưởng hẽ mồm nói, tốt ngươi cái lao đạo sĩ, tìm người mưu sát ta, ta tới trước muốn ngươi mạng già. Trần Nhị Bảo suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới liền hắn cùng Đại Khâu bây giờ có thủ hắn gì, duy vừa nghĩ tới, chính là Khâu đạo trưởng. Khâu đạo trưởng chuyện bị Trần Nhị Bảo phát hiện, sau đó phái Đại Khâu tới ám sát Trần Nhị Bảo. Lúc nghe Khâu đạo trưởng và Kiều Gia lại có liên lạc sau đó, Trần Nhị Bảo lại là công nhận ý nghĩ trong lòng. Cái lao gia hỏa này, vì kiếm tiền, lại muốn mạng mình. Trần Nhị Bảo, ngươi cho ta lăn ra ngoài. Kiều Bân vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo, trong hai mắt mặt đều phải phun ra lửa giận tới. Ở Sơn Trang suối nước nóng lúc này Trần Nhị Bảo để cho Kiều Bân mất hết mặt mũi. Chứ mất thể diện ra, Tiểu Mỹ lại vẫn đưa ra muốn cùng hắn chia tay. Lý do lại là, Kiều Bân để cho Tiểu Mỹ mất mặt. Mẹ, bất quá là một cái bán thịt, lại còn xem thường hắn Kiều Bân. Đổi một câu nói, Kiều Bân bị một cái bán thịt cho xem thường, cái này đầu sỏ chính là Trần Nhị Bảo. Cho nên bây giờ Kiều Bân đối với Trần Nhị Bảo căm ghét. Vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo, liền tức giận hét. Ngươi lập tức lăn ra ngoài, nếu không ta gọi điện thoại báo động, nơi này là tư nhân nhà, không phải ngươi tùy tiện là có thể tiến vào. Kiều Bân móc điện thoại ra liền muốn gọi điện thoại tìm người, gọi điện thoại đồng thời, còn đối với Khâu đạo trưởng nói. Khâu đạo trưởng ngài yên tâm, ta lập tức liền đem người này cho đuổi đi, không để cho hắn ở chỗ này trướng mắt. Kiều Bân vừa dứt lời, liền thấy mới vừa còn là một bộ cao nhân đắc đạo, đặc biệt có cái giá Khâu đạo trưởng, ùn một tiếng quỷ ở Trần Nhị Bảo trước mặt. Phàn nàn gương mặt, khẩn cầu. Nhị Bảo, có lời thật tốt nói, không nên động thủ à? Ngươi vội vàng đem đao thu đi, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Chính là không nên giết ta à? Lúc này Khâu đạo trưởng giống nhau một bộ chó chết chủ, hắn vậy nhìn như tiên phong đạo cốt mái tóc dài râu bạc trắng, lúc này nhìn như cũng là chán nản dáng vẻ. Nhất là Khâu đạo trưởng 70-80 tuổi người, lại cho Trần Nhị Bảo quỳ xuống. Kiều Bân và Kiều Lão hai người thấy màn này, nhất thời đều có điểm hết ý kiến. Cái này Khâu đạo trưởng. Hai người các ngươi lăn ra ngoài. Trần Nhị Bảo trợn mắt nhìn Kiều Bân và Kiều Lão. Hai người sững sốt một chút, đều có điểm không nói. Nơi này hình như là nhà ta chứ. Phải đi cũng là ngươi đi, dựa vào cái gì để cho chúng ta đi. Hai người trong lòng đều mang như vậy nghi vấn, nhưng là bước chân nhưng hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, giống như là chó chết chủ như nhau, cụp đuôi áo nào chạy trốn. Tiểu gia cha con rời đi sau đó, Trần Nhị Bảo ngồi ở trên ghế salon, trong tay xách một cái đao nhọn. Nhìn Khâu đạo trưởng, lạnh lùng nói. Bây giờ ngươi biết cầu tha, ngươi chuẩn bị giết ta lúc này cũng chưa có nghĩ tới sẽ có như thế một ngày sao? Giết ngươi. Khâu đạo trưởng một mặt mờ mịt nhìn Trần Nhị Bảo, nói, ta lúc nào từng giết ngươi? Ta đây là muốn giết ngươi, ta cũng có bản lãnh này à? Khâu đạo trưởng yếu ớt nhìn Trần Nhị Bảo. Không phải ngươi để cho đại khâu tới giết ta. Xem Khâu đạo trưởng dáng vẻ không giống như là đang nói dối, chẳng lẽ là Trần Nhị Bảo nghĩ lầm rồi? Đại khâu. Đại khâu đi giết ngươi. Khâu đạo trưởng vừa nghe nói là đại khâu, lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó từ dưới đất bò dậy, đặt mông ngồi ở phía trên ghế salon, một mặt ủy khuất đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo à, lần sau gặp phải chuyện này, không muốn như thế xung động. Ta như thế nhát gan sợ chuyện, có can đảm lớn như vậy đi tìm người giết ngươi sao? Trần Nhị Bảo, ách. Lời này nghe là lạ, nhưng là cũng không sai. Khâu đạo trưởng lão đầu này tham tiền háo sắc, nhưng là tính cách ngược lại là thẳng thắn, không khai người ghét. Cho nên Trần Nhị Bảo đối với hắn ngồi về phía trên ghế salon, cũng không có nói gì, mà là tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ không phải là ngươi để cho đại khâu tới? Dĩ nhiên không phải. Khâu đạo trưởng trừng mắt, lời nói chuẩn xác nói. Ta cũng không đánh lại ngươi, đại khâu càng không phải là ngươi đối thủ. Ta để cho một cái so ta còn kém người đi giết ngươi, ta không phải đầu góc nước vào. Náo loạn một cái quả đen, thiếu chút nữa hủ phá Khâu đạo trưởng lá gan, lúc này chưa tỉnh hồn liền liền vuốt ve tim, chế môi khẽ nói nói. Hù được ngươi, ta trái tim nhỏ. Trần Nhị Bảo đã không có tinh lực đi để ý tới hèn như vậy Khâu đạo trưởng, một mực đang suy tư. Nếu như không phải là ngươi, vậy là ai để cho đại khâu tới giết ta? Chương 427, là ai? Ngươi cái vấn đề này hỏi rất hay. Khâu đạo trưởng gật đầu một cái. Ngươi biết là ai? Trần Nhị Bảo hỏi. Không biết. Khâu đạo trưởng lắc đầu một cái. Trần Nhị Bảo một hồi không nói, không biết ngươi nói cái quái gì. Ngươi là hắn sư phụ, hắn ở bên ngoài giết người, ở khu thành phố bên trong bắn súng, ngươi đều không quản quản sao. Cái này Khâu đạo trưởng thật là càng ngày càng không đáng tin cậy. Trần Nhị Bảo giống lên một tiếng. Khâu đạo trưởng cũng không cam chịu yếu thế giống lên trở lại. Ta là hắn sư phụ, cũng không phải là mẹ hắn. Hắn ra đi giết người, ta còn phải đi cho hắn lau cái mông sao. Ách! Khâu đạo trưởng một câu nói để cho Trần Nhị Bảo không lời có thể nói. Lúc này hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, hắn chạy thế nào đến tìm Khâu đạo trưởng, cái này không đáng tin cậy, mình cũng chiếu cố không hiểu, làm sao có thể sẽ chiếu cố hắn học trò. Rốt cuộc tình huống gì đâu? Trần Nhị Bảo đốt một điếu thuốc. Từ hắn phát hiện người đồ đen là đại khâu sau đó, Trần Nhị Bảo không có đi tìm chủ nhiệm nghiêm, đầu tiên là đem trên bả vai mặt vết thương chỗ sắp xếp một chút. Sau đó để cho liền hỏi thăm một chút Khâu đạo trưởng hành tung. Thời gian đầu tiên tìm tới cửa. Trần Nhị Bảo hút thuốc lá lúc này Khâu đạo trưởng vậy móc ra một điếu thuốc, đốt một cây. Trần Nhị Bảo quất là 10 đồng tiền tả hữu hồng tháp sơn, mềm nhũn cái hộp, vừa thấy chính là đồ rẻ tiền. Khâu đạo trưởng móc ra chính là một cái tứ tứ phương phương cái hộp nhỏ, phía trên còn độ kim tất, bên trong thuốc lá rất ngắn, vừa thấy thì không phải là đồ rẻ tiền. Hai người đối với so, Trần Nhị Bảo nhìn như nghèo kết nhiều. Liếc Khâu đạo trưởng một cái, Khâu đạo trưởng lập tức cười híp mắt hai tay cho Trần Nhị Bảo đưa ra một cây. Ta một người khách hàng đưa, nói là một cây hơn 100 đồng tiền, ngươi nếm thử một chút. Nhận lấy điếu thuốc, Trần Nhị Bảo cũng không có trực tiếp một chút đốt, mà là thả bên lỗ tai phía trên kẹp, tiếp tục tắt hắn trong tay hồng tháp sơn. Một cây hút thuốc xong, hai người lại tính tỏa mười mấy phút, Trần Nhị Bảo không có ý rời đi. Đây là, Khâu đạo trưởng yếu ớt đối với Trần Nhị Bảo nói. Cái đó, Nhị Bảo à, ngươi không có chuyện gì. Ta liền đi trước. Đi ngươi nha đi, ta cũng không cùng ngươi cái này đại ma đầu lan lộn, 36 kế tẩu vi thượng sách. Không cho phép đi. Khâu đạo trưởng cái mông mới vừa nâng lên, liền bị Trần Nhị Bảo giày đi xuống, Khâu đạo trưởng lại lặng lẽ ngồi xuống. Thận trọng hỏi. Thật không phải là ta để cho đại khâu đi tìm ngươi phiền toái. Ta cũng không rõ ràng hắn tại sao phải giết ngươi, không giúp được ngươi một tay hả? Trần Nhị Bảo cúi đầu, âm trầm gương mặt một cái. Mặc dù biết Khâu đạo trưởng cũng không biết đại khâu mục đích. Nhưng là Trần Nhị Bảo vẫn lạnh như băng nói. Muốn, lúc nào nghĩ tới sẽ rời đi. Khâu đạo trưởng một mặt ủy khuất, lòng không phục lần nữa ngồi xuống. Hai người chỉ như vậy, yên lặng ngồi một tiếng. Cứ làm như vậy ngồi vậy không có ý gì, Trần Nhị Bảo bắt đầu cùng Khâu đạo trưởng tán gẫu. Ngươi biết sư phó bệnh sao? Trần Nhị Bảo nói đúng chủ nhiệm nghiêm ung thư phổi. Ừ, hắn bệnh quả thật rất nghiêm trọng. Dù sao cũng không để cho đi, Khâu đạo trưởng dứt khoát đốt một điếu thuốc lá, một bên hút thuốc. Một bên chậm rãi nói, Năm đó hắn cùng sư phụ chung nhau đánh lui vậy con yêu tinh, ta lúc ấy thật ra thì cũng ở tại chỗ, nhưng là ta khi đó đạo hạnh quá cạn, bị yêu tinh cho đánh ngất xỉu. Cùng sau khi tỉnh lại, sư phụ đã cùng yêu tinh lấy mạng đổi mạng, trưởng môn sư huynh vậy bị thương. Hắn tổn thương hành hạ mấy chục năm, bây giờ rốt cuộc mau kết thúc. Khâu đạo trưởng giọng nhàn nhạt, nói đến kết thúc hai chữ, còn thở phào nhẹ nhõm, thật giống như trong lồng ngực một tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống như nhau. Thấy như vậy Khâu đạo trưởng, Trần Nhị Bảo có một ít không nói. Hắn mới vừa nhập môn một tháng tả hữu thời gian, nhưng là đối với chủ nhiệm Nghiêm đã có một ít cảm tình, nghe nói hắn lớn sắp sửa gần, trong lòng cũng có một chút khổ sở. Khâu đạo trưởng cái này làm sư đệ, nhập môn mấy chục năm người, lại có thể không một chút thương tâm khổ sở, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Thật là một chút tình nghĩa cũng không có. Hừ, giống như ngươi loại người này ban đầu nên bị yêu tinh một quyền cho đánh chết. Trần Nhị Bảo hừ lạnh một câu. Khâu đạo trưởng sững sốt một chút, trong tay thuốc lá đều bị Trần Nhị Bảo như thế hừ một tiếng sau đó, dọa cho rớt. Một mặt hoảng sợ nhìn Trần Nhị Bảo nói, Nhị Bảo à, ngươi cái này. Ta mặc dù không phải là cái gì cao nhân đắc đạo, tham tiền háo sắc, nhưng là vậy chưa đến nỗi đáng chết chứ. Trần Nhị Bảo trợn mắt nhìn hắn, chất vấn, sư phụ lớn sắp sửa gần, ngươi làm là sư đệ của hắn, lại có thể một chút cũng không thương tâm khổ sở, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, giống như ngươi loại người này chẳng lẽ không đáng chết. Hả? Khâu đạo trưởng trợn mắt nhìn con mắt tròn vo, nói, ai nói trưởng môn lớn sắp sửa gần. Hắn bệnh lập tức phải chữa hết, làm sao biết lớn sắp sửa gần. Lần này ngược lại thì Trần Nhị Bảo ngây ngẩn. Hắn rõ ràng nhớ được chủ nhiệm Nghiêm cùng hắn nói qua, cái bệnh này không chữa khỏi, còn cùng Trần Nhị Bảo giao phó hậu sự. Tại sao lại có thể trị hết? Làm sao chữa? Trần Nhị Bảo trơ mắt nhìn Khâu đạo trưởng. Cái này. Khâu đạo trưởng vừa lên tiếng liền hối hận, bị Trần Nhị Bảo hung hãn chừng một cái, không khỏi do dự nói. Đây là chúng ta phái Thanh Huyền bí mật, những người khác cũng không biết. Trần Nhị Bảo chân mày căng thẳng, cả giận nói, ta cũng là phái Thanh Huyền đệ tử, mau nói. Trần Nhị Bảo uống liền một câu, Khâu đạo trưởng hù được thân thể run run một cái, mặc dù hết sức không tình nguyện, nhưng là cưỡng bức Trần Nhị Bảo lạm dụng uy quyền, Khâu đạo trưởng chậm rãi nói ra. Trưởng môn sư huynh thân thể bị yêu tinh gây thương tích, trong cơ thể không ức chế được âm khí. Vì ức chế loại này âm khí, phải được dùng phái Thanh Huyền Tiên Đan. Phái Thanh Huyền Tiên Đan có thể trị bách bệnh, một viên đan dược cải tử hồi sanh. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Tiên Đan, cái này chủ nhiệm Nghiêm ngược lại là cho Trần Nhị Bảo nói qua. Bất quá không có Khâu đạo trưởng nói nhắn nhủi như vậy. Hắn chỉ biết là tiên đan rất lợi hại, ngược lại không biết có thể cải tử hồi sanh. Khâu đạo trưởng tiếp tục nói. Từ trường môn sư huynh lên trước sau đó, nhiều năm như vậy tới nay, một mực đang luyện tiên đan. Nhưng là tiên đan vô cùng khó khăn, chứ phải dùng thiên tài địa bảo dược liệu ra, còn cần rất nhiều nguyên liệu. Những tài liệu này thiếu một thứ cũng không được, ít đi một loại đều không cách nào luyện thành tiên đan. Những năm gần đây, phái Thanh Huyền tất cả đệ tử cũng đang giúp trưởng môn sư huynh tìm tòi răng lưới dược liệu. Cho dù là chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau cố gắng, trong đó có một cái nguyên liệu, chúng ta vẫn không có tìm được. Theo Trần Nhị Bảo biết rõ, phái Thanh Huyền rời núi làm một lần lễ cúng, ít nhất được 5 triệu chừng. Tiền tài đối với phái Thanh Huyền mà nói, đã không tính là cái gì. Chỉ cần là tiêu tiền có thể mua được nguyên liệu, phái Thanh Huyền cũng mua nổi. Lại không lấy được, đó chính là tiền vậy không có biện pháp giải quyết. Cái này nguyên liệu là thứ gì? Khâu đạo trưởng đưa tới Trần Nhị Bảo lòng hiếu kỳ. Chỉ gặp, Khâu đạo trưởng vuốt râu một cái, nghiêm mặt đối với Trần Nhị Bảo nói. Cái này nguyên liệu không phải đồ, mà là một cái quỷ. Tên là Huyền Nữ Quỷ. Chương 428, tên là Huyền Nữ Quỷ. Huyền Nữ. Trần Nhị Bảo lắp bắp. Lúc này hắn tựa như bị sấm đánh trúng liền như nhau, sắc mặt tái xanh, cả người cũng ngu ở. Nếu như Thu Hoa hoặc là Tiểu Xuân các nàng ở trước mặt, thấy Trần Nhị Bảo cái bộ dáng này, các nàng nhất định cũng biết rất lo lắng. Bởi vì là Trần Nhị Bảo cho tới bây giờ không biết lộ ra như thế biểu tình hoảng sợ. Lần trước lộ ra cái biểu tình này, vẫn là bởi vì là lão người quẻ qua đời. Lúc ấy Trần Nhị Bảo con nhỏ, là thôn Tam Hợp người quẻ thu nuôi hắn. Lão người quẻ qua đời, hắn mới 10 tuổi cơ đó, hắn lúc đó diễn cảm và bây giờ là giống nhau như lúc. Trong kinh ngạc còn lộ ra sợ hãi. Rung động cả người đều không nói được bảo. Khâu đạo trưởng một mực túi đầu, cũng không nhìn thấy Trần Nhị Bảo cái này thấy quỷ diễn cảm, vẫn ở nói liên tục nói. Huyền nữ loại này quỷ rất đặc biệt đừng. Tuổi thơ thân, khi còn sống chưa từng làm bất kỳ chuyện xấu mà, là người khác mà chết. Mặc dù biến thành quỷ, nhưng là loại này quỷ trên mình mang tiên khí, có thể tu luyện thành yêu. Đổi một câu nói, huyền nữ liền là một khối ngọc thô chưa mài giũa, có thể điêu khắc thành tùy ý dáng vẻ, thậm chí có thể lên trời làm tiên người. Nhưng là loại này quỷ vô cùng ít gặp. chúng ta tìm nhiều năm như vậy cũng không có đụng gặp một cái. Nhưng là lần trước nghe trưởng môn sư huynh nói, hắn đã tìm một cái huyền nữ. Lúc ấy xem hắn trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, hẳn là đã sắp tới tay. À, Khâu đạo trưởng tiếng nói vừa dứt, liền thấy Trần Nhị Bảo tăng một chút đứng lên, sắc mặt vô cùng khó khăn xem, thân thể bởi vì là kích động mà hơi có chút run rẩy. Người ở tâm trạng kích động nhất lúc này trên thân thể mặt sẽ tản mát ra một loại khí tràng cường đại tới. Lúc này, Trần Nhị Bảo trên mình liền có một loại mạnh mẽ khí thế, dường như muốn đem bên người tất cả mọi thứ cũng cho hủy diệt. Khâu đạo trưởng còn lấy là Trần Nhị Bảo là đang cùng hắn tức giận, hù được hắn cả người phát run, liền liền khẩn cầu. Hai, Nhị Bảo, nên nói ta đều đã nói, ngươi sẽ bỏ qua. Một câu lời còn chưa nói hết, mới vừa đứng ở Khâu đạo trưởng trước mặt giống như một cán cây lao vậy Trần Nhị Bảo, đột nhiên xoay người rời đi, tốc độ nhanh, Khâu đạo trưởng thậm chí không có thấy rõ ràng người là làm sao rời đi, cũng chỉ nghe gặp phanh một tiếng tiếng đóng cửa. Trần Nhị Bảo. Khâu đạo trưởng sững sốt một chút, sau đó trở về cửa nhìn một cái, bên ngoài đã không có Trần Nhị Bảo bóng dáng. Ta cũng đi nhanh lên đi. Khâu đạo trưởng thật vất vả giải phóng, hắn vậy một cổ yên nhi chạy trốn. Lúc này Trần Nhị Bảo trong đôi mắt hiện đầy tia máu, dưới chân cần ga đạp tới đáy, một đường chạy chủ nhiệm Nghiêm Sơn Trang xông tới. Đã từng Trần Nhị Bảo hoài nghi tới chủ nhiệm Nghiêm, đến gần hắn là có mục đích khác. Nhưng là phía sau Trần Nhị Bảo suy nghĩ một chút, mình trên mình cũng không có thể để cho chủ nhiệm Nghiêm có lợi có thể mưu cầu đồ. Cho tới bây giờ, Trần Nhị Bảo mới rõ ràng. Chủ nhiệm Nghiêm ham muốn cũng không phải là Trần Nhị Bảo, mà là Trần Nhị Bảo người bên người. Văn văn. Hết thảy đều là âm mưu, toàn bộ hết thảy đều là âm mưu. Chủ nhiệm Nghiêm đến gần Trần Nhị Bảo, mục đích chính là vì văn văn. Muốn bắt văn văn luyện tiên đan, sau đó chữa trị hắn bệnh. Ta làm sao như vậy ngu, như vậy ngu. Trần Nhị Bảo quả đấm đấm ở trên tay lái mặt, bên trong đôi mắt ngậm nước mắt. Văn văn rõ ràng nói qua, có người đuổi giết nàng, Trần Nhị Bảo lại còn đem nàng tự tay đưa cho chủ nhiệm Nghiêm. Lão hồ ly này, đối với hắn tốt như vậy, nguyên lai cũng là vì văn văn. Vừa nghĩ tới văn văn phải bị chủ nhiệm Nghiêm luyện thành đan dược, Trần Nhị Bảo trong lồng ngực một cổ to lớn đau buồn và tức giận tấn công tới. Ta muốn làm thịt ngươi, ngươi cái lao giả kia. Lúc này Trần Nhị Bảo có một loại muốn giết người lòng, dọc theo đường đi tất cả xe toàn bộ đều bị hắn vượt qua. Thẳng đến chủ nhiệm Nghiêm Sơn Trang, sắc trời đã tờ mờ sáng, dừng xe, Trần Nhị Bảo trực tiếp vọt vào Sơn Trang. Lúc này, bên trong Sơn Trang yên tĩnh không tiếng động, trống rỗng. Văn văn. Một chân đạp mở thư phòng cửa, bên trong một người không có. Trần Nhị Bảo lập tức đi tới kệ sách, mở ra phía dưới phòng ngầm dưới đất, đó là chủ nhiệm Nghiêm chỗ luyện đan. Đi tới tầng hầm, vẫn không có chủ nhiệm Nghiêm và văn văn bóng người, bất quá hắn ngược lại là thấy được Đại Khâu. Đại Khâu nằm ở trong một cái góc mặt, khỏe môi nết lên máu tươi, sắc mặt tảm đạm. Hiển nhiên trừ bị Trần Nhị Bảo đánh gãy xương sườn ra, hắn còn bị những thứ khác tổn thương. Văn văn đâu, nói cho ta văn văn ở nơi nào. Trần Nhị Bảo nắm Đại Khâu cổ áo, dùng sức lay động. Đại Khâu vốn là yếu ớt thân thể, bởi vì bị hắn lay động kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi. Trần Nhị Bảo thấy vậy, tiếp tục như vậy nữa, Đại Khâu bất đồng nói chuyện liền được cút. Móc ra ngân châm ở ngực hắn đâm hai cái, ngay tức thì, đã sắp hít thở khó khăn Đại Khâu, xuyên đi lên một hơi, chậm rãi mở mắt. Nhìn Trần Nhị Bảo một cái, câu nói đầu tiên là: "Ngươi hại Văn Văn." "Văn Văn ở nơi nào?" Trần Nhị Bảo nắm quần áo hắn. Lấy được Trần Nhị Bảo chữa trị sau đó, Đại Khâu khôi phục lại một chút, thở hổn hển hai cái, một mặt oán độc nhìn Trần Nhị Bảo, hoán giận nói: "Ta ở trong phòng vệ sinh bày ra phụ trận, chính là vì bảo vệ Văn Văn, không để cho nàng bị trưởng môn phát hiện. Bây giờ được không, ngươi nhưng tự tay đem Văn Văn đưa cho trưởng môn. Ngươi hại chết nàng." Lại là Đại Khâu. Trần Nhị Bảo sớm liền phát hiện trong phòng vệ sinh phụ trận, hắn lúc ấy còn đang suy nghĩ, phụ trận rốt cuộc là ai bày. Bởi vì là hắn từ phù trong trấn có thể thấy được, bày trận pháp này người, nhất định là một cao thủ phong thủy. Nguyên lai lại là Đại Khâu. Nhưng là hắn tại sao phải bày cái này phụ trận? Trần Nhị Bảo bây giờ không có tâm tình hỏi, hắn bây giờ muốn biết nhất chính là Văn Văn hướng đi. Nói cho ta, Văn Văn ở nơi nào? Văn Văn. Đại Khâu cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Nhị Bảo, lạnh lùng nói: "Ngươi tự tay đem Văn Văn đưa cho trưởng môn, để cho hắn đi luyện đan, ngươi còn để ý Văn Văn đi nơi nào? Năm đó ta thấy Văn Văn lúc này nàng là như vậy đơn thuần, đẹp như vậy, ta âm thầm bảo vệ nàng 3 năm, vì không để cho nàng bị trưởng môn phát hiện, ta từ đầu đến cuối ở lại phái Thanh Huyền. Nếu như không phải là bởi vì là Văn Văn, ta sớm liền rời đi phái Thanh Huyền. Càng không biết trợ giúp bọn họ làm những cái kia chán ghét sự việc." Đại Khâu mím môi rác, cho dù là cái loại đó dây dứt đau đớn, cũng không có để cho Đại Khâu hừ một tiếng. Hắn bản thân chính là một cái tính cách cương nghị, đức hạnh đàng hoàng, một lòng cầu khẩn người. Hắn tiến vào phái Thanh Huyền là muốn tu đạo, nhưng là xanh lơ trong huyền môn những cái kia bẩn thỉu sự việc, để cho hắn phỉ nổ. Nhưng là vì bảo vệ Văn Văn, Đại Khâu một mực ở lại phái Thanh Huyền không có rời đi. Đây cũng là Trần Nhị Bảo gia nhập phái Thanh Huyền trước, Nghiêm Hy và Khâu Phong dùng mọi cách phản đối, không muốn để cho Trần Nhị Bảo tiến vào phái Thanh Huyền, nhưng là Đại Khâu nhưng sao cũng được nguyên nhân. Hắn cũng sớm đã không rất lưu luyến phái Thanh Huyền. Lúc này Đại Khâu, khóe môi nhếch lên vết máu đỏ tươi, tiếc nuối nói. Đáng tiếc à, đáng tiếc, ta không có nhắc nhở Văn Văn. Ta hẳn đã sớm nhắc nhở nàng, để cho nàng cách xa ngươi. Nếu như ta sớm làm như vậy, nàng cũng không biết gặp thảm độc thủ. Chương 429, ngươi không xứng. Đại Khâu phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nhắm hai mắt lại. Cho ta lên tới, nói cho ta Văn Văn đi nơi nào. Trần Nhị Bảo nắm Đại Khâu cổ áo. Đây là hắn mới phát hiện, Đại Khâu xương sườn chặn một cây ra, bụng vậy bị một quyền này cơ hồ muốn Đại Khâu mạng nhỏ. Không được, ngươi không thể chết được, ít nhất bây giờ vẫn không thể chết. Trần Nhị Bảo móc ra ngân châm, lần nữa cho Đại Khâu châm cứu một chút, sau đó xông ra một món tiên khí, rót vào đến Đại Khâu trong cơ thể. Đã đi tới quỷ môn quan Đại Khâu, đột nhiên mở mắt. Sắc mặt tạm đạm cũng từ từ hồng nhuận. Nhìn Trần Nhị Bảo ngân châm trong tay, Đại Khâu hỏi. Ngươi tại sao phải cứu ta? Ngươi còn không có nói cho ta, hắn đem Văn Văn mang đi nơi nào, không trước khi nói, không cho phép chết. Trần Nhị Bảo nói. Lúc này, Trần Nhị Bảo dáng vẻ vô cùng khủng bố, sắc mặt đen đỏ, trên mình tản ra kinh khủng hơi thở, thật giống như ở Đại Khâu trước mặt căn bản cũng không phải là người, mà là một cái ma quỷ như nhau. Ngươi đem Văn Văn tự tay tổng cho hắn, tại sao còn muốn tìm Văn Văn? Ở Đại Khâu trong mắt, Trần Nhị Bảo cùng chủ nhiệm Nghiêm là một đường mặt hàng. Ta là ngu si được chưa? Trần Nhị Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, vui mừng còn có thể duy trì một tia lý trí, đối với Đại Khâu nói. Nếu như ngươi thật muốn cứu Văn Văn, liền nhanh chóng đem hành tung của bọn họ nói cho ta phải đi cứu Văn Văn. Đại Khâu sững sốt một chút, nhìn Trần Nhị Bảo dáng vẻ, không giống như là nói đùa. Chẳng lẽ là hắn hiểu lầm? Khẩn cấp giây phút, Đại Khâu vậy không có quá nhiều hỏi, chống lên thân thể nói. Bọn họ đi Thanh Sơn, ta mang ngươi đi. Ở Trần Nhị Bảo tiên khí dưới, Đại Khâu thương lành hơn phân nửa. Hành động vậy tự nhiên. Hai người rời đi sơn trang. Chạy tới cửa lúc này vừa vặn bắt gặp mới vừa trở về Nghiêm Hy. Nghiêm Hy nhìn hai người, do hỏi, các người đi chỗ nào? Chỉ gặp, hai người vẻ mặt nghiêm túc, liền xem đều không xem Nghiêm Hy một cái, trực tiếp đem nàng coi thành không khí một cái, nhảy lên xe rời đi. Này! Nhìn hai người rời đi hình bóng, Nghiêm Hy vô cùng tức giận. Nhất là đối với Trần Nhị Bảo. Mới vừa từ bên cạnh nàng sát bên người mà qua lúc này Trần Nhị Bảo hoàn toàn đem nàng làm không khí, làm một cái tiểu giáp trùng, không tầm thường chút nào nhân vật. Ta nếu không có ở đây ngươi trong mắt, vậy cũng đừng trách ta có một ngày đào hết cặp mắt của ngươi. Nghiêm Hy hừ lạnh một tiếng. Đại Khâu lái xe, một đường chạy thẳng tới Thanh Sơn đi. Xe thể thao Porsche bị đá lớn đập một cái, nắp xe đã cơ bản cũng sụp đổ tới, Trần Nhị Bảo dứt khoát đem xe nắp cho vén lên ném đi. Cuối mùa thu thời tiết. Hai người lái xe thể thao mui trần, ở trên đường xe chạy mặt chạy như gió lốc. Trên đường xe chạy mặt tất cả xe toàn bộ đều bị vượt qua, thậm chí liền đèn đỏ cũng không có ngừng nghỉ. Một đường bay nhanh, thẳng đến chân Thanh Sơn. Huyện Liêu Hà bốn bề toàn núi, Thanh Sơn làm là vùng lân cận lớn nhất, nhất hiểm, núi cao nhất, bởi vì Thanh Sơn thế quá dốc, cho nên chính phủ cũng không có mở phát thanh núi. Lúc này Thanh Sơn không có chút nào khoa học kỹ thuật hiện đại dấu vết. Xa xa vừa thấy, Thanh Sơn xanh biếc. Biển xanh trời xanh. Đi. Đại Khâu nhảy xuống xe tử, chạy thẳng tới Thanh Sơn đi. Đại Khâu hàng năm cuộc sống ở trên Thanh Sơn mặt, đối với núi xanh tuyến đường tương đối quen thuộc, rất nhanh liền tìm được một cái dương tràng tiểu đạo, theo tiểu đạo hướng lên trên mặt bò. Dãy núi vô cùng dốc, cộng thêm sáng sớm hạ sương tương đối nhiều, đi hết sức phiền toái. Khu khu khu. Đại Khâu vừa đi vừa ho khan, tổn thương trong cơ thể mặc dù tốt hơn nữa, nhưng là cuối cùng không có hết bệnh, quá độ sau khi vận động thì sẽ ho khan ra máu hành động tới. Chờ một chút. Trần Nhị Bảo cầm ra ngân châm chuẩn bị cho Đại Khâu tiếp tục châm cứu một chút. Đây là, Đại Khâu lắc đầu một cái, đối với Trần Nhị Bảo nói. Ngươi không cần để ý ta, ngươi theo con đường này, mình đi lên. Ta nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ tới. Trần Nhị Bảo nhìn hắn một cái, lúc này không phải kiểu cách lúc này hắn gật đầu một cái, theo dương tràng tiểu đạo, chạy như bay lên. Một hơi chạy trốn hơn một giờ, cuối cùng là đi tới hơi bằng phẳng một chút địa phương. Hô! Trần Nhị Bảo thể lực mạnh hơn nữa, leo núi một tiếng, cũng là cảm giác hai chân bùn rùn. Dừng lại nghỉ ngơi hai giây sau đó, Trần Nhị Bảo tiếp tục lên núi. Đây là, chỉ gặp ban ngày, đống nhiên yêu phong đại trấn, sắc trời vậy đen xuống, một đoàn hắc vụ từ trên núi cuốn tới, vậy yêu phong chính giữa, vô số oan hồn thê lương gào thét, hướng Trần Nhị Bảo vọt tới. Không biết tự lượng sức mình. Trần Nhị Bảo chân mày căng thẳng, đem tiên khí vận chuyển đến đầu ngón tay lập tức lóe lên một đạo kiếm khí. Một cái ác quỷ nhào tới, Trần Nhị Bảo đi lên chính là một đao. À, ác quỷ kêu thảm một tiếng, bị Trần Nhị Bảo đánh thành hai nửa. Trần Nhị Bảo giống như là cắt dưa hấu, một đao một cái. Lúc này Trần Nhị Bảo cả người tản ra tiên khí, giống nhau một bộ tiên nhân trên đời. Chém giết mười mấy ác quỷ sau đó, những cái kia ác quỷ không dám tiến lên, treo ngược ở giữa không trung, sợ hãi nhìn Trần Nhị Bảo. Không dám tiến lên, cũng không dám lui về phía sau. Đi ra đi, hôm nay ngươi ta thầy trò ân đoạn nghĩa tuyệt, không phải ngươi chết chính là ta sống. Trần Nhị Bảo đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh, nhìn trước mặt vậy một đoàn mây đen, giọng bình thản nói. Vậy mây đen hạ, đột nhiên lộ ra gương mặt. Trần Nhị Bảo thấy gương mặt này, lập tức nhíu mày. Người này cũng không phải là chủ nhiệm Nghiêm, mà là biến mất thật lâu Hoàng Đại Sư. Hoàng Đại Sư từ mây đen bay xuống, trong tay xách một cái đồng tiền kiếm, mặc dù người mặc đạo bào, nhưng là trên mình nhưng là âm khí tràn ngập, không biết là người là quỷ. Thằng nhóc, hồi lâu không gặp à? Hoàng Đại Sư một mặt dữ tợn, ánh mắt như đao vậy nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, khoe miệng còn treo để cho người sợ hãi nụ cười. Tựa như một dây kế, hắn là có thể đem Trần Nhị Bảo ăn thịt như nhau. Trần Nhị Bảo nhìn Hoàng Đại Sư một cái, lạnh lùng trả lời một câu. Lại là ngươi cái phế vật này. Hoàng Đại Sư trừng mắt, bày tỏ đối với Trần Nhị Bảo không tôn trọng, hết sức bất mãn ý. Cả giận nói, đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, thật đem mình làm bán tiên, ở nơi này thanh sơn trên, chỉ có chúng ta phái Thanh Huyền, không có ngươi nhân vật như thế. Chúng ta hôm nay thủ cũ thêm mới thủ cùng tính một lượn. Xem kiếm. Hoàng Đại Sư nổi giận gầm lên một tiếng, cơ đồng tiền kiếm hướng Trần Nhị Bảo đâm tới. Đối mặt Hoàng Đại Sư nhanh như thiểm điện kiếm pháp, Trần Nhị Bảo chắp hai tay sau lưng, khỏe môi nết lên cười nhạt, thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Đồng tiền kiếm chạy Trần Nhị Bảo tới, liền ở cách Trần Nhị Bảo cái chán mấy cm vị trí, chỉ gặp Trần Nhị Bảo bàn tay trên không trung hư không một vung. Bắc. Một tiếng nặng vang, Hoàng Đại Sư đầu góc lệch một cái, cả người bay ra ngoài, ngã xuống đất, miệng đầy răng toàn bộ bể nát, cổ nghiêng qua một bên, hai con mắt hoảng sợ nhìn Trần Nhị Bảo. Hắn khổ tâm ở Thanh Sơn tu luyện, vì chính là tìm Trần Nhị Bảo trả thù. Nhưng mà, hắn lại có thể bị Trần Nhị Bảo một cái tát liền đánh ngã. Trần Nhị Bảo chậm rãi đi tới, thua bắt tay nhìn Hoàng Đại Sư. Thản nhiên nói, mới thủ. Thù cũ. Ngươi hiểu lầm, chúng ta bây giờ không có thủ. Muốn cùng ta liền kết thủ. Ngươi không xứng. Chương 430, cái gọi là phái Thanh Huyền. Phúc. Hoàng Đại Sư một hớp lao máu phun ra ngoài, trận mắt nhìn một đôi mắt, không có hơi thở. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, Hoàng Đại Sư cũng coi là một cái đắc đạo người, không phải là bị quỷ hại chết, cũng không phải bị yêu tinh đánh chết, lại là bị sống tức chết. Hừ. Trần Nhị Bảo nhìn Hoàng Đại Sư thi thể, hừ lạnh một tiếng. Đây là, Đại Khâu vậy leo lên, thở hổn hển đi tới Hoàng Đại Sư bên cạnh thi thể. Hai người cùng là phái Thanh Huyền đệ tử, Hoàng Đại Sư là chủ nhiệm Nghiêm và Khâu đạo trưởng sư đệ, coi như là Đại Khâu sư thúc. Lúc này Đại Khâu nhìn Hoàng Đại Sư thi thể, hừ lạnh một tiếng, nói, chết không hết tội. Giống như hắn loại người này sớm liền phải chết. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, không nói nhiều nói, tiếp tục hướng trên núi đi tới. Trước mặt không trung mây đen dày đặc, Hoàng Đại Sư người mặc dù là đã chết, nhưng là hắn bày ra trận pháp, còn không có tháo ra, trăm quỷ gào thét, âm phong từng cơn. Nơi này giao cho ta, ngươi lên đi. Đại Khâu nhặt lên Hoàng Đại Sư đồng tiền kiếm, một mình đi tới mây đen hạ, trong miệng nói lẩm bẩm. Thiên địa huyền hoàng, lên thông sư môn. Ở Đại Khâu dưới sự khống chế, trăm quỷ cũng từ từ yên tĩnh lại. Sau đó mây đen một chút xíu tản ra, nhưng là toàn bộ tan hết còn cần một chút thời gian. Trần Nhị Bảo không kịp đợi, ném xuống Đại Khâu một người, hướng trên núi chạy tới. Thanh Sơn độ cao so với mặt biển hơn 1.000m, người bình thường leo lên tối thiểu cần hơn 4 tiếng đồng hồ, Trần Nhị Bảo toàn lực xông lên, vậy ước chừng dùng hơn 2 tiếng. Đến phái Thanh Huyền cửa nhỏ, Trần Nhị Bảo trên người quần áo đều đã ướt đẫm. Văn văn. Trần Nhị Bảo đẩy ra cửa nhỏ vọt vào, giống lớn một tiếng văn văn tên chữ. Trống rỗng, không có bất kỳ thanh âm. Phía trước là một cái đại viện, giống như là đạo quan vậy địa phương không lớn, ở giữa một khoảng đất trống lớn, hơi thở ưu tĩnh. Văn văn, ngươi ở đâu? Trần Nhị Bảo đem tất cả cửa cũng đẩy ra nhìn một lần. Hắn trong một cái phòng còn có sơ trang kính, lắp ráp hết sức hiện đại hóa, phía trên vách tường còn treo một bản Nghiêm Hy tấm ảnh. Hiển nhiên nơi này chính là phái Thanh Huyền đệ tử chỗ tu luyện. Cái cuối cùng phòng nhỏ phía trên treo một cái khóa, rất kịch cầm khóa, phía trên còn trói to bằng ngón tay xích sắt. Hiển nhiên trong căn phòng này có vật gì cần điểm chính bảo vệ. Trần Nhị Bảo nhắc tới một cước đem đúng cánh cửa cũng cho đạp rớt. Phốc thông. Cửa nặng nề ngã xuống đất, khơi dậy một hồi bụi bặm. Hu hu hu. Trần Nhị Bảo che miệng, cùng bụi bặm tản đi một ít sau đó, mới đi vào. Đi vào trong nháy mắt, Trần Nhị Bảo ngây ngẩn. Bên trong căn phòng này gửi lại là vũ khí, súng đạn, còn có một chút Trần Nhị Bảo không nhận biết mọi người. Tràn đầy chất đống ngay ngắn một cái gian phòng, nếu như trong này đốt một cây đuốc, phỏng đoán toàn bộ Thanh Sơn cũng phải bị nổ không có. Đám này đạo sĩ thúi. Trần Nhị Bảo một mực lấy là đạo sĩ chính là tu luyện đạo pháp, không nghĩ tới bọn họ còn chơi súng đạn. Cái gọi là phái Thanh Huyền, đã từng là một cái rất nổi danh đạo quan, nhưng là theo thời gian rời đổi, đến chủ nhiệm Nghiêm bọn họ thế hệ này sau đó, bọn họ lưu luyến bên trong thành phố an nhàn thư thích, cũng sớm đã không phải đơn thuần đạo sĩ. Bất quá là khoác ra cừu chó sói. Nhìn lên không có bất kỳ nguy hiểm, trên thực tế, phía dưới dài hai cây ăn thịt người răng nanh. Quét một vòng, phía trên này căn bản cũng không có chủ nhiệm Nghiêm và Văn Văn tung tích. Đây là, Trần Nhị Bảo mở ra nhìn thấu mắt, quét một vòng, phát hiện đạo quan phía sau có một chỗ âm phong từng cơn. Trần Nhị Bảo xuống tới. Cái này một mảnh âm khí, so với trước đó Hoàng Đại Sư âm khí nặng không chỉ gấp mấy lần. Còn chưa cùng đến gần, Trần Nhị Bảo liền bị âm phong thổi mỗi đi một bước, đều hết sức khó khăn. Văn Văn. Thử hai lần, Trần Nhị Bảo đều không cách nào vọt vào âm phong chính giữa, chỉ có thể ở vòng ngoài quanh quẩn. Văn Văn, ngươi ở đâu? Trần Nhị Bảo hô to Văn Văn tên chữ. Đây là, một cái bóng người quen thuộc từ âm phong trong đi ra. Chủ nhiệm Nghiêm ăn mặc một bộ đạo bào, chắp hai tay sau lưng, gương mặt hiền hòa kia, từ đầu đến cuối treo ấm áp mỉm cười, đối với Trần Nhị Bảo cười híp mắt nói. Nhị Bảo, ngươi tới. Đem Văn Văn giao ra. Trần Nhị Bảo cắn răng, ứ máu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm chủ nhiệm Nghiêm. Vào giờ phút này, Trần Nhị Bảo đã nhìn thấu chủ nhiệm Nghiêm chân thực khuôn mặt. Hắn dùng mọi cách đến gần Trần Nhị Bảo, vì chính là để cho Trần Nhị Bảo đem Văn Văn giao cho hắn. Hắn vì cái mục đích của người, lợi dụng Trần Nhị Bảo. Chủ nhiệm Nghiêm trên mặt mang nụ cười, thản nhiên nói. Nhị Bảo, vi sư cũng là vạn bất đắc dĩ, ngươi không nên trách vi sư. Cùng vi sư đem vậy huyền nữ luyện thành đan dược, chữa khỏi thân thể sau đó, sẽ dạy ngươi thông đạo trời. Cút, ngươi không phải ta sư phụ. Trần Nhị Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, một ly tiên đao chém đã qua. Âm vòng bị chém ra tới một cái lỗ hổng, Trần Nhị Bảo chạy cái này lỗ hổng, vọt vào. Đi chết đi. Đao chạy thẳng tới chủ nhiệm Nghiêm tim. Chỉ gặp chủ nhiệm Nghiêm, cười híp mắt nhìn Trần Nhị Bảo, đao đến trước mặt hắn trong nháy mắt, hai cái tay chấp tay, lại đem đao nhẹ nhàng kẹp một cái, Trần Nhị Bảo liền động một chút cũng không thể động. Nhị Bảo, ngươi rất ưu tú, ta giống như ngươi tuổi trẻ như vậy lúc này cũng không có ngươi như thế ưu tú. Nhưng là, ngươi bây giờ còn chưa phải là ta đối thủ. Chủ nhiệm Nghiêm trừng mắt, hai tay chấp tay đẩy một cái, hét lớn một tiếng, đi. Trần Nhị Bảo cảm giác được một cổ cường đại lực lượng, đem hắn nhanh chóng đẩy ra ngoài. Cổ lực lượng này quá mức mạnh mẽ, Trần Nhị Bảo không có chỗ chống quay về, bay rất ra ngoài vài mét xa, sau đó nặng nề ngã xuống đất, trong miệng một mặt, khạc ra một ngụm máu tươi tới. Nhị Bảo, chúng ta giàu gì thầy cho một chàng. Vi sư liền tiễn ngươi một đoạn đường. Chỉ gặp, chủ nhiệm Nghiêm từ âm vòng trong vọt ra, giống như mãnh hổ vậy, nhảy đến giữa không trung. Trong tay xách một cái đồng tiền kiếm, nhắm ngay Trần Nhị Bảo thì phải rơi xuống. Không muốn. Trần Nhị Bảo xem gặp được đau, muốn né tránh, nhưng là hắn thân thể lại không nghe sai khiến, toàn thân cao thấp không có một chút khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm rơi xuống. Trần Nhị Bảo nhắm hai mắt lại, chờ đợi chết ngay tức thì. Nhưng mà chờ đợi mấy giây, vậy không có cảm giác được tử thần. Đây là, hắn cảm giác được một giọt nóng bỏng chất lỏng nhỏ đến hắn trên chóp mũi. Đây là, Trần Nhị Bảo mở mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là đồng tiền kiếm. Trên thân kiếm mang vết máu đỏ tươi, sau đó là đại khâu hình bóng. Đại khâu. Chủ nhiệm Nghiêm phát ra một tiếng giống giận, đồng tiền kiếm xuyên thấu đại khâu thân thể. Đại khâu mới vừa đỏ thắm một chút sắc mặt, ngay tức thì ảm đạm, biến thành một tờ giấy trắng. Trưởng môn. Không muốn lại làm ác. Đại khâu nhìn chủ nhiệm Nghiêm, câu khẩn nói. Hắn năm, 6 tuổi lên núi, một lòng tu đạo, muốn ở đạo pháp phía trên tu luyện ra cảnh giới. Ở hắn 20 tuổi trước, hắn vô cùng sùng bái phái Thanh Huyền trưởng môn, ở hắn trong mắt trưởng môn là như vậy đức cao vọng trọng, nhưng là theo hắn tuổi tác tăng trưởng sau đó, hắn phát hiện phái Thanh Huyền bí mật nhỏ. Chương 431, Thiên Ma Động. Một lòng hướng đạo đại khâu, phát hiện phái Thanh Huyền tồn tại cũng không phải là vì tu đạo, mà là vì hốt bạc. Mỗi lần xuống núi, đuổi quỷ cầu phúc, xem phong thủy, đoạn số mạng, cũng là để kiếm tiền. Càng làm cho đại khâu chán ghét là, Hoàng Đại Sư và trưởng môn bắt đầu nuôi tiểu quỷ. Thu thập quỷ anh, sau đó đem quỷ anh thả ra ngoài nguy hại người khác thân thể. Quỷ anh đặc biệt xâm hại đứa nhỏ thân thể, một khi bị quỷ anh phụ thể, đứa bé đem không khóc không làm khó, biến thành một cái xác biết đi vậy, khắp nơi xin chữa bệnh cũng không cách nào chữa. Đợi đứa nhỏ cha mẹ thống khổ không chịu nổi, Hoàng Đại Sư lại lên cửa hốt bạc. Hoàng Đại Sư đi ở giang hồ chính giữa, đặc biệt chọn một ít gia đình giàu có đứa trẻ, tận lực bẫy gạt đứa trẻ cha mẹ. Trơ mắt nhìn những cái kia đứa bé, bị quỷ anh làm thương tổn thân thể, Đại Khâu là biết bao đau tim à. Từ lúc đó bắt đầu, Đại Khâu đối với cái này phái Thanh Huyền liền thất vọng. Trường môn, không muốn lại làm ác. Đại Khâu nhìn chủ nhiệm nghiêm, trong mắt ngậm lệ quang, sâu kín nói. Không muốn lại hại người. Đối mặt với Đại Khâu, chủ nhiệm nghiêm rốt cuộc lộ ra vốn là khuôn mặt dữ tợn, cắn răng nanh, người diễn chính là một cái quái vật. Sắc mặt hắn hát xanh lơ, gắt gao trợn mắt nhìn Đại Khâu, hung tợn nói. Ngươi cái nghiệt trướng, ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ ngược lại muốn cắn ta. Năm đó ta nên để cho ngươi giống như con chó như nhau chết ở dưới chân núi, thì không nên cứu ngươi. Ngươi đi chết đi. Chủ nhiệm nghiêm chợt rút ra đồng tiền kiếm, một cổ đỏ tươi máu từ Đại Khâu trong cơ thể xì ra. Đại Khâu. Đại Khâu ngã xuống ngay tức thì, Trần Nhị Bảo ôm lấy hắn. Chỉ gặp, Đại Khâu sắc mặt tảm đạm, yếu ớt đối với Trần Nhị Bảo nói một câu. Nhất định phải bảo vệ tốt Văn Văn. Nói xong câu này nói, Đại Khâu nhắm hai mắt lại. Trần Nhị Bảo trong lòng thật sâu bị rung động, hắn đỏ mắt trợn mắt nhìn chủ nhiệm nghiêm, tức giận nói. Ngươi liền mình sư chất cũng giết. Ai cản đường của ta, ta giết kẻ ấy. Chủ nhiệm nghiêm lúc này đã biến thành một cái quái thú, trong tay xách đồng tiền kiếm, dữ tợn nhìn Trần Nhị Bảo. Ta giết hắn, cái kế tiếp chính là giết ngươi. Chủ nhiệm nghiêm xách kiếm hướng Trần Nhị Bảo vọt tới. Chủ nhiệm nghiêm mặc dù rất mập, nhưng là nhịp bước rất nhanh, múa kiếm tốc độ cũng là cực nhanh. Trần Nhị Bảo căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, bị đánh lần lượt tháo chạy, đảo mắt trên mình là thêm vô số vết thương. Sau mấy hiệp, Trần Nhị Bảo bị chủ nhiệm nghiêm dồn đến vách núi bên. Bây giờ ngươi không có chỗ có thể né, chịu chết đi. Chủ nhiệm nghiêm kiếm hướng Trần Nhị Bảo đâm tới, như vậy ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Trần Nhị Bảo đột nhiên hé mồm nói. Đợi một chút. Hả? Chủ nhiệm nghiêm quả nhiên ngừng lại. Trần Nhị Bảo lại có thể kêu ngừng, hắn là phải hướng chủ nhiệm nghiêm cầu xin tha thứ. Bây giờ vừa muốn cầu xin tha thứ, chậm một chút chứ. Chủ nhiệm nghiêm cười lạnh nói. Ngươi hiểu lầm. Trần Nhị Bảo đưa ra một ngón tay, chỉ chủ nhiệm nghiêm sau lưng, nói. Cái đó, ngươi xem sau lưng của ngươi. Chủ nhiệm nghiêm sững sốt một chút. Vốn lấy là Trần Nhị Bảo là muốn rời đi hắn chú ý lực, nhưng là bỗng nhiên, chủ nhiệm nghiêm cảm giác như gai ở lưng, phía sau một cái ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người nào ở phía sau? Xoay người lại, chủ nhiệm nghiêm con ngươi nhất thời phóng đại. Chỉ gặp mới vừa rõ ràng đã tắt thở mà liền Đại Khâu, lúc này đứng ở hắn sau lưng, trong tay bưng một cái súng liên thanh, nhắm ngay chủ nhiệm nghiêm nô lên đột nhiên nổ súng. Chủ nhiệm nghiêm cơ đồng tiền trong tay kiếm, viên đạn ở hắn đồng tiền dưới kiếm mặt bay múa đầy trời. Nước chảy mây trôi giống vậy kiếm pháp, để cho chủ nhiệm nghiêm không chút tổn hao nào. Hừ, viên đạn không đả thương được ta. Một băng đạn toàn bộ bắn sạch sau đó, Đại Khâu che vết thương quỳ trên đất, một mặt chán nản dáng vẻ, để cho chủ nhiệm nghiêm đắc ý cười lạnh một tiếng. Phải không? Ta làm sao không quá tin tưởng đây? Ngay tại chủ nhiệm nghiêm vừa dứt lời, liền nghe gặp sau lưng truyền đến Trần Nhị Bảo thanh âm nhàn nhạt, một cái vật cứng cứng chĩa vào chủ nhiệm nghiêm trên đầu mặt. Chủ nhiệm nghiêm trong lòng chợt lạnh, nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói. Nhị Bảo, có lời chúng ta thật tốt nói, ngươi trước đem. Phịch. Một câu còn chưa có nói xong, Trần Nhị Bảo bắt cỏ. Vết máu đỏ tươi phun ra ngoài. Khoảng cách gần như vậy bắn súng, vết máu trực tiếp phun ở Trần Nhị Bảo trên mặt. Lúc này Trần Nhị Bảo giữ tợn giống như là một cái quái vật, trong tay súng lục, bình bịch bịch liền mở ra 4, 5 thương, cho đến chủ nhiệm nghiêm một hơi một tí, lúc này mới dừng tay. Nhị Bảo, mau cầu cứu Văn Văn. Đại Khâu yếu ớt đối với Trần Nhị Bảo kêu một tiếng, chỉ trước mặt một cái hang núi, đối với Trần Nhị Bảo nói. Văn Văn ở tiên ma trong động, đi nhanh cứu nàng. Mây đen còn chưa tàn đi, nhưng là chủ nhiệm nghiêm sau khi chết, những thứ này trăm quỷ là nhóm rồng không đầu, đã không có bao nhiêu lực công kích. Trần Nhị Bảo một đầu đâm vào. Thanh sơn trên, có một hớp to lớn hang động, đứng ở huyệt trống bên cạnh, có thể cảm giác được từ phía dưới cửa hang thổi đi lên âm phong, âm lạnh gió thổi vào mặt phá lệ đau nhói. Văn Văn, ngươi ở đâu? Trần Nhị Bảo nằm ở cửa hang, hướng trong sơn động hô to một tiếng. Trừ gào thét âm phong, không có bất kỳ người trả lời. Văn Văn, ngươi ở chỗ nào hả? Trần Nhị Bảo muốn tìm một chỗ đặt chân leo xuống đi, nhưng là vòng vo một vòng cũng không tìm được. Tiên ma động cửa hang to lớn. Cửa động đá lớn giống như là băng như nhau, chật linh lợi, cho dù là đứng ở trống rỗng bên cạnh, cũng phải cẩn thận đi, không cẩn thận thì có thể rơi vào. Văn văn. Vòng vo một vòng Trần Nhị bảo vậy không tìm được biện pháp, tâm niệm vừa động, chạy về phái Thanh Huyền bên trong tìm một cái sợi dây, thắt ở trên một cây đại thụ mặt, muốn theo sợi dây leo xuống đi. Nhưng là sợi dây mới vừa cột chắc, liền nghe gặp xa xa chuyển tới một thanh âm. Dừng tay, không muốn, không muốn đi xuống. Chỉ gặp, Khâu đạo trưởng thở hổn hển, chạy tới. Khâu đạo trưởng đầu tiên là nhìn một cái đại khâu, sau đó vừa liếc nhìn chủ nhiệm Nghiêm, nhất thời mặt liền biến sắc, sau đó từ trong lòng ngực mặt cầm ra một cái hồ lô tới. Mở ra hồ lô nắp, mây đen trăm quỷ ngay tức thì giống như là tìm được nhà như nhau, toàn bộ chui vào bên trong hồ lô. Mây đen răng đầy bầu trời, lần nữa trời tạnh. Khâu đạo trưởng chậm rãi hướng Trần Nhị Bảo đi tới, nhìn trên đất sợi dây, nhàn nhạt đối với Trần Nhị Bảo nói. Người không xuống được. Tiên ma động trừ quỷ và yêu quái hoặc là thần tiên, người là không thể đi xuống. Trần Nhị Bảo trợn mắt nhìn hắn, do hỏi, nếu như đi xuống, sẽ như thế nào? Khâu đạo trưởng vuốt râu một cái, hết sức ngả ngớn nói. Sẽ chết thôi, còn có thể thế nào? Trần Nhị Bảo âm trầm gương mặt một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Khâu đạo trưởng, trầm thấp nói. Ngươi dám lừa gạt ta, ngươi chết chắc. Khâu đạo trưởng liếc hắn một cái, sao cũng được nói. Ngươi thích tin hay không, chết ở phía dưới cùng ta cũng không quan hệ. Nói xong, Khâu đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu rời đi, không để ý tới nữa Trần Nhị Bảo. Đây là, đại khâu lảo đảo nghiêng ngã hướng Trần Nhị Bảo đi tới. Một tiếng quỷ ở cửa hang, tuyệt vọng nói. Chúng ta vẫn là chậm một bước. Chương 432, không về được. Chậm một bước có ý gì? Văn văn đâu? Làm sao mới có thể cứu nàng lên tới? Trần Nhị Bảo nhìn đại khâu hỏi. Mặc dù Khâu đạo trưởng người này không đáng tin cậy, nhưng là hắn lời không thể không tin. Nhất là cái này tiên ma động, cho dù là đứng ở cửa hang, vẫn có thể cảm giác được từ phía dưới truyền lên âm phong. Âm phong lạnh như băng thấu xương, cho người một loại hết sức cảm giác sợ hãi. Mặc dù không biết phía dưới này có vật gì, nhưng là Trần Nhị Bảo có thể cảm giác được, phía dưới này hết sức nguy hiểm. Không cứu được. Nàng vào tiên ma động, cũng chỉ có thể cùng chính nàng đi ra, chúng ta không giúp được nàng. Đại khâu cho Trần Nhị Bảo giảng giải cái này tiên ma động. Cái huyệt động này vốn là một vị tiên nhân lưu lại. Cụ thể cửa động này thông hướng nào, không có ai biết. Phái Thanh Huyền tổ sư ra phát hiện cái huyệt động này, hang động có thể đem trăm quỷ phong ấn. Sau đó tiên ma động liền bị tổ sư ra biến thành trăm quỷ động. Bên trong động có nhiều ít quỷ, không có ai biết. Ta chỉ biết là phía dưới này là cựu tử nhất sanh, trừ phi chính nàng đi lên, nếu không, chúng ta không cứu được nàng. Trần Nhị Bảo có chút không hiểu. Cái gì gọi là cựu tử nhất sanh, cái gì gọi là không cứu được. Nếu như ta càng muốn đi xuống đâu. Vậy ngươi chỉ có thể chết. Ngươi không chỉ có không cứu được văn văn, mình vậy được chết ở hang động chính giữa. Đại khâu một câu nói để cho Trần Nhị Bảo tuyệt vọng. Hắn muốn cứu văn văn, nhưng là bây giờ không chỉ có không thể cứu văn văn, thậm chí hắn còn muốn phối hợp mình mạng nhỏ. Là chúng ta hại nàng. Đại khâu che ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Đây là, khâu đạo trưởng hướng đại khâu chạy tới, cầm ra một cái bầu rượu nhỏ, cho đại khâu ực một hớp, bên rót vừa nói. Vi sư đã dạy ngươi cái gì? Chém tình quan, không thể đối với đàn bà động tâm. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, bây giờ làm thành cái bộ dáng này. Thiếu chút nữa đem mình mạng nhỏ cho quá giang. Khâu đạo trưởng một bên lầm bầm, vừa đem đại khâu tất cả đại huyệt vị cũng cho phong bế, ngăn cản huyết dịch tiếp tục ngoại lưu, sau đó lấy ra ngân châm cho đại khâu châm cứu. Bận làm việc tốt một hồi sau đó, khâu đạo trưởng lúc này mới xoa xoa mồ hôi lạnh. Mặc dù đại khâu đã ngất đi, nhưng là ít nhất hắn giữ được đại khâu mạng nhỏ. Trần Nhị Bảo vẫn đứng ở hắn bên người, lúc này túi đầu, trên mặt không cầm được khổ sở. Khâu đạo trưởng quay đầu liếc Trần Nhị Bảo một cái, đối với hắn nói. Tới đây giúp một chuyện. Khâu đạo trưởng đem đại khâu đỡ dậy. Nhưng là đại khâu là một người đàn ông to con, khâu đạo trưởng một cái khô đét tiểu lão đầu, nơi nào có thể ôm nổi một người đàn ông to con, liền muốn mời hô Trần Nhị Bảo hỗ trợ. Nhưng là Trần Nhị Bảo một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cửa hang, một hơi một tí. Giống như là căn bản nghe không gặp khâu đạo trưởng nói vậy. Thấy hắn cái bộ dáng này, khâu đạo trưởng hùng hùng hổ hổ nói. Cũng con mẹ nó có tật xấu, vì một người phụ nữ, thương tâm khổ sở cũng được đi, chẳng lẽ liền mạng nhỏ cũng không cần. Hắn không dám mắng Trần Nhị Bảo, cũng chỉ có thể mắng đại khâu. Ngươi xem ngươi, làm thành cái bộ dáng này, vi sư đã dạy ngươi cái gì, tán gái đi thận chớ đi lòng. Nhìn ngươi cái này tướng gấu, đơn giản là cho vi sư mất thể diện. Mặc dù trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nhưng là khâu đạo trưởng vẫn là sử xuất hết sức mình khí, đem đại khâu lôi đi, đưa vào xanh lơ trong huyền môn, tự mình nhịn một bộ thuốc, hùng hùng hổ hổ này đại khâu uống vào. Văn văn, ngươi lên tới à? Ngồi ở cửa hang, Trần Nhị Bảo một đôi mắt nhìn chằm chằm tiên ma động, dòng dã 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống. Hắn chỉ như vậy vẫn ngồi như vậy. Trong đầu đều là Văn Văn, tựa như giữa trời đất trừ cửa động này và Văn Văn, toàn bộ đều đã không cần thiết. Ngày thứ tư lúc này Khâu đạo trưởng đi lên. Đi tới Trần Nhị Bảo bên người, đứng một hồi, sau đó đối với Trần Nhị Bảo nói một câu. Này, chàng trai, lại ngồi xuống sẽ dài bệnh trĩ. Uống miếng nước đi. Khâu đạo trưởng cầm ra một cái sắc ném cho Trần Nhị Bảo, nhưng mà Trần Nhị Bảo vẫn một hơi một tí, vậy không uống nước. Khâu đạo trưởng đi lên đẩy hắn một cái, hỏi. Này, ngươi sẽ không chết chứ? Cái này đẩy một cái, Trần Nhị Bảo thẳng tắp té xuống, đây có thể đem Khâu đạo trưởng sợ hết hồn. Đi lên ở Trần Nhị Bảo lỗ mũi phía dưới dò xét một chút, xác định còn thở tức, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, Trần Nhị Bảo cũng là một người trưởng thành, trên người bắp thịt phát đạt, nhìn như rất gầy, nhưng là trọng lượng kinh người, chừng hơn 90 kg. Khâu đạo trưởng kéo một chút, mắng to một câu. Khốn kiếp, ngươi xương quán duyên sao? Không ăn không uống đến ngày thứ hai lúc này Trần Nhị Bảo cũng đã bắt đầu có một ít mơ hồ, phía sau trí nhớ đã không thấy. Khâu đạo trưởng mắng hắn mà nói. Hắn lại là không có ấn tượng. Cùng hắn mở mắt ra, đã nằm ở trên giường, bên cạnh đặt một cái đựng nước cái xác. Mở ra cái xác, ực mạnh một hớp. Uống vào trong bụng, Trần Nhị Bảo mới phát hiện cái xác bên trong đựng không phải nước, mà là rượu. Phái Thanh Huyền ba vật quý một trong, thanh rượu. Thanh rượu so với một cái khác bảo bối thanh trà mà nói, trừ điều chỉnh thân thể ra, còn có gia tăng thể lực công hiệu. Chỉ cần có thanh rượu ở đây, dù là mấy ngày mấy đêm không ăn cơm, đều có thể chống đỡ cực lạnh. Một hớp rượu trong xuống bụng sau đó, Trần Nhị Bảo cảm giác thân thể ấm áp, lần nữa sống lại. Ngồi dậy quan sát một vòng, thấy được phía trên vách tường Nghiêm Hy tấm ảnh, Trần Nhị Bảo biết hắn vẫn còn ở phái Thanh Huyền, hơn nữa còn là ở tại Nghiêm Hy trong phòng. Chống lên thân thể, mở cửa đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi đi, liền thấy Khâu đạo trưởng và Đại Khâu hai người ngồi ở trong sân ngồi tính toán. Gặp Trần Nhị Bảo đi ra, Khâu đạo trưởng mở ra một con mắt, liếc Trần Nhị Bảo một cái, sau đó trong miệng lẩm bẩm một câu. Mạng thật lớn. Hôn mê 2 ngày 2 đêm cũng có thể tỉnh lại. Thật là ông trời không có mắt. Sau đó liền nhắm mắt lại, không để ý tới nữa Trần Nhị Bảo. Đại Khâu một tay che bụng, hướng Trần Nhị Bảo chậm gì gì đi tới. Sắc mặt mặc dù không xinh đẹp, nhưng là xem hắn tinh thần không tệ, hẳn đã thoát khỏi nguy hiểm. Thế nào? Đại Khâu hỏi. Ta không có chuyện gì, ngươi thế nào? Trong một cái chớp mắt này, hai người lại có loại người cùng cảnh ngộ cảm giác. Mặc dù hai người cũng không quen, cũng không phải rất quan tâm đối phương, nhưng là vào giờ phút này thấy đối phương hoàn hảo không tổn hao gì, cũng thở phào nhẹ nhõm. Uống ly trà đi. Đại Khâu tự mình cho Trần Nhị Bảo rót một ly trà, sau đó đem một phần màu xanh bánh ngọt đẩy cho Trần Nhị Bảo. Ngươi quá lâu không ăn cái gì, tạm thời chỉ có thể uống nước, ăn một chút bánh ngọt. Cái này bánh ngọt là dùng dược liệu làm, mùi vị không tốt, nhưng đối với thân thể ngươi tốt. Đói mấy ngày, Trần Nhị Bảo đã không cảm giác được đói, nhưng là thấy bánh ngọt ngay tức thì. Hắn đột nhiên có một loại đói bụng đến liền xương tủy mặt cảm giác đói bụng, cầm lên bánh ngọt ăn như hổ đói ăn. Vừa ăn còn vừa nói, cái này bánh ngọt mùi vị không tệ à, là ai làm? Đây là, Đại Khâu chậm rãi đưa ánh mắt chuyển tới Khâu đạo trưởng trên mình. Chỉ gặp, Khâu đạo trưởng bĩu môi một cái, liếc Trần Nhị Bảo một cái, chê nói một câu. Thật là lãng phí. Sau đó đứng dậy rời đi, một mình trở lại trong phòng, không để ý tới hai người. Chương 433, hắn là người tốt. Hai người ánh mắt một mực theo đuôi Khâu đạo trưởng. Thật ra thì sư phụ lão nhân gia ông ta rất quan tâm chúng ta. Đại Khâu đối với Trần Nhị Bảo thản nhiên nói, ở phái Thanh Huyền, sư phụ là duy nhất thanh minh người. Trấn tĩnh. Ngươi chắc chắn hắn trấn tĩnh. Trần Nhị Bảo nghĩ tới Khâu đạo trưởng một đêm kêu ba phụ nữ. Thật sự là hòa thanh minh không liên lạc được à. Hù hù hù. Hiển nhiên, Đại Khâu cũng là biết Khâu đạo trưởng chuyện, nghe Trần Nhị Bảo vừa nói như vậy, nhất thời gò má hơi đỏ trần bóng. Có chút ngại quá. Giải thích, sư phụ quả thật có một điểm nhỏ yêu thích, bất quá trừ những thứ này ra nhỏ yêu thích, người hắn cũng không tệ lắm. Hắn hoàn toàn có thể không cần tới cứu chúng ta, nhưng là hắn tới. Đại Khâu nhìn Trần Nhị Bảo, thản nhiên nói. Sư phụ nhìn bề ngoài tùy tiện, trên thực tế tâm tư nhắn nhủi, hắn trước kia không phải cái bộ dáng này, cũng là một lòng hướng nói. Nhưng là, ngươi cũng biết phái Thanh Huyền biến thành cái bộ dáng này, sư phụ lao nhân ra ông ta không thể ra sức. Trường môn lòng dạ ác độc. Ai ngăn cản hắn đường, ai chết oan uổng, cho nên sư phụ lão nhân gia ông ta bị buộc không biết làm sao, vậy thì trở thành bộ dáng này. Khâu đạo trưởng là người tốt, lời này không giả. Ở tiên ma động bên cạnh, Khâu đạo trưởng xuất hiện ngăn cản Trần Nhị Bảo, sau đó cứu Đại Khâu mạng, cuối cùng còn cứu Trần Nhị Bảo, đủ để có thể thấy được, hắn cũng không phải là kẻ ác. Nhưng là, bị buộc không biết làm sao. Bị buộc không biết làm sao đi tìm người phụ nữ mà. Tìm người phụ nữ một điểm này, Đại Khâu cũng không thoại hảo thuyết, dứt khoát lại nữa cùng Trần Nhị Bảo thảo luận cái vấn đề này. Hắn nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Ngươi bây giờ có cái gì dự định? Trần Nhị Bảo cau mày, thân thể mặc dù yếu ớt, nhưng là một viên lửa nóng lòng nhưng không muốn buông tha. Thật không có đi xuống biện pháp sao? Đại Khâu sắc mặt vậy hết sức khó khăn xem, tái nhợt trước gương mặt, đong đưa lắc đầu nói. Không có cách nào. Thấy ta điều này vết sẹo liền sao? Đại Khâu vén lên tóc, bên trong lộ ra một cái thật dài vết sẹo. Vết sẹo vết thương hết sức ngay ngắn, vừa thấy chính là bị cắt ra qua. Đại Khâu nói, đây là ta giải phẫu lưu lại vết sẹo. Lúc nhỏ ta chạy đi tiên ma động chơi, đối với tiên ma động hết sức tò mò, tìm một sợi dây thuận đi xuống, ta đời này đều không cách nào quên ở trong đó dáng vẻ, thật sự là quá kinh khủng. Lúc ấy ta đi xuống mấy chục mét, sau đó cũng không dám hạ. Ta lấy là ta phải chết ở bên trong, nhưng mà cùng ta lúc tỉnh lại, ta đã ở trên giường. Nghe nói là sư phụ phát hiện ta đi xuống, sau đó đi đem ta đèo lên tới. Nhưng là ta bị trọng thương, là trưởng môn. Nhắc tới trưởng môn hai chữ lúc này Đại Khâu dừng lại, sắc mặt hắn một hồi trắng một hồi xanh, quai hàm cắn được gắt gao. Mặc dù thống hận chủ nhiệm Nghiêm là người, nhưng là dẫu sao chung nhau sinh sống hơn 20 năm, chủ nhiệm Nghiêm giống như là người nhà hắn như nhau. Mặc dù hắn tội đại ác vô cùng, chết không có gì đáng tiếc, nhưng là vừa nghĩ tới hắn tương đương với gián tiếp chết với mình trong tay, trong lòng vậy rất không phải mùi vị. Tóm lại, thiên ma động không phải là người có thể đi vào. Cuối cùng, Đại Khâu tổng kết như thế một câu nói đi ra. Ta hiểu ý. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, hắn nhìn tiên ma động phương hướng, cắn răng nói. Mấy năm sống, ta nhất định phải vào một lần tiên ma động. Đây là, Khâu đạo trưởng từ bên trong phòng đi ra, liếc mắt một cái hai người, tức giận mà nói. Cũng sống chứ. Còn không nhanh đi nấu cơm, vi sư đói. Nói xong, Khâu đạo trưởng không có rời đi, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ hai người, thật giống như Trần Nhị Bảo hai người là hắn nô lệ như nhau, hắn là làm chủ nhân. Cũng biết sao. Ta cứu các ngươi mạng, các người chính là báo đáp như vậy ta. Còn không nhanh đi nấu cơm, đói bụng lắm ta, cẩn thận chân chó của các ngươi. Trần Nhị Bảo và Đại Khâu hai người nhìn xem Khâu đạo trưởng, sau đó nhìn nhau một cái, hai người đứng dậy rời đi. Gặp hai người rời đi, Khâu đạo trưởng bĩu môi một cái, lầm bầm một câu. Còn vào tiên ma động. Không biết trời cao đất rộng đổ. Dòng dã một tháng thời gian, Trần Nhị Bảo cũng ở lại trên Thanh Sơn mặt, bầu bạn hắn có Đại Khâu, Tiểu Khâu và Khâu đạo trưởng. Khâu đạo trưởng ở liền một tuần lễ lúc này cho chủ nhiệm Nghiêm cử hành một tràng tang lễ. Hắn dù sao cũng là chúng ta phái Thanh Huyền trưởng môn, không thể để cho hắn phơi thây hoang dã. Quỷ thần xui khiến vậy, Trần Nhị Bảo và Đại Khâu các người lại tham gia chủ nhiệm Nghiêm tang lễ. Chủ nhiệm Nghiêm thi thể vẫn nằm ở vách núi phía trên. Chỉ gặp Khâu đạo trưởng đổi một bộ mới đạo bào, trong tay cầm một bản kinh thư, một cái tay khác cầm một cái đồng tiền kiếm. Thiên địa huyền hoàng. Khâu đạo trưởng múa một bộ kiếm pháp. Hắn mặc dù tay chân già yếu, nhưng là đồng tiền kiếm vũ lúc thức dậy tượng mô tượng dạng, gió lớn gió bào, giận dâu tóc dựng lên, trong miệng nói lẩm bẩm, xa xa vừa thấy thật đúng là giống như là một cái phong độ mười phần đại sư. Xem ra cái này Khâu đạo trưởng có chút bản lãnh. Trần Nhị Bảo trong lòng đối với cái này Khâu đạo trưởng có như vậy một chút đồng ý. Bất quá để cho Trần Nhị Bảo có chút hoài nghi là, liền cái quan tài cũng không có, chẳng lẽ bọn họ đạo sĩ an táng, cũng không cần quan tài sao? Bất quá xem Khâu đạo trưởng kiếm pháp vũ như thế lợi hại, như vậy cao thâm, giống nhau một bộ cao nhân đắc đạo hình dáng. Chủ nhiệm Nghiêm mặc dù làm ác đa đoan, nhưng cũng coi là đắc đạo người, cho dù chết, chắc không sử dụng quan tài như thế thô tục đổ đi. Chắc có tốt hơn an táng phương thức. Trên mặt của mọi người không có bất kỳ biểu tình gì, Trang Nghiêm nhìn Khâu đạo trưởng. Chỉ gặp, Khâu đạo trưởng múa một bộ kiếm pháp sau đó, lên ba cây thơm. Sau đó hướng về phía bầu trời nói. Sư phụ, sư huynh đi tìm ngươi, ngươi ở phía dưới tiếp theo hắn. Sư huynh khi còn sống làm qua không thiếu chuyện sai lầm mà, lão nhân gia ngài nhiều nhiều tha thứ, đây đều là bởi vì là lão nhân gia ngài đi qua sớm, không có thật tốt dạy dỗ hắn. Cho nên hắn mới sẽ biến thành cái bộ dáng này. Ngoài ra, ta cái này làm sư đệ, năng lực quá yếu, không để cho hắn cải tà quy chánh. Sư phụ, ngài yên tâm đi, sư huynh đi, ta sẽ thật tốt kinh doanh phái Thanh Huyền, tuyệt đối sẽ không lại để cho phái Thanh Huyền lâm vào là sư huynh ở lúc dáng vẻ. Đệ tử sẽ thừa kế ngài y bát, để cho lão nhân gia ngươi yên tâm. Khâu đạo trưởng câu nói kế tiếp nói chân tâm thật ý, Trần Nhị Bảo nghe đều có chút cảm động. Xem ra quả thật giống như Đại Khâu nói, Khâu đạo trưởng đúng là một lòng hướng nói, nhưng là bởi vì là trưởng môn không điều. Hắn vậy từ từ thay đổi, biến thành bộ dáng bây giờ. Nhưng là trong xương cốt, Khâu đạo trưởng là muốn đem phái Thanh Huyền làm xong. Sư phụ, ta cái này thì đem sư huynh đưa cho ngài. Chỉ gặp Khâu đạo trưởng chậm rãi đi tới chủ nhiệm Nghiêm thi thể trước mặt. Trần Nhị Bảo nhìn chằm chằm hắn. Chủ nhiệm Nghiêm cũng là một cái cao nhân, lại là Khâu đạo trưởng sư huynh, phái Thanh Huyền trưởng môn, theo lý hậu táng, Trần Nhị Bảo chính là tò mò, Khâu đạo trưởng trong tay không có gì cả, phải thế nào hậu táng đâu. Ngay tại Trần Nhị Bảo thời điểm tò mò, chỉ gặp Khâu đạo trưởng đá vào chủ nhiệm Nghiêm trên thi thể mặt, hung hăng chính là một cước, thi thể trực tiếp rơi xuống vách đá vạn trượng. Thi thể bị đạp đi xuống lúc này Khâu đạo trưởng trong miệng còn lẩm bẩm một câu. Đi ngươi. Chương 434, vô danh đạo sĩ. Một tháng trôi qua sau đó, Trần Nhị Bảo vẫn là không có xuống núi ý niệm, lại đang trên thanh sơn mặt nán lại hơn 2 tháng. Thu đến ngày đông, mùa màng biến đổi, ở Trần Nhị Bảo trong mắt vượt qua. Mấy tháng này thời gian, hắn trừ ngồi ở tiên ma động bên cạnh, liền là theo chân đại khâu ngồi tính tọa, học tập một ít nói pháp. Bản thân Trần Nhị Bảo trong cơ thể thì có tiên khí, cho nên tu luyện hết sức mau. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Trần Nhị Bảo liền học được một ít thu quỷ phương thức, bao gồm bữa chú, trận pháp cũng có một chút rõ ràng. Trên thanh sơn mặt 3 tháng, để cho Trần Nhị Bảo từ một cái bác sĩ, biến thành một người đạo sĩ. Trên núi thời điểm không có mang bất kỳ đổi giặt quần áo, duy nhất như vậy một bộ quần áo đã sớm ném đi, bây giờ hắn mặc chính là đại khâu cho hắn đạo bảo. Thanh sơn trên, tuyết trắng trắng ngẩn. Trời đông ra rét tháng chạp, Trần Nhị Bảo ngồi ở trên băng đá mặt ngồi tính tọa, lại cũng không biết cảm giác được giá rét. Nhị Bảo ca ca, Nhị Bảo ca ca. Tuyết động rất dày, không qua người trưởng thành tiểu khâu. Tuyết động đem tiểu khâu hai cái chân cũng cho không có đi qua, chồng chồng ngoai ngoai hướng Trần Nhị Bảo chạy tới. Tiểu khâu, làm sao không ngồi tính tọa, lại nghịch ngợm. Trần Nhị Bảo mở mắt ra nhìn tiểu khâu một cái, nhàn nhạt hỏi. Tiểu khâu mặc dù là một tiểu đạo sĩ, nhưng là tâm tính vẫn là đứa con nít, đối với khô khan ngồi tính tọa rất khó kiên trì tiếp, luôn là thừa dịp mọi người tính tọa thời gian len lén chạy ra ngoài. Nhị Bảo ca ca, ngươi mau đi ra xem một chút đi, có người chết ở cửa. Hả? Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, mở ra nhìn thấu mắt hướng cửa nhìn một cái, quả nhiên một bóng người nằm sấp ở cửa, không biết sống hay chết. Đi, đi xem một chút. Trần Nhị Bảo đem tiểu khâu ôm, sải bước sao rơi đi ra cửa. Chỉ gặp, cửa nằm một người thanh niên, chàng trai sắc mặt tái xanh, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là còn thở tức. Tiểu khâu, đi thiêu lửa. Người còn chưa có chết, chính là đông được ngất xỉu, nướng hơi lửa, ấm áp lên là tốt. Trần Nhị Bảo quan sát một chút chàng trai. Chàng trai người mặc nhãn hiệu nổi tiếng, xem cái bộ dáng này là cái con nhà có tiền. Rót một ly rượu cho chàng trai đút cho đi. Quả nhiên, thanh niên sắc mặt đã khá nhiều. Không tới một tiếng thời gian, liền mở mắt. À, chàng trai manh bật ngồi dậy tới, thấy Trần Nhị Bảo cảnh giác nói, ngươi là người nào? Sau đó thấy Trần Nhị Bảo trên người đã bảo, ánh mắt sáng lên hỏi. Ngươi là phái Thanh Huyền đạo sĩ? Gặp Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, chàng trai hưng phấn nhảy cơn lên, hưng phấn nói. Ta rốt cuộc đến phái Thanh Huyền. Sau đó hùng hùng hổ hổ nói, cợt mờ nờ, phái Thanh Huyền thật con mẹ nó xa, vì tìm các người những đạo sĩ này, thiếu chút nữa muốn bố mạng nhỏ. Nghe thanh niên nói, Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, đối với hắn ấn tượng nhất thời vừa rơi xuống ngàn trượng. Nếu ngươi đã tỉnh, liền mau rời đi đi. Trần Nhị Bảo không muốn lại theo hắn nói nhiều, xoay người liền chuẩn bị đi. Chàng trai ý thức được mình nói chuyện có vấn đề, nhanh chóng tiến lên ngăn lại Trần Nhị Bảo, liền khẩn cầu. Sư phụ. Thật xin lỗi, ta mới vừa quá kích động, miệng không ngăn cản. Ta chính là cái này dáng vẻ, sư phụ chớ chê bai. Gặp chàng trai thái độ không tệ, Trần Nhị Bảo liền dừng bước, nhưng là sắc mặt cũng không được khá lắm xem, nhìn hắn hỏi. Ngươi tới phái Thanh Huyền có chuyện gì? Ta kêu Lang Trung Thiên, chúng ta lên núi là tới mời phái Thanh Huyền đại sư rời núi. Ra ra ta thân mắc bệnh nặng, nhìn rất nhiều bác sĩ cũng xem không tốt, sau đó một người đạo sĩ nói, ra ra ta là dính vào đồ bẩn. Nhưng là cái này đồ bẩn rất lợi hại, vậy người đạo sĩ trừ không hết, hắn nói chỉ có phái Thanh Huyền đạo sĩ ra tay, mới có thể trị tốt ra ra ta. Lang Trung Thiên ra ra là một vị công ty bảo hiểm ông chủ, ở huyện Bảo Kê cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lớn, nhưng là gần 2 năm tới, luôn là thân thể khó chịu, dễ dàng chảy máu mũi, còn tưởng rằng là thân thể yếu ớt, ăn rất nhiều nhân sâm đáo vật, nhưng là thân thể nhưng là càng ngày càng kém. Một tháng trước một chút ngã xuống, sau đó liền không đứng dậy nổi. Lớn như vậy một cái công ty nhóm rồng không đầu, ngay tức thì tất cả mọi người đều rối loạn, rối rít tìm khắp nơi thần y. Tiểu sư phó, van cầu ngài hỗ trợ một chút đi. Lang Trung Thiên thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo. Lang Trung Thiên ra ra có 3 con trai, Lang Trung Thiên phụ thân xếp lớn nhất, phía dưới có 2 người em trai. Hắn vậy 2 cái thúc thúc, vô học, chính là con nhà giàu, 3, 40 tuổi người, cả ngày du thủ tốt rối rẽn, sẽ chờ phân gia sản của Gia Gia. Bây giờ Gia Gia còn không có thiết lập làm gì chúc, không có ai biết Lao Gia Tử ý tưởng chân thật. Vì di sản, ba con trai cũng dùng hết toàn lực lấy lòng Lao Gia Tử. Lang Trung Thiên ba ba từ nhỏ đến lớn thì có một cái làm anh cả dáng vẻ, khiêm tốn hiếu học, vì công ty bỏ ra toàn bộ tâm huyết, bây giờ Gia Gia nếu là qua đời, hắn nhất định phải trợ giúp phụ thân đem công ty tranh thủ tới. Tuyệt đối không thể để cho hắn vậy hai cái vô lương thúc thúc đoạt đi. Cho nên bây giờ, Lang Trung Thiên đem tất cả hy vọng đều đặt ở Trần Nhị Bảo trên người. Dẫu sao Trần Nhị Bảo thân mặc đạo bảo, giống nhau một bộ đạo sĩ hình dáng. Ta không thời gian. Trần Nhị Bảo một nói từ chối, thản nhiên nói, ngươi đi tìm người khác đi. Chúng ta phái Thanh Huyền là tu đạo, không phải cho người chữa bệnh bác sĩ, muốn chữa bệnh, các người đi bệnh viện tìm bác sĩ đi. Trần Nhị Bảo xoay người muốn đi. Lang Trung Thiên nhanh chóng đi mau hai bước đuổi theo, ngăn lại Trần Nhị Bảo. Tiểu sư phó, ta van cầu ngươi. Ngươi xem ở ta bất chấp tuyết rơi nhiều đi lên phân thượng, hỗ trợ một chút đi. Trần Nhị Bảo chân mày căng thẳng, nói. Cùng ta không có quan hệ, ngươi lập tức rời đi. Trần Nhị Bảo thái độ vô cùng kiên định. Ban đầu chủ nhiệm nghiêm chính là xuống núi hốt bạc, cuối cùng bị lạc tâm trí, biến thành một tên ác nhân. Bây giờ phái Thanh Huyền bên trong, không cho phép lại lấy hốt bạc được là xuống núi làm lễ cúng. Hơn nữa, cái này Lang Trung Thiên là ai, Trần Nhị Bảo cũng không nhận ra. Tại sao phải giúp hắn? Nếu như trên thế giới tùy tiện một người bị bệnh, cần đạo sĩ làm lễ cúng đều tới tìm bọn họ hỗ trợ, vậy phái Thanh Huyền cái gì cũng không cần làm, miễn phí là bọn họ phục vụ tính. Xin lập tức rời đi. Trần Nhị Bảo thái độ hết sức kiên định, hoàn toàn không lưu bất kỳ tình cảm. Lang Trung Thiên bị đuổi ra ngoài, đứng ở cửa đón gió rét, đông được cả người phát run. Muốn phải xuống núi, nhưng là vừa nghĩ tới mục đích còn không có đạt tới. Nếu như không mời được người, Gia Gia qua đời, công ty kia liền được ba nhà chia đều. Đến khi đó hắn hai cái vô lương thúc thúc, vì bộ hiện, nhất định sẽ đem công ty bán đi. Coi như không bán hết công ty, bọn họ tới công ty cơ tay múa chân, ba ba vậy không có cách nào công tác. Lang Trung Thiên khẽ cắn răng, hướng về phía đang tĩnh tọa Trần Nhị Bảo hô. Tiểu sư phó, ta ở chỗ này cùng ngươi, lúc nào ngươi đồng ý, chúng ta cùng nhau nữa xuống núi. Nếu như ngươi không đồng ý, ta liền không đi. Lang Trung Thiên định theo Trần Nhị Bảo dây dưa rốt cuộc, che kín quần áo. Dựa ở trên khung cửa nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Chương 435, xuống núi. Dù là Trần Nhị Bảo đạo hạnh cao hơn nữa, tính tọa thời điểm bị người nhìn chằm chằm, loại cảm giác đó cũng không thoải mái. Tùy ngươi liền đi. Trần Nhị Bảo liếc hắn một cái, đứng dậy rời đi trở lại trong phòng, dứt khoát không để cho hắn nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Đây là, Đại Khâu đi vào, đối với Trần Nhị Bảo hỏi thăm tình huống. Trần Nhị Bảo đem Lang Trung Thiên tới mục đích tự thuật một lần. Đại Khâu nghe xong mặt không cảm giác gật đầu một cái. Đối với Trần Nhị Bảo cách làm rất là đồng ý. Trời tối hắn vứt bỏ. Đại Khâu một lòng hướng nói, đối bên ngoài sự việc vốn cũng không phải là rất quan tâm. Bây giờ chủ nhiệm Nghiêm cũng đã chết, Đại Khâu thân thể ở lần đó trong chiến đấu, bị thương rất nghiêm trọng, cho tới bây giờ cũng không có khôi phục như cũ. Hơn nữa hắn hết sức chán ghét các loại hoạt động thương nghiệp, muốn cầm tiền thu mua Đại Khâu, nhất định chính là làm nhục hắn như nhau. Cho nên, Trần Nhị Bảo không để ý tới. Hắn thì càng thêm sẽ không đi để ý tới. Hai người ai cũng không có phản ứng cửa Lang Trung Thiên, thẳng đến trời tối, hai người đều nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày thứ hai, Trần Nhị Bảo thậm chí đã quên Lang Trung Thiên người này tồn tại. Cho đến Thiên Minh ra cửa, hắn mới nhìn thấy bị đông thành cà gem Lang Trung Thiên, thẳng tắp nằm trên đất, một hơi một tí. Đại Khâu, mau cứu người. Đại Khâu và Trần Nhị Bảo cùng trong chốc lát thức dậy, hai người ra cửa đều thấy được Lang Trung Thiên bóng người. Đồng thời xuống tới, đem người cho mang về trong phòng. Lần này, Lang Trung Thiên thiếu chút nữa liền chết quóng, nếu không phải là có Trần Nhị Bảo cái này thần ý ở đây, hắn liền được đi đời nhà ma. À, tiểu sư phó, ngươi đáp ứng ta đi. Lang Trung Thiên mở mắt ra thấy Trần Nhị Bảo, há mồm chính là khổ khổ cầu khẩn. Chỉ cần ngài có thể trị hết ra ra ta, để cho ta làm cái gì đều được, tiểu sư phó, ngươi thì giúp một chút bận bịu đi. Không khỏi không thừa nhận, Lang Trung Thiên đúng là một cái đặc biệt kiên trì người. Tình nguyện ở trong gió rét chịu khổ ai đóng. Cũng không nguyện ý buông tha. Trần Nhị Bảo và Đại Khâu ngây ngẩn một chút, đều bị Lang Trung Thiên được là nơi đánh động. Hết thể đều là duyên phận, Nhị Bảo, ngươi liền đi một chuyến đi. Cuối cùng, Đại Khâu đối với hắn gật đầu một cái. Phái Thanh Huyền lão tổ tông sáng lập lúc này chính là một cái đạo gia môn phái, tu luyện đạo pháp là vì cường thân kiện thể, tiêu trừ gieo họa, không phải lấy hốt bạc làm mục đích. Nhưng lại như bị tìm tới cửa, hoặc là đụng phải, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Lang Trung Thiên bởi vì là nghiêm trọng thiếu nước và bị đông, môi đều đã nứt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trước, khẩn cầu nhìn Trần Nhị Bảo. Xem hắn cái bộ dáng này, nếu như Trần Nhị Bảo nếu là không cùng hắn đi ra ngoài, hắn tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không dưới núi. Được rồi. Trần Nhị Bảo thở dài, gật gật đầu nói, có lẽ thật sự là duyên phận đi. Ta tùy ngươi xuống núi. Gặp Trần Nhị Bảo đồng ý, Lang Trung Thiên hưng phấn nhảy cất lên, nói liên tục, quá tốt, tiểu sư phó, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Trần Nhị Bảo do dự một chút. Hiện tại mới vừa sáng sớm, lấy hắn bước chân xuống núi bất quá 2 tiếng, cho dù là mang Lang Trung Thiên cái này con ghẻ cái, 3 tiếng vậy đủ rồi. Hiện tại xuất phát, trước khi trời tối còn có thể trở lại. Nghĩ đến chỗ này, Trần Nhị Bảo đối với Lang Trung Thiên gật gật đầu nói, được, đi bây giờ đi. Trần Nhị Bảo mang theo một bình thanh rượu, sau đó sẽ tùy Lang Trung Thiên xuống núi. Mới vừa đi ra cửa, Tiểu Khâu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhị Bảo ca ca, chờ một chút. Tiểu Khâu muốn xông ra kêu Trần Nhị Bảo, nhưng là bị Đại Khâu cản lại. Thế nào, Tiểu Khâu? Đại Khâu hỏi. Tiểu Khâu liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn, yếu ớt nói, ta muốn cho Nhị Bảo ca ca cho mang ta cái gà quay đi lên. Trên núi sinh hoạt nhỏ khó, trên núi thịt rừng mà ngược lại không thiếu, nhưng là Đại Khâu và Trần Nhị Bảo đều là một lòng hướng đạo Pháp, đối với thức ăn những thứ này đã không muốn không cầu, cho nên vậy lười được làm ăn cái gì đồ, đối phó một hớp không đói bụng chết là được rồi. Nhưng là Tiểu Khâu tuổi tác còn nhỏ, trong lòng tâm địa gian dảo nhiều, một đoạn thời gian không ăn thịt, trong đầu liền cả ngày suy nghĩ. Tiểu Khâu ngoan, ngươi Nhị Bảo ca ca không biết trở về. Đại Khâu sờ một cái Tiểu Khâu đầu, an ủi, sư huynh cho ngươi đánh thịt rừng mà. Nhị Bảo ca ca tại sao không trở lại à? Hắn không phải nói trước khi trời tối hắn thì trở lại sao? Tiểu Khâu không biết nhìn Đại Khâu, ánh mắt nháy nháy, không hiểu Trần Nhị Bảo tại sao không trở lại. Đại Khâu hai tròng mắt nhìn phương xa, sâu kín nói. Bởi vì là ngươi Nhị Bảo ca ca không thuộc về nơi này. Tốt lắm, ngươi muốn ăn thịt hãy cùng sư huynh nói, sư huynh mang ngươi đánh thịt rừng mà. Tiểu Khâu không hiểu Đại Khâu đang nói gì, hắn chỉ biết là Trần Nhị Bảo không biết trở về. Nhưng mà hắn rõ ràng nói trước khi trời tối hắn sẽ trở lại à? Tiểu sư phó, ngài chậm một chút đi. Lang Trung Thiên hàng năm ở trong thành phố lạ mặt sống, đối với dã ngoại sinh tồn không quen thuộc. Nơi nào biết cái này đường xuống núi so với lên núi còn khó hơn, nhất là trên đường tuyết động chừng chừng một thước sâu, thất hiểu, thầy Lang Bình đi là đầu đầy mồ hôi. Hắn giống như là một cái gấu lớn ngốc như nhau, ngẩng đầu vừa thấy, Trần Nhị Bảo nhưng tựa như đi ở đất bằng phẳng như nhau, đi thật nhanh. Mắt thấy Trần Nhị Bảo thì phải không ảnh nhi, thầy Lang Bình nhanh chóng kêu một tiếng. Chạy hai bước mới đổi kịp, thở hồng hộc nói. Tiểu sư phó, ngươi đi chậm một chút, tuyết này quá dày, không dễ đi à? Lang Trung Thiên ăn mặc leo núi ngoa, vô cùng kịch cợm, đi dậy đường tới rất là khổ cực. Trần Nhị Bảo liếc nhìn giày của hắn, sau đó nói, tìm hai cái nhánh cây cột vào giày phía trên. Hả? Lang Trung Thiên sững sốt một chút. Trần Nhị Bảo lại nói một lần. Mặc dù không biết Trần Nhị Bảo có ý gì, nhưng là Lang Trung Thiên sợ chọc giận Trần Nhị Bảo, không dám không vâng lời hắn, tìm nhánh cây cột vào giày phía trên. Ồ! Sau khi đứng dậy, Lang Trung Thiên trong đôi mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Chói nhánh cây giày không biết sâu rơi vào, có trồng trợ tuyết bản công hiệu, mặc dù thường xuyên té ngã nhào, nhưng là đi dậy đường tới tốc độ nhanh không thiếu, cũng tiết kiệm không ít khí lực. Rốt cuộc có thể đuổi theo Trần Nhị Bảo nhị bước. Ngươi nói các người một đám người lên núi, những cái kia tìm người. Trần Nhị Bảo hỏi. Bọn họ ở dưới chân núi đây. Lang Trung Thiên có chút khó chịu nói, bọn họ đi tới một nửa đi không núp đích, trước hết xuống núi. Đi theo Lang Trung Thiên cùng đi người, đều là cùng hắn ngày thường chơi tương đối khá, nói xong rồi cùng nhau lên núi, đi tới một nửa nhưng đem hắn một người vước, để cho Lang Trung Thiên thiếu chút nữa chết rét ở trên núi. Lang Trung Thiên đã nghĩ xong, lần này sau khi xuống núi, thì phải cùng những cái kia bạn bè không tốt giữ một khoảng cách. Đắc ý lúc ở hắn bên người nịnh hót, gặp phải khó khăn liền chạy trốn. Loại người này, không xứng làm bạn hắn. 2 tiếng sau đó, hai người đi xuống núi. Trần Thanh Sơn không có mấy gia đình, chỉ có một nho nhỏ nhà trọ cửa ngừng mấy chiếc xe sang. Trong sân mấy người thanh niên đang nướng, thấy Lang Trung Thiên xuống, mấy người đều là một mặt bộ dáng kinh ngạc. Trung Thiên, ngươi rốt cuộc xuống. Ta đều suy nghĩ, ngươi nếu là lại không xuống, ta liền được gọi điện thoại báo động. Ngươi nói chuyện mang một bộ mắt kính gọng đen, tức hiệu mắt kiếng. Chương 436, cầm tiền đi. Ta đây không phải là xuống. Lang Trung Thiên thái độ không phải rất tốt, đá một cước mắt kiếng bên cạnh một người mập mạp, thái độ hết sức không thân thiện nói một câu. Tránh ra điểm. Nhìn ra được, Lang Trung Thiên là bọn họ trong những người này đầu lĩnh. Đá mập mạp một cước, mập mạp cũng là giận mà không dám nói gì, tranh thủ thời gian để cho mở vị trí. Lang Trung Thiên cầm tay áo xoa xoa băng ghế, sau đó đối với Trần Nhị Bảo nói. Tiểu sư phó, ngươi tới ngồi. Lang Trung Thiên rất cung kính cho Trần Nhị Bảo để cho một vị trí. Tiểu sư phó, ngươi ăn chút gì? Có uống hay không rượu, hút thuốc không? Lang Trung Thiên thái độ hết sức tốt, lại là cho rót rượu, lại là cho dâng thuốc lá. Trần Nhị Bảo uống thói quen liền phái Thanh Huyền rượu, uống nữa bên ngoài rượu, liền và nước như nhau. Nhưng là thuốc lá. Cái này hắn ngược lại là có thể tiếp nhận. Ở trên thanh sơn mặt, nhớ nhất không ai bằng thuốc lá. Trần Nhị Bảo nhận lấy thuốc lá, mị mị hút một hơi, nhất thời cảm giác cả người cũng tinh thần sảng khoái. Lang Trung Thiên những người bạn kia cửa đều rối rít tò mò quan sát Trần Nhị Bảo. Xem hắn người mặc đạo bào, giống như là một cái đạo trưởng. Đây là phái Thanh Huyền đạo sĩ. Xem như vậy mà giống như, bất quá đạo sĩ còn hút thuốc không. Mọi người vừa mới bắt đầu gặp Trần Nhị Bảo đầu tiên nhìn, cảm thấy hắn giống như là một đạo sĩ, nhưng là cẩn thận vừa thấy, lại cảm thấy không quá giống. Đạo sĩ không phải được lưu phát và râu, vị đạo sĩ này làm sao tóc ngắn như vậy, còn không có râu đâu. Không phải là giả chứ. Mấy người bàn luận sôi nổi, nhưng là Lang Trung Thiên đối với Trần Nhị Bảo rất là tôn trọng. Những người này coi như là trong lòng có nghi ngờ, lúc này cũng không dám biểu lộ ra. Lúc nào lên đường? Trần Nhị Bảo hỏi. Hai người đã xuống núi, nhưng là một mực ở dưới chân núi không có rời đi. Theo Lang Trung Thiên theo như lời, ra ra hắn bây giờ ở trong nhà, nếu ở trong nhà, lúc nào lên đường đi lang ra? Tiểu sư phó, xin chờ một chút, để cho ta đổi một bộ quần áo, ăn một chút gì. Sau đó chúng ta lập tức đi ngay. Cái này hai ngày thời gian. Thiếu chút nữa muốn Lang Trung Thiên mạng nhỏ mà, lúc này rốt cuộc xuống núi, Lang Trung Thiên cảm giác đói bụng sắp có thể ăn hết một con bò. Mới vừa hết mấy người đang nướng, Lang Trung Thiên nghe quá thơm, thật sự là không nhịn được, không chút nào để ý tới nướng nửa đời không quen, cầm lên ăn. Trần Nhị Bảo vậy ăn vài miếng. Dùng hết rồi bữa ăn sau đó, Lang Trung Thiên đối với Trần Nhị Bảo nói. Tiểu sư phó, cùng ta 10 phút, ta đi đổi một quần áo sẽ tới. Nói xong, Lang Trung Thiên chui vào quán trọ trong, vào đi thay quần áo. Đây là, mới vừa cái đó cùng Lang Trung Thiên nói chuyện mắt kiếng hướng Trần Nhị Bảo bu lại. Cho Trần Nhị Bảo đưa một điếu thuốc, cười híp mắt nói. Tiểu sư phó, danh hiệu của ngài là. Đạo sĩ đều có danh hiệu, ví dụ như Khâu đạo trưởng tên gọi Thiên Khâu đạo nhân. Trần Nhị Bảo quét hắn một cái, thờ ơ hỏi. Ngươi có chuyện gì sao? Có chút việc mà. Mắt kiếng nhìn lướt qua mấy người bên cạnh. Mấy người kia lập tức công khai, rất sợ người khác nghe lén bọn họ hai người nói chuyện, thủ ở cửa. Mắt kiếng lúc này mới ngồi ở Trần Nhị Bảo đối diện, đối với Trần Nhị Bảo mở miệng nói. Tiểu sư phó, núi phía trên sinh hoạt rất nghèo chứ? Có lời nói thẳng. Trần Nhị Bảo nói. Là như vậy. Mắt kiếng từ trong túi tiền cầm hai sấp vé mời, đặt ở Trần Nhị Bảo trước mặt, cười híp mắt đối với Trần Nhị Bảo nói. Cầm tiền này lập tức rời đi, liền làm cho tới bây giờ đều không gặp qua, ngươi cũng không cần đi cho lão gia tử chữa bệnh. Ngài thấy thế nào? Mắt kiếng là Lang Trung Thiên thúc thúc mua chuộc người. Lang Trung Thiên hai chú vô học, sẽ chờ lao ra tử dối chân, sau đó tách ra gia sản tốt đi ra ngoài phung phí đây. Nghe nói Lang Trung Thiên đi phái Thanh Huyền tìm cao nhân đi, thúc thúc đương nhiên là dùng mọi cách ngăn trở. Mắt kiếng kế hoạch nguyên thủy là để cho Lang Trung Thiên chết rét ở trên núi, không nghĩ tới Lang Trung Thiên như thế ương ngạnh, lại từ trên núi xuống. Xin một người đạo sĩ xuống. Vì để phòng sanh biến, mắt kiếng cần thu mua Trần Nhị Bảo, để cho Trần Nhị Bảo rời đi. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua 20.000 đồng tiền. Mặt không cảm giác, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng. Thản nhiên nói, muốn cầm tiền thu mua ta. 20.000 đồng tiền có phải hay không quá ít? Mắt kiếng vừa nghe Trần Nhị Bảo mà nói, nhất thời liền cười. Chê tiền thiếu chính là có thể dùng tiền giải quyết. Có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện cũng không tính là đại sự gì. 100.000 khối. Mắt kiếng đem đúng cái túi đều đặt ở Trần Nhị Bảo trước mặt, hào sảng nói. Chỉ cần ngươi cự tuyệt Lang Trung Thiên, sau đó rời đi, 100.000 khối này tiền chính là ngươi. 100.000 đồng tiền ở huyện thành nhỏ mà nói, đã không phải là một cái số tiền nhỏ, Trần Nhị Bảo nhìn một cái túi, sau đó nhàn nhạt nói. Đem tiền thả nơi này đi. Mắt kiếng vừa thấy Trần Nhị Bảo thu tiền, nhất thời liền cười, đem túi đưa đến Trần Nhị Bảo trước mặt. Mấy phút sau, Lang Trung Thiên đổi một bộ quần áo đi ra, an đổ, người vậy tinh thần không thiếu, đối với Trần Nhị Bảo rất cung kính nói. Tiểu sư phó, chúng ta có thể đi. Đi thôi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đứng dậy chỉ túi. Đối với Lang Trung Thiên nói, cầm ta túi. Được rồi. Cho đại sư mang đồ, là ta vinh hạnh. Ồ, từ đâu tới túi? Mới vừa xuống núi lúc này Trần Nhị Bảo trừ giữa eo cột một cái bầu rượu ra, không có gì cả mang, làm sao đổi một quần áo công phu, đông xuất hiện một cái túi đâu. Tiểu sư phó, ngươi trong cái túi này mặt chứa là cái gì hả? Lang Trung Thiên có chút hiếu kỳ. Bởi vì làm cho này cái túi lại còn là một nhãn hiệu nổi tiếng, Trần Nhị Bảo người mặc đạo bào. Liền giày đều là giày vải, toàn thân cao thấp không có một kiện là khí tức hiện đại. tiền. Trần Nhị Bảo chỉ trả lời một chữ, nhất thời mắt kiếng các người cũng bối rối. Cái này tiểu sư phó sẽ không bán đứng bọn họ chứ? Nếu như bán đứng bọn họ, coi như thảm. Để cho Lang Trung Thiên biết bọn họ phản bội hắn, bọn họ sẽ chết rất thảm. Lang gia mọi người đều là tinh anh, nào có người yêu ạ? Từ đâu tới tiền? Lang Trung Thiên một mặt mở mịt hỏi. Trần Nhị Bảo ngồi lên xe, đơn giản trả lời một câu, người khác cho ta. Lên đường đi, trước khi trời tối ta phải chạy về tới. Sau đó Trần Nhị Bảo nhắm hai mắt lại, tùy ý Lang Trung Thiên hỏi lại cái gì, cũng sẽ không trả lời. Lúc này, mắt kiếng bao nhiêu nhân tài biết bọn họ bị Trần Nhị Bảo đùa bỡn. Cái này tiểu đạo sĩ lại có thể đùa bỡn chúng ta. Mắt kiếng phẫn hận nói. Những người bên cạnh nhỏ giọng nói, hắn thu tiền, nên rời đi à, hắn tại sao không rời đi? Ta xem hắn là muốn đem tiền hắt hết, sau đó ở từ Lang Trung Thiên nơi đó hại nữa một khoản. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đem tiền đoạt lại. 100.000 đồng tiền à, không phải số tiền nhỏ à. Lấy cái gì cầm? Cầm về không phải bị Lang Trung Thiên phát hiện. Mắt kiếng phẫn hận mắng liền một câu. Cợt mờ nở, cùng hắn rời đi. Trần Nhị Bảo thu tiền, nhưng là cũng không có rời đi. Hơn nữa Lang Trung Thiên đã thấy khoản tiền này, nếu như mắt kiếng các người đoạt lại, Lang Trung Thiên sẽ biết khoản tiền này là bọn họ cho Trần Nhị Bảo. Đến khi đó, Trần Nhị Bảo cái này tiểu đạo sĩ không chỉ không có đuổi đi, còn chọc giận Lang Trung Thiên. Tính tới tính lui, mẹ, bị bấy 100.000 đồng tiền, chuyện còn không có làm thành. Chương 437, hắn ở ta ở. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì hả? Mắt kiếng hiển nhiên là bọn họ trong những người này một cái tiểu đầu mục, lúc này mọi người đều cẩn thận nhìn hắn. Trông cậy vào mắt kiếng có thể cho bọn họ cầm ra một chủ ý. Còn có thể làm sao? Gọi điện thoại cho ông chủ đi. Một tên tiểu đệ thận trọng bấm một cái mã số, sau đó đưa điện thoại cho liền mắt kiếng. Mắt kiếng mới vừa còn một bộ đại ca dáng vẻ, cầm lên điện thoại ngay tức thì dây đổi tiểu thái giám, túi người gật đầu. Cái đó. Ông chủ, Trung Thiên tìm được một cái tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ không chịu đi, bây giờ đã ngồi Trung Thiên xe hồi lang ra. Tiền. Cái đó tiền, để cho tiểu đạo sĩ cầm đi. Ông chủ, ta biết lỗi rồi, ta thật biết lỗi rồi. Một cú điện thoại đánh xong, mắt kiếng giống như là trải qua một tràng gặp trắc trở như nhau, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt tảm đạm. Đem điện thoại ném cho bên cạnh tiểu đệ, sau đó đặt mông ngồi ở trên cái băng ghế, sâu kín nói. Chúng ta coi như là bị cái này tiểu đạo sĩ đùa bỡn. Tiền không có, đem ông chủ vậy đắc tội, mắt kiếng mấy người đều trợn tròn mắt. Xe thương vụ phía trên, Lang Trung Thiên quay đầu nhìn một cái. Gặp phía sau mấy chiếc xe không có theo tới, có chút hiếu kỳ. Trong miệng nói lầm bầm, làm manh mối gì. Ngồi ở phía sau tính tọa Trần Nhị Bảo, đây là, mở mắt, nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói một câu. Thế gian vạn sự đều tốt đo lường, duy chỉ có lòng người khó khăn nhất đo lường. Lang Trung Thiên nghe gặp Trần Nhị Bảo mà nói, nhất thời hơi sững sờ, đột nhiên có chồng mở mang trí tuệ cảm giác, trở về chỗ Trần Nhị Bảo nói lòng người khó khăn nhất đo lường. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía cái đó đựng tiền túi. Túi là một cái ngoại quốc bảng hiệu túi leo núi, Lang Trung Thiên cũng có một cái. Hắn đã từng đi ngoại quốc leo núi lúc này mua qua giống nhau như lúc túi, lúc ấy bọn họ mấy người bạn, cũng mua rồi vậy túi. Giờ khắc này, Lang Trung Thiên mới tính là công khai. Tức giận mắng to một câu, mẹ! Lao tử đem bọn họ làm bạn bè, lại phản bội ta. Lang Trung Thiên là một người thông minh, thấy Trần Nhị Bảo túi một khắc, hắn liền bắt đầu hoài nghi. Làm sao vô căn cứ liền đi ra một cái túi đây? Bây giờ bừng tỉnh, lại là mắt kiếng bọn họ cho. Bên trong còn đựng tiền. Đây là muốn thu mua Trần Nhị Bảo à? Thu mua Trần Nhị Bảo, khẳng định không phải là vì Lang Trung Thiên. Dẫu sao Trần Nhị Bảo lúc này đã đứng ở Lang Trung Thiên bên này, căn bản cũng không cần bọn họ lại thu mua. Nếu không phải là vì Lang Trung Thiên, vậy chính là vì Lang Trung Thiên vậy hai cái chú. Lang Trung Thiên bên này phẫn thời điểm giận. Trần Nhị Bảo hai tròng mắt một mực nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Lúc này, xe đã vào thành khu, rực rỡ muôn màu, từng nóc nhà nhà chọc trời, hiện đại hóa khoa học kỹ thuật và công nghệ. Bất quá 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Trần Nhị Bảo đã quên mất Hồng Trần, lần nữa về tới đây, lại có một loại giống như cách một đời cảm giác. Nhà ngươi ở bên trong có tốt không? Trần Nhị Bảo đột nhiên động một chút lòng. Đây là, xe ở một ngôi biệt thự cửa ngừng lại. Lang Trung Thiên tự mình cho Trần Nhị Bảo mở cửa xe, tiểu sư phó. Chúng ta đến. Đi xuống xe, bốn phía một mảnh ấm áp, bởi vì là có thành phố hiệu quả, so với trên núi muốn ấm áp mấy độ. Tiểu sư phó, bên này mời. Lang Trung Thiên cho Trần Nhị Bảo dẫn đường, đi tới cửa biệt thự trước, mới chuẩn bị sau khi vào cửa, đột nhiên một người đàn ông to con xông đi ra. Người to con đầu trọc, một mặt hung dữ, hung thần ác sát. Người to con cản ở cửa, lạnh lùng nói. Những người khác không cho phép tiến vào. Đại hổ, ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian để cho mở. Vị tráng hán này tên là Đại Hổ, là lang trung thiên nhị thúc bạn, cả ngày đi theo nhị thúc phía sau cái mông, cùng hắn phối hợp ăn phối hợp uống, thỉnh thoảng cho hắn đảm nhiệm một tên côn đồ. Trung thiên, bác sĩ nói, lang cứ bởi vì là vi khuẩn bị nhiễm, người ngoài không thể tùy tiện đi vào. Nếu như mang theo virus, sẽ ảnh hưởng đến lao gia tử thân thể. Đại Hổ nhìn Trần Nhị Bảo một cái, châm chọc tới liền một câu. Từ đâu tới gia nhân, mau rời đi. Bất đồng Trần Nhị Bảo mở miệng, lang trung thiên liền ngăn ở Trần Nhị Bảo trước mặt. Tức giận trợn mắt nhìn Đại Hổ, cả giận nói. Đây là ta từ phái Thanh Huyền mời xuống tiểu sư phó, tới cho ra ra chữa bệnh. Ngươi nhanh chóng tránh ra cho ta. Đại Hổ vẫn cản ở cửa, đối với hai người nói, không được, nhị ra để cho ta tới giữ cửa miệng, không để cho người ngoài tùy tiện đi vào. Lúc này, lang gia lão gia tử đã sắp không được, mắt xem thì phải tắt thở mà. Chỉ cần lão gia tử tắt thở mà, lang gia người liền có thể phân tài sản. Vào lúc này, tuyệt đối không thể để cho người ngoài quấy nhiễu liền bọn họ kế hoạch. Ngươi đặc biệt là thứ gì? Lang Trung Thiên chỉ Đại Hổ lỗ mũi, nổi giận mắng, ngươi chính là nhị thúc ta trong tay một con chó. Ở chúng ta lang gia cũng có ngươi dương oai địa vị. Lập tức cút ngay cho ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lang Trung Thiên đi lên đẩy Đại Hổ một cái, muốn đem hắn cho đẩy ra. Nhưng là Lang Trung Thiên toàn lực đánh ra, Đại Hổ lại râu ria không nhúc nhích, giống như một cái cột đá pho tượng như nhau. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lang Trung Thiên, thản nhiên nói. Để cho cái này dã nhân rời đi, ta sẽ để cho ngươi đi vào. Lang Trung Thiên muốn nổi giận, mắng to một câu, còn bà nó em gái ngươi. Quăng lên quả đấm hướng Đại Hổ đánh tới. Nhưng là quả đấm còn chưa tới Đại Hổ trước mặt, cổ tay cũng đã bị người gắt gao nắm được. À! Đại Hổ nâng lên một cước, trực tiếp đá vào Lang Trung Thiên bụng, Lang Trung Thiên cả người bay ra ngoài. Té ngã ở trên đất, còn lăn hai vòng. Trung Thiên, nếu ngươi không tán thưởng, vậy ta sẽ không khách khí. Đại Hổ vung tay lên, đột nhiên từ bên trong biệt thự đi ra mấy cái cùng hắn vậy người to con. Mấy người đều là lại cao lại to lớn, nhìn như hết sức khủng bố. Một người cũng không đánh lại, huống chi là một đám người. Lang Trung Thiên nhanh chóng bỏ dậy, dùng thân thể ngăn ở Trần Nhị Bảo trước mặt, lạnh lùng đối với mấy người nói. Ai dám đụng tiểu sư phó một cọng tóc gáy, ta cùng hắn hợp lại. Hắn ở đây, ta ở. Các người đừng nghĩ đem hắn cho đuổi đi. Thời khắc mấu chốt, Lang Trung Thiên dùng thân thể bảo vệ Trần Nhị Bảo. Thấy Lang Trung Thiên như thế không tán thưởng, Đại Hổ lộ ra một cái khinh bỉ nụ cười, lắc đầu nói châm chọc. Trung Thiên à, ta xem ngươi là không biết tự lượng sức mình. Nếu ngươi không tán thưởng, vậy ta sẽ không khách khí. Hai người cũng ném ra. Lang Trung Thiên lúc này ý thức được, hắn cái này hai cái thúc thúc, đây là hạ quyết tâm. Ở lao gia tử không tắt thở mà trước, là sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội, dù là đem hắn đứa cháu này bắt cóc cũng ở đây không tiếc. Đối mặt với mọi người, Lang Trung Thiên không có một chút chắc chắn, nhưng là hắn vẫn đứng ở Trần Nhị Bảo trước mặt, dùng thân thể bảo vệ Trần Nhị Bảo. Là hắn đem Trần Nhị Bảo cho mời xuống núi, hắn phải bảo đảm hắn an toàn. Đây là, Lang Trung Thiên cảm giác sau lưng truyền tới một hồi đau nhói, quay đầu liền thấy Trần Nhị Bảo trong tay cầm một cây ngân châm. Tiểu sư phó, Lang Trung Thiên ngây ngẩn. Cái này đã là lúc nào rồi, còn châm cứu. Chương 438, phá cửa mà vào. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo mặt không cảm giác, đối với Lang Trung Thiên nhàn nhạt nói một câu. Lên đi. Lang Trung Thiên nuốt nước miếng một cái. Hắn căn bản cũng không phải là những người đó đối thủ. Đừng nói 4, 5 người, dù là một người cũng không được. Bất quá bây giờ tình huống này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Cố gắng lên, Lang Trung Thiên, ngươi được. Tiểu sư phó thật sát tới, không thể để cho người ta thất vọng. Lang Trung Thiên cho mình cố gắng lên cổ động. Mấy tên cường tráng đem hai người vây lại, cười khanh khách nhìn Lang Trung Thiên, không có thời gian đầu tiên xông lên buộc hai người, mà là giống như mèo bắt con chuột như nhau, chuẩn bị chơi trước làm một phen. Cút ngay cho ta. Lang Trung Thiên gặp người to con tới đây, trong lòng sợ, dứt khoát nhắm mắt lại, không đếm xỉa đến, xiết quả đấm liền cơ ra ngoài. Hắn đã làm xong cánh tay bị người vặn ở chuẩn bị. Đối diện người to con không có tránh. Bọn họ là nhìn Lang Trung Thiên lớn lên, cái này thiếu niên cái gì trình độ, bọn họ rõ ràng. Nắm đấm của hắn đánh tới, cùng cù lét ngựa không sai biệt lắm. Người chung quanh cũng đang cười, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, chờ Lang Trung Thiên bị người đánh bay. Phịch. À. Theo một tiếng vang thật lớn, sau đó là người to con kêu thảm một tiếng, cường tráng thân thể, đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đập vào phía trên bậc thang, nghiêng đầu một cái, ngất đi. Một quyền đánh bay. Tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn bị Lang Trung Thiên một quyền đánh bay ra ngoài người to con. Bọn họ mới vừa nhìn thấy gì? Lang Trung Thiên mềm nhũn đánh ra một quyền, sau đó liền đem người tò con đánh bay. Hơn nữa còn bay ra ngoài xa mấy mét. Điều này sao có thể? Cho dù là bọn họ trong đám người này thực lực mạnh nhất đại hổ, cũng không thể một quyền đem người cho đánh ra xa mấy mét à? Đây là siêu nhân không? Mọi người đều trợn tròn mắt, hơn nữa kinh ngạc chính là Lang Trung Thiên. Wow! Hắn không dám tin tưởng nhìn mình quả đấm, sau đó lại nhìn xem bị hắn đánh bay, đã hôn mê người to con, nhất thời có lòng tin. Chỉ đại hổ, cả giận nói, con mẹ nó, để cho các người xem tiểu ra quả đấm. Một tiếng giống giận, Lang Trung Thiên hướng đại hổ nhào qua, một quyền đánh ra. Đại hổ dùng cánh tay chặn lại quả đấm. Đại hổ hai cái cánh tay so với Lang Trung Thiên còn lớn hơn bắp đùi, hắn nhỏ cánh tay nhỏ cùng đại hổ so với, nhất định chính là con ruồi chân và con voi chân. Nhưng là quả đấm đánh đi lên trong nháy mắt, rắc rắc. Một tiếng xương gãy mất thanh âm truyền tới. À, tay ta gãy. Đại hổ đau được khoanh tay lăn lộn đầy đất. Còn lại mấy người thấy Lang Trung Thiên châu bỏ như vậy sức chiến đấu, nhất thời đều rối rít không dám tiến lên, dương mắt ở một bên nhìn. Cũng cho ta cút. Lúc này Lang Trung Thiên đột nhiên lòng tin bạo tăng, thẳng người bản, đối với mấy người nổi giận gầm lên một tiếng, cho ta cút. Mấy tên cường tráng hủ phải gấp bận bịu kéo đại hổ và một cái khác té xỉu người to con, trốn tựa như rời đi. Hô! Loại cảm giác này thật tốt. Nhìn mấy người bị hắn sợ té ra quần, Lang Trung Thiên hưng phấn được gò má đều đỏ. Đa tạ tiểu sư phó. Lang Trung Thiên đối với Trần Nhị Bảo rất cung kính túi đầu một cái. Trần Nhị Bảo ở Lang Trung Thiên sau lưng đâm một chút sau đó, Lang Trung Thiên cảm giác cả người tràn đầy lực lượng, bây giờ lực lượng từ từ thối lui, lại khôi phục bình thường. Mặc dù không biết Trần Nhị Bảo làm sao làm được, nhưng là Lang Trung Thiên biết, mình có thể như vậy, chính là bởi vì là Trần Nhị Bảo ngân châm, nếu không, hắn đã sớm bị những cái kia người to con đánh cho thành tàn tật. Không cần đa tạ, vào đi thôi. Trần Nhị Bảo trên mặt không có gì diễn cảm. Hắn nếu đáp ứng sẽ trợ giúp Lang Trung Thiên ra, lại làm sao sẽ bị mấy tên tiểu lưu manh ngăn cản. Hắn lại không muốn đối với mấy tên tiểu lưu manh động thủ, liền giúp Lang Trung Thiên giúp một tay, để cho hắn giải quyết vậy mấy tên tiểu lưu manh. Tiểu sư phó, bên này mời. Lang Trung Thiên gật đầu một cái, sau đó một chân đạp mở cửa. Quả nhiên, phía sau cửa còn có một người. Người này đang núp ở cửa hướng ra phía ngoài xem, bị Lang Trung Thiên như thế một chân đạp mở, người ở bên trong ai u một tiếng, đặt mông té ngã ở trên đất, hót cũng bị cửa đụng. Trung Thiên, ngươi chuyện gì xảy ra? Người này không phải người khác, chính là Lang Trung Thiên Nhị Thúc. Lúc này Nhị Thúc đang che hót, tức giận chỉ Trần Nhị Bảo, đối với Lang Trung Thiên khiển trách. Bác sĩ nói, lão gia tử bệnh là virus bị nhiễm đưa tới, người ngoài không thể tùy tiện đi vào nhà chúng ta. Ngươi lại thế nào mang người ngoài đi vào, vội vàng đem người mang đi. Cái này Nhị Thúc là lang gia nhất không pha, người hơn 30 tuổi vậy không kết hôn, mặc một kiện hoàng áo sơ mi, thế liền một cái bình trà đắp đầu hình, mặt đầy phố phường xui. Vì phân lão gia tử di sản, cả ngày thắp hương bái Phật, cầu Lang Trung Thiên ra nhanh đi chết. Bây giờ biết Lang Trung Thiên đi mời cao nhân trở lại ở giữ cửa, không để cho đem cao nhân mang vào. Trước Lang Trung Thiên liền rất ghét hắn cái này Nhị Thúc, nhưng là còn chưa đến nỗi trở mặt. Vào giờ phút này, Lang Trung Thiên mới vừa đuổi đi đại hổ các người, trong lồng ngực lửa giận còn không có trả, Nhị Thúc lại vẫn dám đối với hắn giảng đạo, Lang Trung Thiên nơi nào có thể chịu được. Đi lên liền cho Nhị Thúc một quyền đánh vào Nhị Thúc trên gương mặt. Tức giận nói, cút ngay cho ta, dài dòng một câu nữa, ta cắt đứt chân ngươi mà. Rõ ràng là nhà của mình. Lang Trung Thiên lại vẫn cần phá cửa mà vào, toàn bộ lửa giận, tất cả đều giải ở Nhị Thúc trên mình. Đem Nhị Thúc đánh cái mông đi tiểu lưu, liền cầu xin tha thứ. Hừ. Lang Trung Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với Trần Nhị Bảo nói. Tiểu sư phó, ngài mời. Ở Lang Trung Thiên dẫn đường dưới, hai người đi tới liền biệt thự lầu 3. Toàn bộ lầu 3 đều là một gian đại thư phòng, lão gia từ lúc còn trẻ là một thích đọc sách người, cho nên có rất nhiều tàng thư, mỗi lần có khách tới đây. Cũng biết tới đi thăm một vòng lão gia tử thư phòng. Thời gian lâu dài, thư phòng là được mọi người nơi tụ tập. Lúc này, trong phòng ngồi đầy người, đều là lang gia bằng hữu thân thích cửa, mọi người là vì lão gia tử hậu sự tới. Một người sách nói, hẳn trước đem lão gia tử quan tài gỗ chuẩn bị xong, ta có cái các anh em là làm tấn táng nghiệp vụ. Ta ở lò thiêu cũng có biết người. Ta biết một cái bán nghĩa địa. Mọi người mồm năm miệng 10, ngươi một lời ta một câu, cũng đang thảo luận hậu sự công việc. Đây là, một cái người trung niên bàn tay vô lên bàn mặt, mặt đầy xanh mét đối với mấy người tức giận nói. Lão gia tử còn chưa đi đây. Để cho các người tới đây, là hỏi một chút các người có hay không biết lợi hại bác sĩ. Người này chính là lang gia con trai trưởng Lang Thiên Bình, cũng là Lang Trung Thiên phụ thân. Bị Lang Thiên Bình khiển trách một câu, tất cả mọi người không nói gì nữa, túi đầu, không cầm ra biện pháp gì tới. Đây là, Lang Trung Thiên thận trọng đi tới phụ thân trước mặt, nhỏ giọng nói một câu. Ba, ta đi phái Thanh Huyền mời một sư phụ. Vì đi phái Thanh Huyền, Lang Trung Thiên thiếu chút nữa muốn mạng nhỏ mà, cuối cùng là đem người mời xuống, trong lòng hết sức tự hào. Nhưng là Lang Thiên Bình nhưng há mồm tới liền một câu. Từ đâu tới thần côn, đuổi ra ngoài. Chương 439, có một người có thể trị. Ba, đây chính là phái Thanh Huyền đạo trưởng à. Nghe gặp lời của cha, Lang Trung Thiên ngây ngẩn, hắn vì ra chạy đi phái Thanh Huyền, thiếu chút nữa thất lạc mạng nhỏ mà, thật vất vả mới đem người cho mời xuống núi, phụ thân tại sao là thái độ này. Ngươi mỗi ngày không biết học giỏi, có công phu này, đi tìm một chút tốt bác sĩ, cho ra ngươi xem bệnh. Cả ngày cũng biết làm những cái kia đồ vô tích sự. Lang Thiên Bình tâm phiền ý loạn khiển trách. Lang Thiên Bình là một người con có hiếu, một lòng muốn chữa khỏi lao gia tử, nhưng là mới vừa rồi những thân thích kia nói hiển nhiên là đã xử lao gia tử tử hình. Lang Trung Thiên tới đây, vừa vặn đoán hận lên họng súng. Ba, ta cái này chính là vì ra à. Trước cái đó đạo trưởng không phải nói, bệnh của ra chỉ có phái Thanh Huyền đạo trưởng mới có thể trị tốt. Ta lúc này mới cố ý đi mời phái Thanh Huyền đạo trưởng. Lang Trung Thiên ủy hết sức ủy khuất. Mình chính là vì ra à, làm sao biến thành đồ vô dụng. Ta để cho ngươi đi học, là để cho ngươi đi học kiến thức, không phải để cho ngươi tin tưởng những thứ này mê tín. Lang Thiên Bình vung tay lên, đối với Lang Trung Thiên nói, đừng nói nhảm nữa, đừng tới phiền ta. Một câu nói này đem Lang Trung Thiên tất cả cũng cho nghẹt thở. Những thứ khác thân thích thấy vậy, đối với Lang Trung Thiên nói. Trung Thiên à, bác sĩ nói ra ngươi là vi rút bị nhiễm, nhà chúng ta bây giờ không để cho người ngoài đi vào, ngươi vội vàng đem người mang đi ra ngoài đi. Chính là à, Trung Thiên ngươi giàu gì cũng là người sinh viên đại học, làm sao có thể như thế mê tín đâu. Ngươi cũng không muốn làm loạn thêm, nhanh chóng đi xuống đi. Mọi người ngươi một câu ta một lời, cũng đang rối rít chỉ trích Lang Trung Thiên. Lang Trung Thiên dẫu sao vẫn còn con nít, bị mọi người vừa nói như vậy, nhất thời ánh mắt liền đỏ. Rõ ràng là trước khi đạo trưởng nói, chỉ có người phái Thanh Huyền có thể cứu ra. Rõ ràng trước kia cũng mời tới hành lang giải. Làm sao đến mình cái này, liền lại có thể bị nói thành là hồ nháo. Rốt cuộc cái gì là đúng, cái gì là sai. Lang Trung Thiên ủy khuất được nước mắt chưa ở vành mắt, nhưng là ở trước mặt mọi người, quật cường nhịn được nước mắt, không có rớt xuống, chẳng qua là thừa dịp người khác không chú ý lúc này len lén dùng tay háo lau một chút. Tiểu sư phó, ngươi mệt không, trước nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi pha trà. Trần Nhị Bảo là Lang Trung Thiên mời xuống, hắn rất đúng Trần Nhị Bảo phụ trách à. Tự mình cho Trần Nhị Bảo rót một ly nước trà, sau đó cho Trần Nhị Bảo rời một cái ghế ngồi xuống. Trần Nhị Bảo ngồi ở trên cái băng ghế, nhắm mắt dưỡng thần, đối bên ngoài sự việc không quan tâm. Lang Thiên Bình không tin yêu ma quỷ quái, không có tín ngưỡng, cho nên hắn không tin những thứ này. Nhưng là hắn không tin, không có nghĩa là Lang Trung Thiên không tin, hắn tin tưởng Trần Nhị Bảo nhất định có thể trị hết ra. Cho nên hắn quyết định trước thu xếp ổn thỏa Trần Nhị Bảo, một có cơ hội liền mang theo Trần Nhị Bảo đi ra gian phòng. Thừa dịp lúc bọn họ không chú ý, lại len lén để cho Trần Nhị Bảo chữa trị. Lao ra tử bệnh chỉ sợ là không được. Đây là, Lang Thiên Bình đối diện một cái người đàn ông tóc hối cua lên tiếng, hắn sâu kín nói. Chúng ta trước hay là suy tính một chút ở nơi nào mua nghĩa địa đi. Người đàn ông tóc hối cua chính là Lang gia con trai thứ ba, Lang Trung Thiên chú bà. Nhìn như so nhị thúc đáng tin một chút, nhưng cũng chỉ là bề ngoài tao nhã lễ phép, trên thực tế phong lưu thành tánh, cùng rất nhiều người phụ nữ đều có một chân. Chú ba cũng là một lòng muốn lấy được lao gia tử di sản, sau đó kim ốc tảng kiểu đây. Ba còn chưa có chết đây, mua cái gì nghĩa địa? Lang Thiên Bình trừng mắt một cái em trai mình, âm trầm nói. Ta biết ngươi mục đích, ngươi không phải là muốn chờ lao gia tử đi, ngươi khỏe tách ra sinh sao. Chú ba trừng mắt, tăng một chút đứng lên, chỉ thiên thể. Thanh thiên chứng giám, ta là muốn nhất để cho ba khá hơn, ta tuyệt đối không có mong đợi ba đi nhanh lên người, phân gia sản ý tưởng. Đại ca. Ta biết ngươi rất quan tâm ba công ty, ngươi muốn một người nuốt một mình công ty, nhưng là ngươi cũng không thể bởi vì là ngươi mình muốn công ty, liền đem như thế khốn kiếp ý tưởng mạnh thêm ở trên người ta. Em ba ta tuổi nhỏ, có thể không chịu nổi ngươi như thế bêu xấu. Chú ba mồm miệng lanh lợi, vài ba lời đem mũi dùi một chuyện, mũi lao nhắm ngay Lang Thiên Bình. Được, nếu ngươi không có ý này, ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp, cho ba tìm một bác sĩ à. Lang Thiên Bình biết bàn về tài ăn nói, hắn không phải người em trai này đối thủ. Dứt khoát đem mũi dùi một chuyển, lại chuyển tới tìm bác sĩ con đường phía trên. Mọi người cúi đầu, lão gia tử đều đã đi bệnh viện lớn xem bệnh, bác sĩ cũng cho lão gia tử xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Nhưng là Lang Thiên Bình cho rằng là bệnh viện lớn bác sĩ bất lực, có lẽ đổi một cái bác sĩ, là có thể trị hết. Đây là, một cái thân thích đứng ra, nói. Ta đây là biết một cái bác sĩ. Chưa tính là rất nổi danh bác sĩ, nhưng là nhà bọn họ y quán mở ra trên 100 năm, lão tổ tông truyền xuống, nghe nói nhà bọn họ lão tổ tông trước kia là cái chân không bác sĩ, bởi vì là y thuật cao minh, hoàng đế đều từng tự mình tới cửa đi cầu gặp qua. Nếu không, đem người này mời tới thử một chút. Lang Thiên Bình vừa nghe, nhất thời mắt sáng rực lên, vung tay lên nói. Vậy còn chờ gì, còn không vội vàng đem người mời tới. Lấy được Lang Thiên Bình gật đầu đồng ý, thân thích nơi nào còn dám lạnh nhạt, nhanh chóng tự mình đi đem người cho mời tới đây. Ngươi tốt, bác sĩ Dương, ta là Lang Thiên Bình. Cảm ơn ngài ngày hôm nay tới đây cho ba ta xem bệnh, ba ta bây giờ đã tiến vào hôn mê, thật sự là không thể động, chỉ có thể xin ngài tới. Lang Thiên Bình thái độ thành khẩn. Vị này họ Dương bác sĩ, sắc mặt vậy đẹp mắt một ít. Dứt khoát nói, mang ta đi xem lão gia tử đi. Bên này mời. Lang Thiên Bình tự mình mang người vào lão gia tử gian phòng. Lúc này, lão gia tử đã lâm vào hôn mê, có chuyên môn y tá chiếu cố. Nghiêm trọng như vậy, vốn là hẳn ở tại trong bệnh viện, nhưng là lão gia tử lên tiếng, tuyệt đối không nên chết ở trong bệnh viện, cho nên trở về nhà. Bác sĩ Dương tiến vào đại khái nửa giờ cỡ đó, người bên ngoài cũng lo lắng chờ đợi. Làm sao còn không đi ra? Rốt cuộc có thể hay không chị ạ? Đi ra. Đây là, cửa phòng bị đẩy ra, bác sĩ Dương từ bên trong đi ra. Chỉ gặp, vị này bác sĩ Dương sắc mặt hết sức khó khăn xem, vừa đi ven đường lắc đầu, than thở. Mọi người thấy vậy, trong lòng đều hết sức khẩn trương. Bác sĩ Dương, lão gia tử như thế nào? Có thể chị không? Lang Thiên Bình thận trọng nhìn bác sĩ Dương, biết bao muốn cho bác sĩ Dương cho hắn một cái hy vọng à? Chỉ gặp, bác sĩ Dương thở dài, sâu kín nói. Lão gia tử nhà ngươi bệnh không nhẹ à, lấy ta năng lực, sợ là khó mà chữa khỏi. Nghe gặp bác sĩ Dương mà nói, Lang Thiên Bình đã buông tha một nửa hy vọng, nhưng vẫn là ôm một điểm hy vọng cuối cùng, hỏi. Thật không có một chút biện pháp liền sao? Ta là không có biện pháp. Bác sĩ Dương thở dài. Sau đó thoại phong nhất chuyển, nói, bất quá có một người có thể trị. Ai? Tất cả mọi người ánh mắt cũng trợn to, lại còn có hy vọng. Bác sĩ Dương nhìn mọi người, thản nhiên nói. Bệnh viện huyện Trung Y môn Trần phó chủ nhiệm bác sĩ Trần. Chương 440, bác sĩ Trần. Ta cũng đã nghe nói qua cái này bác sĩ Trần. Một cái thân thích vậy đứng ra, hưng phấn nói, nửa năm trước, ta nghe nói bệnh viện huyện có cái thần nhân. Hết sức trẻ tuổi, nhưng là y thuật nhất lưu. Những thứ khác thân thích vậy rối rít gật đầu, khẳng định nói. Ta cũng nghe nói, có một cái họ Trần bác sĩ, rất lợi hại. Bác sĩ Dương uống một hớp nước trà, mặt đầy sùng kính nói. Vị này bác sĩ Trần đúng là cao nhân à, đứa nhỏ ở bên trong tay hắn mặt làm đồ đệ, thời gian mấy tháng cũng đã sắp vượt qua ta bộ xương già này. Lang Thiên Bình nghe nói bệnh viện huyện còn có nhân vật lợi hại như vậy, vội vàng nói. Vậy nhanh đi mời vị này bác sĩ Trần à. Lão gia tử bị bệnh lúc này, Lang Thiên Bình trực tiếp đem người đưa cho thành phố Giang Nam bệnh viện, căn bản cũng không có đi bệnh viện huyện. Ở Lang Thiên Bình trong mắt, bệnh viện huyện cũng không là bác sĩ nhỏ sao. Khẳng định không có bệnh viện lớn bác sĩ lợi hại. Chẳng qua là, bây giờ bệnh viện lớn bác sĩ không có cách nào, cũng chỉ có miễn cưỡng thử một chút bệnh viện nhỏ thầy thuốc. Trung Thiên, đi lái xe mời vị này bác sĩ Trần.